Chương 381, Thanh Thiên Ti Tư Đồ Minh Nguyệt. Thanh Thiên Ti đại điện, Thanh Thiên Tư cục trưởng ngồi tại chủ vị phía trên. Đây là một cái 16 tuổi tuổi trẻ nữ tử, một thân Thanh Thiên Tư cục trưởng phục, màu xanh mang theo huyền văn áo chấn thủ phục, cái này áo chấn thủ lại cùng phổ thông áo chấn thủ khác biệt, cái này áo chấn thủ từ bả vai đến chân hạ bảy đều có, tựa như là một khối hình sợi dài dày đặc vải xanh may lấy màu vàng huyền văn, từ bả vai khoác lên bờ vai, hai đầu đi thẳng đến dưới chân trước sau, cùng quần áo may cùng một chỗ. Cái trán có một đạo hoa sen vàng ấn, mặt trứng ngỗng, cơ bạch như ngọc, một đôi thon cao chân cùng một đôi như tay ngọc chỉ dài nhỏ song thủ. Lúc này Thanh Thiên Tư cục trưởng Tư Đồ Minh Nguyệt mặt ngoài chấn định tâm lý lại hoảng ép một cái. Thanh Thiên Tư cục trưởng chính là kế thừa chế, nàng cũng mới kế thừa Thanh Thiên Tư cục trưởng chi vị không đến 2 tháng. Hơn ngàn năm đến Tư Đồ ra tất cả ti trưởng đều không có gặp được huyết ma hàng thế, không nghĩ tới nàng vừa mới lên vị 2 tháng liền gặp huyết ma hàng thế. Vốn cho rằng tại trên vị trí này đó là đánh một chút nước tương cuộc sống côn đồ, đợi đến về sau tìm người gả, mình hài tử lớn, liền có thể đem ti trưởng chi vị chuyển cho hài tử, làm thế nào đều không nghĩ đến, nàng còn không có tìm tới bạn trai, đây huyết ma liền đến. Đây là Thiên Đồ Hồng Nhan. Nhìn nàng Tư Đồ Minh Nguyệt quá mức mỹ lệ, cho nên hạ xuống như thế thai kiếp. Phải biết căn cứ vạn năm ghi chép, mỗi lần huyết ma hàng thế, Tư Đồ gia ti trưởng đều sẽ lực chiến mà chết, nàng không muốn chết. Với lại nàng phượng huyết cũng không có thức tỉnh, nàng căn bản không có biện pháp khắc chế huyết ma. Đây để nàng làm sao đi ứng đối lần này huyết ma hàng thế? Phía trên Tư Đồ Minh Nguyệt tâm lý ma ma bức, phía dưới Thanh Thiên Ti các bộ nhưng lại không biết. Từng cái lo lắng nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt để nàng quyết định. Bình thường Thanh Thiên tỷ đó là cái chức quan nhàn tản, ngàn năm qua không có huyết ma hàng thế, tất cả mọi người đều cho rằng đây là một cái rảnh rỗi nhất lại đãi ngộ tốt nhất địa phương. Đại Mãng Vương triều các đại thế gia đều nghĩ đến pháp đem con em nhà mình nhét vào đến. Có thể nói toàn bộ Thanh Thiên tờ đều là chút quan nhị đại, phú nhị đại, để bọn hắn đi đối phó huyết ma. Tất cả mọi người đều giống như nổi bên trên con kiến, nghĩ đến Tư Đồ Minh Nguyệt lên tiếng, nên làm cái gì? Bọn hắn thật không biết ứng đối như thế nào huyết ma. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn phía dưới công tử ca thế gia tiểu thư tâm lý càng hoảng, dựa vào những người này đi ứng phó huyết ma. Nói đùa, đến lúc đó trước hết nhất trốn đó là đám gia hỏa này. Đương nhiên tại những người này cũng có mấy người kích động, mấy người kia theo thứ tự là Đoan Mục Ngân Thương, Công Dương Tôn, Công Tôn Đỏ, Hâm Mộ Thụy, Hàn Trăm Ngàn Mẫu. Ti trưởng, ta nguyện theo ti trưởng cùng nhau nên chiến huyết ma. Công Tôn Đỏ cái thứ nhất nhảy ra ngoài, đây là một cái một bộ lục trang, dáng người cao gầy, mạo như đào hoa, liễu diệp mi, anh đào tổ, mặt trái xoan, cao thẳng mũi, dáng người có lồi có lõm 18 tuổi khoảng trường mỹ nữ. Công Tôn Hồng nhất thẳng không cho rằng nữ tử không bằng nam, Tư Đồ Minh Nguyệt lên làm Thanh Thiên Tư cục trưởng sau đó, cho rằng Thanh Thiên Ti mới là nữ tử phát triển sự nghiệp địa phương, bởi vì nơi này không kỳ thị nữ tử đều có thể khi ti trưởng. Cho nên vào Thanh Thiên Ti. Kết quả vào Thanh Thiên Ti mới phát hiện nơi này người đều là ngồi ăn rồi chờ chết công tử tiểu thư, vốn là thất vọng vô cùng, không nghĩ tới huyết ma hiện thế, đây không phải lập công chứng minh nữ tử cơ hội tốt, cho nên nàng cái thứ nhất nhảy ra ngoài, Thanh Thiên Ti duy nhất hai vị nữ tử chính là nàng và Tư Đồ Minh Nguyệt, thế là không chút nào suy tư liền kéo lên Tư Đồ Minh Nguyệt muốn cùng huyết ma đại chiến. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Công Tôn Đỏ chỉ muốn nói ta cảm ơn ngươi. Nàng hiện tại trốn huyết ma còn đến không kịp đâu, làm sao có thể chạy tới cùng huyết ma liều mạng. Công Tôn Đỏ có phải hay không đầu óc thiếu gân? Không biết chữ chết viết như thế nào. Huyết ma nhiều đáng sợ, nàng căn bản không biết, sinh mệnh quý giá nhất, đối với Tư Đồ Minh Nguyệt đến nói bảo mệnh mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết, cái gì huyết ma, ai nguyện ý đi chu diệt ai đi. Ta cũng nguyện theo ti trưởng cùng một chỗ tiêu diệt huyết ma. Cái thứ hai nhảy ra là Đoan Mục Ngân Thương, hắn vốn là thời đại tướng thần sau đó, phụ thân đại tướng quân, vốn cho rằng sẽ hộ tống phụ thân cùng một chỗ vào quân, bảo vệ quốc gia kiến công lập nghiệp, lại không nghĩ rằng Đoan Mục gia đến hắn thế hệ này chỉ có một cái nam đinh, phụ thân hắn không cho hắn tham quân, nghĩ biện pháp đem để hắn vào đây Thanh Thiên Ti. Vào Thanh Thiên Ti, hắn vốn cho rằng đời này cũng chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết, ý chí tinh thần sa sút, không nghĩ tới huyết ma hiện thế, chính là hắn kiến công lập nghiệp tốt đẹp thời điểm, nam nhi không kiến công lập nghiệp hưởng là thân nam nhi. Tư Đồ Minh Nguyệt, các ngươi muốn đi chịu chết liền đi, làm gì từng cái không phải kéo lên nàng. Nàng còn có thời gian quý báu, nàng còn không có nói qua yêu đương, nàng tại sao có thể đi chết? Ta cũng nguyện theo tỷ trưởng cùng một chỗ tiêu diệt huyết ma. Hâm Mộ Thụy một mặt chính khí nói ra. Hắn một mực mang theo thủ hộ thế giới trách nhiệm gia nhập Thanh Thiên Ti. Tuy biết Thanh Thiên Ti cùng hắn trong lòng lý tưởng kém quá xa, lúc đầu hắn đều dự định rời khỏi Thanh Thiên Ti, tuần hành thiên hạ, hành hiệp trưởng nghĩa, lại không nghĩ rằng huyết ma xuất thế, trong lúc nhất thời giống như là điên cuồng đồng dạng. Hắn rốt cục có thể vì thủ hộ cái thế giới này mà chiến. Tư Đồ Minh Nguyệt, trong nội tâm nàng chỉ có một cái cảm khái, đồ đần mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Thế nhưng là các ngươi làm gì đều phải không phải kéo lên nàng không thể. Ta cũng nguyện theo ti trưởng cùng nhau tiêu diệt huyết ma. Hàn Trăm Ngàn Mẫu một mặt lạnh lùng nói ra. Hắn là Đại Mãng Vương triều hoàng tử, lúc đầu đã vô duyên hoàng vị, bị đưa vào đây Thanh Thiên Ti, lại không nghĩ rằng huyết ma hàng thế, nếu là hắn ngăn con sóng dữ, tương lai đây hoàng vị cũng không phải không thể ngồi ngồi, vị trí kia vốn chính là cầm sữa đến liều đến, không muốn làm hoàng đế hoàng tử không phải tốt hoàng tử, hắn muốn dùng cơ hội này liều mạng. Tư Đồ Minh Nguyệt, tốt, đây từng cái là muốn đem nàng gác ở trên lửa nướng à, để nàng làm sao tiêu diệt huyết ma. Dùng mỹ nhân kế, ta nguyện theo ti trưởng cùng nhau tiêu diệt huyết ma. Công Dương Tôn một mặt kiên định nói ra. Hắn từ khi tiến vào Thanh Thiên Ti trong mắt liền chỉ có Tư Đồ Minh Nguyệt, đã Tư Đồ Minh Nguyệt muốn đi tiêu diệt huyết ma, hắn tự nhiên muốn theo Tư Đồ Minh Nguyệt mà đi, đó là chết hắn cũng muốn đi theo Tư Đồ Minh Nguyệt nhịp bước. Sinh không thể đồng thời, chết cũng cùng huyệt. Tư Đồ Minh Nguyệt tâm lý thật sự là miệng phun hương thơm. Đều nhớ nàng đi chết đi. Tốt, muốn chết vậy liền xem ai chết trước. Đoan Mục Ngân Thương, Công Dương Tôn Hỏa Công Tôn Đỏ, Hâm Mộ Thụy, Hàn Trăm Ngàn Mẫu các ngươi chia làm hai tổ, một tổ Đoan Mục Ngân Thương phụ trách, một tổ Hàn Trăm Ngàn Mẫu phụ trách, riêng phần mình chọn lựa Thanh Thiên Ti đồng liêu, dò xét huyết ma, chỉ cần đạt được huyết ma tin tức lập tức báo cáo Thanh Thiên Ti, ta tại Thanh Thiên Ti tọa trấn, chờ đợi các ngươi dò xét tin tức, chỉ cần nhận được tin tức ta ngay lập tức sẽ tới trợ giúp. Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt đại tướng phong phạm nói ra, nàng ở hậu phương nàng cũng không tin xui xẻo như vậy đụng tới huyết ma. Chờ những này nhị lăng tử đi dò xét huyết ma, đến lúc đó địa phương nào có huyết ma xuất hiện nàng liền vòng quanh những địa phương kia, luôn có thể lăn lộn qua lần đại kiếp nạn này. Thực sự không được nàng liền ẩn cư rừng sâu núi thắm, nàng cũng không tin còn tránh không khỏi lần này huyết ma đại kiếp. Hừ hừ, nhớ nàng cùng đi chết, không có cửa đâu. Nàng Tư Đồ Minh Nguyệt còn có tuổi trẻ tươi đẹp niên hoa, nàng mới sẽ không đần độn đi chịu chết. Chương 382, số mệnh bên trong gặp nhau. Hứa Lôi che lấp tự thân khí tức, hóa thành người bình thường bộ dáng xâm nhập vào hắn phát hiện phương thế giới này. Hắn phát hiện phương thế giới này nhân loại thế mà thật sự là nhân loại, mà không phải huyết hải bên trong lẫn nhau thôn vệ tiến hóa thành huyết hải ma vật. Không khỏi hiếu kỳ đứng lên, những nhân loại này là từ chỗ nào đến, là nguyên bản liền sinh ra ở huyết hải thế giới vẫn là từ khác thế giới lại tới đây. Hắn ngược lại là cảm thấy rất có khả năng đó là đại thiên thế giới tới. Dù sao đại thiên thế giới có thông hướng cái thế giới này thông đạo, từ đại thiên thế giới tới cũng không phải không có khả năng, chỉ là có thể tại huyết hải bên trong nghị thoáng trừ ra như vậy đại nhất cái thế giới, ban đầu tới người rất được à. Cái thế giới này vốn là kích cỡ mấy chục cái quốc gia lâm lập, ngàn năm trước bị một cái gọi Đại Mãng Vương Triều thống nhất quốc gia. Đại Mãng Vương Triều. Có ý tứ, Hứa Lôi quyết định đi Đại Mãng Vương Triều nhìn xem. Muốn biết cái thế giới này, tự nhiên là đi cái thế giới này thủ đô, nơi đó tự nhiên có cái thế giới này tất cả ghi chép. Hứa Lôi hóa thành một đạo bóng mờ liền hướng phía Đại Mãng Vương Triều thủ đô bỏ chạy. Tại những ngày này hắn đều tại một lần nữa quen thuộc pháp thuật, cỗ thân thể này là thôn vệ tiến hóa mà đến, nói thật ra thật là có chút chưa quen thuộc. Theo thuật pháp sử dụng càng ngày càng tập nập, Hứa Lôi đối với thuật pháp cũng càng ngày càng thuần thục. Chờ hắn đến Đại Mãng Vương Triều thời điểm, đã khôi phục đối với pháp thuật tất cả khống chế. Nhìn Đại Mãng Vương Triều thủ đô, Hứa Lôi không khỏi cảm khái tốt phồn hoa. Mặc dù cái thế giới này là xây dựng ở huyết hải phía dưới, cũng không đại biểu cái thế giới này liền nhỏ. Diện tích lãnh thổ bao la, tối thiểu có mấy trăm ngàn cây số vuông, có núi non sông ngòi, có nhật nguyệt tinh thần, càng có vạn vật, tuyệt đối sinh thái cân bằng. Không biết là ai ở chỗ này mở ra cái thế giới này, có thể nói cái thế giới này mở ra rất thành công. Cái thế giới này có điểm giống Hoa Hạ tiểu thế giới, khác biệt duy nhất là Hoa Hạ tiểu thế giới là tại một không gian khác thứ nguyên, cùng đại thiên thế giới không phải cùng một thứ nguyên, mà cái thế giới này cùng huyết hải thế giới là tại cùng một thứ nguyên, tương đồng đều là phụ thuộc khác thế giới tồn tại. Hoa Hạ thế giới phụ thuộc đại thiên thế giới, cái thế y hó y này phụ thuộc huyết hải thế giới. Hứa Lôi tại hoàng thành dò xét một chút, muốn giải cái thế giới này lai lịch, chỉ có hai cái địa phương. Một chỗ tự nhiên là hoàng cung đại nội, Đại Mãng Vương triều tự nhiên có với cái thế giới này ghi chép, những này ghi chép ngay tại hoàng cung đại nội. Một địa phương khác tại một cái gọi Thanh Thiên Ti địa phương. Nghe đồn đây Thanh Thiên Ti là cùng cái thế giới này cùng một chỗ đản sinh tổ chức, bất quá ngàn năm trước đã quy thuận Đại Mãng Vương triều, trở thành Đại Mãng Vương triều một cái nha môn. Hứa Lôi khỏe miệng nhếch một cái, cảm thấy có ý tứ. Hoàng cung đại nội hắn tự nhiên không muốn đi, nơi đó khẳng định cao thủ đông đảo, thủ vệ nghiêm mật. Hiện tại hắn thân thể lại là thân thể mới, còn không thế nào thích ứng mình lực lượng, bất quá chân nhân cảnh thực lực, cho nên hắn chuẩn bị đi Thanh Thiên Ti nhìn xem. Nghe nói hiện tại Thanh Thiên Ti là một cái gọi Tư Đồ Minh Nguyệt nữ nhân trưởng quản. Tư Đồ ra một mực trưởng quản Thanh Thiên Ti. Với lại cái này Tư Đồ Minh Nguyệt cư nhiên là Đại Mãng Vương triều đệ nhất mỹ nhân. Hứa Lôi hóa thành một đạo bóng mờ liền hướng Thanh Thiên Ti mà đi. Lúc này Tư Đồ Minh Nguyệt đang tại là đuổi mấy cái đau đầu thủ hạ mà chúc mừng. Rốt cục không bị người bước đi tìm huyết ma, an toàn đệ nhất, nàng đã tại bắt đầu chuẩn bị đường chạy. Nàng cũng không nắm chắc ứng đối huyết ma, nàng vượng huyết nhưng không có thức tỉnh, đối đầu huyết ma tuyệt đối thập tử vô sinh, nàng còn có thời gian quý báu, cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Nàng trong phòng đem đáng tiền đồ vật đều đem đến cùng một chỗ. Nhìn những này đại kiện đồ vật một mặt buồn rầu, sớm biết nàng liền nên đem những này đồ vật đều bán đổi thành ngân phiêu liền tốt mang theo. Tính sai, đây Thanh Thiên tỷ còn có thật nhiều bảo bối tốt, nàng căn bản không pháp mang đi. Không nghĩ, tiền tài chính là vật ngoài thân, không tiện mang theo liền đặt ở Thanh Thiên tỷ a. Nàng xuất Thanh Thiên tỷ cũng không phải nói muốn chạy trốn, nàng là ra ngoài thẩm tra huyết ma, về sau vẫn có thể trở về. Nếu là huyết ma bị tiêu diệt, nàng trở về, những vật này còn không phải nàng. Nghĩ kỹ, Tư Đồ Minh Nguyệt lại đem những vật này thả trở về. Sau đó trong phòng thu thập vàng bạc tế nhuyễn, đánh một cái bao quần áo nhỏ, ngân phiếu những vật này đều nhét vào tiếp thân trong quần áo. Tiếp lấy ngay tại trong phòng lưu lại một tin, nói nàng ra ngoài tìm kiếm huyết ma hạ lạc. Tiếp lấy liền đóng cửa lại, lặng lẽ rời khỏi phòng, bốn phía nhìn một chút, nàng liền định từ Thanh Thiên Ti ẩn nấp địa phương ra ngoài, để tránh gây nên mọi người chú ý. Tư Đồ Minh Nguyệt mới vừa tới đến ẩn nấp địa phương, Hứa Lôi hóa thành bóng mờ cũng đúng lúc đi tới Thanh Thiên Ti nội. Vừa vận động tới Tư Đồ Minh Nguyệt. Hứa Lôi nhìn cái này lén lén lút lút nữ nhân, đột nhiên cảm giác thân thể rung động một cái. Không phải hắn rung động, mà là Hứa Lôi bản thể hỗn độn huyết hải huyết mạch rung động một cái. Đây là cái gì tình huống? Hứa Lôi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt trong mày, hỗn độn huyết hải huyết mạch cùng nữ nhân này có quan hệ. Hỗn độn huyết hải huyết mạch là huyết châu biến thành, chẳng lẽ huyết châu cùng nữ nhân này có quan hệ? Hứa Lôi hóa thành một đạo bóng mờ dung nhập Tư Đồ Minh Nguyệt trong bóng râm. Lần trước luyện hóa thế mà cái rốn huyết hải, luyện thành một viên không trọn vẹn huyết châu, Hứa Lôi cho là hắn tìm tới chính mình huyết châu xuất xứ, hẳn là kiếp trước luyện hóa một cái biển máu đoạt được. Nhưng là bây giờ hỗn độn huyết hải huyết mạch cùng nữ nhân này sinh ra cảm ứng, sợ không phải luyện hóa một cái biển máu đơn giản như vậy. Với lại hắn cũng thử cự nhân huyết hải luyện hóa đi ra huyết châu, nói thật ra công năng cũng không có hắn huyết châu mạnh, xác thực cũng có thể hấp thu tình huyết, lại chỉ có thể hấp thu 1% cũng chưa tới, yếu đi không ít. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp phải cùng huyết châu có cảm ứng người, chẳng lẽ huyết châu là cái thế giới này chỉ vật? Kiếp trước là từ nơi này cầm tới huyết châu. Hứa Lôi lông mày nhíu lại nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như huyết châu là huyết hải thế giới sản vật, có nghịch thiên năng lực giống như cũng nói đi qua, dù sao huyết hải thế giới thế nhưng là tự thành một giới tỉnh hoa đản sinh bảo vật, có thể mạnh như vậy cũng bình thường. Chỉ là cùng nữ nhân này lại có quan hệ thế nào? Hứa Lôi một cái tò mò đứng lên, chuẩn bị đi theo nữ nhân này quan sát một chút. Tư Đồ Minh Nguyệt tự nhiên không biết huyết ma đã dung nhập nàng trong bóng tối. Nàng giờ phút này tâm tâm niệm niệm đều là như thế nào tránh thoát lần này huyết ma hạo kiếp. Vụ về lật qua Thanh Thiên Ti tường viện, Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn bên ngoài thế giới thở dài một hơi, từ giờ trở đi nàng cũng không tiếp tục là Tư Đồ Minh Nguyệt, cũng không tiếp tục là Thanh Thiên Tư cục trưởng, rốt cuộc không cần đi đối phó huyết ma. Về phần huyết ma, ai nguyện ý đối phó ai đối phó đi. Nàng cũng không muốn tráng niên mất sớm. Sau ngày hôm nay nàng liền gọi Minh Nguyệt. Trong bóng tối Hứa Lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt vụng về leo tường, mấy lần đều kém chút ngã xuống, gấp hắn kém chút liền đi ôm lấy Tư Đồ Minh Nguyệt bay qua tường đi. Nhìn thấy Tư Đồ Minh Nguyệt rốt cục bay qua tường, mới xem như thở dài một hơi, cái này nữ nhân ngốc. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn chung quanh, xe nhẹ đường quen hướng ngoài hoàng thành chạy đi. Mặc dù nàng không có đi ra hoàng thành, trong hoàng thành ngược lại là rất quen, rất nhanh liền đi tới hoàng thành đại môn, nàng hiện tại là cải trang thành nam nhân, lặng lẽ lẫn vào đám người rời đi hoàng thành. Chương 383, đặt đến ô trấn, bị để mắt tới. Hứa Lôi trên đường đi giấu ở Tư Đồ Minh Nguyệt trong bóng tối, chỉ cảm thấy nữ nhân này thật ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được, tự cho là đúng nữ giả nam trang, ngực đều không buộc một cái, không biết ngực rất thoát ra sao. Có thể kiếm ra hoàng thành thật sự là kỳ tích. Cũng cùng Đại Mãng Vương triều thống nhất cái thế giới này ngàn năm, mặc dù các nơi thỉnh thoảng có náo động phát sinh, hoàng thành nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện đại địch, tất cả thủ vệ đều lòng nguyên nhân có quan hệ. Không phải nữ nhân này vài phút bị coi như khả nghi phần tử nắm lên đến, người tin hay không? Tư Đồ Minh Nguyệt ra hoàng thành, mua một con ngựa liền hướng phía Huy Châu mà đi. Năm đó nàng có cái bà vú, chính là Huy Châu người, tại nhà nàng mang qua nàng 10 năm, bà vú có cái nữ nhi, cùng nàng cùng nhau lớn lên, bà vú đãi nàng như mình xuất, bà vú nữ nhi cùng nàng tình như tỉ muội. Nàng 10 tuổi năm đó bà vú mới mang theo nữ nhi về nhà, hàng năm còn sẽ đến hoàng thành nhìn nàng hoặc là thư lui tới, nàng lần này liền chuẩn bị đi Huy Châu đầu nhập vào bà vú. Trước né qua huyết ma chi kiếp, lại hồi hoàng thành. Huy Châu cách hoàng thành có ngàn dặm xa, đến Huy Châu tối thiểu muốn nửa cái tháng sau. Hứa Lôi trốn ở Tư Đồ Minh Nguyệt trong bóng râm. Nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt cảm giác nữ nhân này làm sao giống như là đang chạy trối chết. Chẳng lẽ tại Thanh Thiên Ti phạm chuyện gì? Những này đều không phải là trọng điểm là hắn làm sao xuất hiện? Làm sao hợp lý quen biết nữ nhân này, sau đó lời nói khách sáo? Hắn kỳ thực cũng muốn trực tiếp đoạt xá nữ nhân này, sau đó đạt được nữ nhân này tất cả ký ức, hắn không chỉ như vậy nhớ, thật đúng là phái huyết Phật tử vụng trộm xâm nhập nữ nhân thể nội. Hắn đó là như vậy hành động mau lẹ. Kết quả, huyết Phật tử tiến vào nữ nhân thân thể sau đó, như là đá chìm đáy biển, một chút tăm hơi cũng bị mất. Lúc này Hứa Lôi mới chính thức nhìn thẳng vào Tư Đồ Minh Nguyệt, nữ nhân này khắc chế hắn. Hắn trong nháy mắt đều có gan đem Tư Đồ Minh Nguyệt chém đầu xúc động, kết quả lại nhịn xuống, hắn nhất định phải làm rõ ràng tình huống mới được, hiện tại còn không phải chém đối phương thời điểm. Chính là muốn chạm, cũng nhất định phải làm rõ ràng tình huống. Nữ nhân này là ai? Nữ nhân này cùng huyết châu có quan hệ gì? Nữ nhân này làm sao lại khắc chế hắn? Cái thế giới này còn có hay không cùng nữ nhân này đồng dạng người, hoặc là khác thế giới có hay không nữ nhân này dạng này người? Những này hắn đều phải làm rõ ràng, không phải hắn đem ăn ngủ không yên. Hiện tại hắn nhất định phải quen biết nữ nhân này sau đó lời nói khách sáo. Phải có cơ hội, không phải đột nhiên xuất hiện, đó là đồ đần đều biết không thích hợp, nhất định phải xuất hiện tự nhiên không làm cho cái này nữ nhân ngu xuẩn cảnh giác, tất cả muốn làm tự nhiên tơ lụa. Thuận lý thành trương. Bất quá, hắn ngược lại không gấp, dù sao hắn đã đi theo nữ nhân này, tiếp xuống có là thời gian, luôn có cơ hội xuất hiện sau đó thuận lý thành trương quen biết nữ nhân này. Hắn có là thời gian, chờ được. Một cái tốt thợ săn nhất định phải là một cái kiên nhẫn thợ săn, một cái tốt câu cá người nhất định phải là có thể chịu được nhàm chán. Hứa Lôi cứ như vậy nằm tại Tư Đồ Minh Nguyệt trong bóng râm chờ đợi thời cơ. Tư Đồ Minh Nguyệt cưỡi một ngày ngựa sau đó, chỉ cảm thấy đau lưng, bên đùi nóng bỏng đau, đây là cưỡi ngựa mài. Cùng nàng nghe người khác giảng thuật xuất ngoại một điểm cũng không giống nhau, người ta không phải hoa tiền nguyệt hạ đó là đạp thanh kết bạn, nàng ngược lại tốt, hiện tại hai cái chân cũng cùng một chỗ đều cảm giác đau, chỉ có thể chuyển hướng hai cái chân mới có thể thoải mái một chút. Nàng xoa lây bát tự bước đến lục thân không nhận nhịp bước dắt ngựa tiến nhập cái thứ nhất trấn, ô trấn, đây là hoàng thành hướng Huy Châu phương hướng cái thứ nhất trấn. Mới vừa đến cửa trấn, nàng liền được quan sai cho ngăn lại. Chỉ thấy quan sai cầm một tâm trên bức họa bên dưới quan sát một chút Tư Đồ Minh Nguyệt liền để nàng rời đi. Bất quá nàng quy thừa tướng đi đường nhịp bước quả thật làm cho nhiều người nhìn mấy lần. Mấy cái này quan sai cũng lắc đầu, như vậy xuất khí nam nhân làm sao có tật chân, bất quá cũng không phải bọn hắn muốn tìm người, loại này tật chân không có khả năng có tốt như vậy khinh công. Hứa Lôi tại Tư Đồ Minh Nguyệt trong bóng tối cũng là không còn gì để nói, không biết cưỡi ngựa không biết tìm cỗ xe ngựa. Nhìn đi đường tư thế thật sự là một chút khó nói hết, quả nhiên xinh đẹp, ngực lớn hai loại đều chiếm đủ nữ nhân, đầu óc dung lượng nhất định không nhiều. Bất quá loại này não dung lượng không đủ nữ nhân vừa vặn lời nói khách sáo. Nam nhân vẫn là ưa thích nữ nhân ngu một chút tốt. Tư Đồ Minh Nguyệt rất nhanh liền tìm một cái khách sạn, mua một cái phòng trên, bụng đói kêu vang nàng có thể không để ý tới nghỉ ngơi, trong đại sảnh điểm một bàn món ăn ăn đứng lên. Có nghe nói hay không, hái hoa tặc một đóa mai lại thai họa Đông Thành Lý Viên ngoại gia Lý tiểu thư, cái kia thằng a, nghe nói phía dưới bị lấp một cây to lớn cây gậy, đều đảo nát. Nhưng vào lúc này Tư Đồ Minh Nguyệt nghe được sắt vách bàn đàm luận. Tiếp lấy nàng liền nghĩ đến quan sai kiểm tra, nguyên lai là hái hoa tặc. Đây là ô trấn thứ 5 lên, không biết lúc nào mới có thể bắt đến một đóa mai. Hiện tại lão bà của ta mỗi lúc trời tối đi ngủ cũng phải làm cho ta ôm lấy, mới bằng lòng ngủ. Một người khác nói tiếp, ai nói không phải, nhà ta hai cái nữ nhi, ban đêm cũng không dám để các nàng đơn độc ngủ. Đối diện một người cũng là mặt buồn rười rượi nói ra. Tư Đồ Minh Nguyệt nghe được những nghị luận này không khỏi nắm thật chặt quần áo, không sợ, hiện tại là nam trang, đây một kéo mai hẳn là sẽ không đối với nam nhân ra tay, ngày mai nàng liền rời đi ô trấn, bất quá một buổi tối, hẳn là không vấn đề gì. Lúc này đại sảnh trong khắp ngo ngách một cái khuôn mặt thâm độc, sắc mặt trắng bệnh, tướng mạo còn có mấy phần xoáy khí nam nhân khỏe miệng có chút dương lên, nghe những nghị luận này lộ ra một tia khinh thường, tiếp lấy nhìn về phía Tư Đồ Minh Nguyệt, trong ánh mắt lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy vui mừng. Hứa Lỗi mặc dù trốn ở Tư Đồ Minh Nguyệt trong bóng tối, lại chú ý khách sạn tất cả mọi người nhất cử nhất động, cái nam nhân này ánh mắt tự nhiên cũng tận thu hắn đáy mắt. Không biết cái này nữ nhân ngu xuẩn mới vừa đạo ô trấn liền được để mắt tới đi. Tư Đồ Minh Nguyệt cơm nước xong xuôi liền tranh thủ thời gian trở về phòng, Hứa Lôi tại nàng trong bóng tối tự nhiên cũng đi theo Tư Đồ Minh Nguyệt trở về phòng. Đây là Hứa Lôi đi theo Tư Đồ Minh Nguyệt trở về phòng liền thấy Tư Đồ Minh Nguyệt bắt đầu cởi quần. Dùng lấy như vậy kích thích sao? Rất nhanh Tư Đồ Minh Nguyệt liền đem quần ngoài cởi ra, mặc một cái bốn góc quần. Nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt trắng non nà đôi chân dài, Hứa Lôi ngược lại là thở dài một hơi, tiếp trước xem thấu bốn góc quần nữ nhân nhiều. Rất nhiều nữ nhân xuyên quần đùi đi ra ngoài so đây bốn góc quần đều ngắn. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn bắp đùi hai bên sưng đỏ, xuất ra dược cao trà sát đứng lên, nếu là không trị liệu một cái, nàng ngày mai khẳng định đuổi không được đường, nàng quyết định ngày mai liền mua một chiếc xe ngựa, ngồi xe ngựa đi Huy Châu. Thoát thuốc, Tư Đồ Minh Nguyệt cởi quần áo ra mặc cái yếm liền lên giường. Đem Hứa Lôi nhìn nuốt mấy ngụm nước bọt, thật xinh đẹp, tiếp trước cái gì mình tỉnh tại Tư Đồ Minh Nguyệt trước mặt thật sự là kém mấy con phố. Đó là bạch trà, võ lệ cùng cái này nữ nhân ngu xuẩn so đều hơi kém một bậc. Đặc biệt là loại này mặc, là cái nam nhân đều sẽ vô danh hòa lên. Đặc biệt là cô nam quả nữ chung sống một phòng, đơn giản đó là tuổi khô lửa bốc. Tư Đồ Minh Nguyệt ngược lại là tâm lớn, rất nhanh liền đi ngủ. Nghe mỹ nhân từng tia mùi thơm, Hứa Lôi kém chút liền muốn vào thà rằng không, tranh thủ thời gian lấy lại bình tĩnh. Hứa Lôi mặc kệ khuyên bảo mình, Hứa Lôi a Hứa Lôi ngươi cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ, cần phải như thế à? Kiếp trước trên điện thoại di động mỹ nữ thấy còn ít. Mặc dù đều là mỹ nhan lọc kính tu đồ, nhưng là thả ra tuyệt đối là đại mỹ nữ không phải. Ngay tại Hứa Lôi suy nghĩ lung tung thời khắc, giấy cửa sổ bị một thanh tiểu truy thủ mở ra, sau đó một cây cài ống rối vào. Cổ đại giấy cửa sổ giấy thế nhưng là đặc thù chế tác, cũng không phải phim truyền hình bên trong đâm một cái liền phá, cần dùng dao mở ra mới được. Cái ống bên trong toát ra từng cổ khói trắng. Chương 384, không có nhân vật chính quang hoàn sống không quá 2 chương Tư Đồ Minh Nguyệt. Hứa Lỗi lập tức liền đã nhận ra không đúng. Nhìn hướng trong phòng thổi khói trắng cái ống, Hứa Lỗi một trận do dự, sau đó liền đi tới phía trước cửa sổ trong bóng tối, rỗi ra một ngón tay đem cái ống bên trên động cho chặn lại. Khói trắng thổi không ra, tự nhiên là tiến vào đối diện người trong miệng. Phù phù một thanh âm vang lên tiếng vang lên, bên ngoài người liền ngã trên mặt đất. Chớ lãng phí, Hứa Lỗi xuyên tường thuật ra đến bên ngoài vung tay lên liền đem đối phương thu vào ngũ hành huyết ma giới bên trong. Thịt mỗi cũng là thịt, gia hỏa này nhìn lên đến cũng có hơn 100 cân, làm sao cũng không thể lãng phí, về phần không chết, dù sao tiến vào khẳng định liền chết. Thu người, Hứa Lỗi về đến phòng, Tư Đồ Minh Nguyệt đã tiến nhập mộng đẹp. Thật sự là tâm đại. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 Tư Đồ Minh Nguyệt tỉnh lại, duỗi cái lưng mệt mỏi, tối hôm qua ngủ thật tốt. Hứa Lỗi cũng tại Tư Đồ Minh Nguyệt trong bóng dâm thanh tỉnh lại. Tư Đồ Minh Nguyệt sau khi rửa mặt, ăn điểm tâm, đi mua ngay một chiếc xe ngựa, ngồi xe ngựa rời khỏi nơi này. Nói cũng kỳ quái, Tư Đồ Minh Nguyệt rời đi về sau, nơi này hái hoa tặc liền mất tích. Có người nói muốn đi khác địa phương, có người nói bị đi ngang qua đại hiệp giải quyết. Dù sao là không còn có hái hoa tặc xuất hiện. Hứa Lôi lúc này cũng đến trong xe ngựa, giấu ở xe ngựa trong bóng râm. Tư Đồ Minh Nguyệt mua xe ngựa, vốn cho rằng ngồi xe ngựa, để mạ giặt lấy xe ngựa, tất cả liền có thể biến đơn giản đứng lên. Lại quên nàng sẽ không đánh xe ngựa, mà đánh xe ngựa lại là một cái việc cần kỹ thuật. Cho nên, nàng đánh xe ngựa tại trên đường chạy loạn. Nàng thật sẽ không khống chế ngựa. Nàng vốn cho rằng xe ngựa so cưỡi ngựa đơn giản nhiều, làm thế nào đều không nghĩ đến chẳng những không đơn giản còn càng khó. Mặc dù nàng bắp đuổi không chịu tội, nàng lại đi không được bao nhiêu đường. Hứa Lỗi nhìn đây hết thảy, chỉ có thể vô ngữ. Một điểm sinh tồn năng lực đều không có còn học người khác ly ra trốn đi. Đây là không sợ để cho mình chết ở nửa đường bên trên. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ, hắn liền đợi đến Tư Đồ Minh Nguyệt khó khăn nhất thời điểm, hắn lại ra tay, đến lúc đó đến cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhất định có thể cùng nữ nhân này làm tốt quan hệ, khi đó còn không phải muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Ngốc như vậy nữ nhân, đối với hắn cái này đại ân nhân còn không phải biết gì nói nấy. Lại sử dụng một điểm hắn sắc đẹp, hắn để nữ nhân này đi chết, nàng đều sẽ đi, người tin hay không? Cho nên, Hứa Lôi ngay tại một bên nhìn, liền đợi đến Tư Đồ Minh Nguyệt Sơn cùng Thủy Tận thời điểm, hắn lại ra tay. Tư Đồ Minh Nguyệt tính tình cũng nổi lên, cùng ngựa đòn kia lên. Không nghe lời đúng không? Nàng cũng không tin không có cách nào để ngựa ngoan ngoãn nghe lời. Thật sự là phiền, nàng trực tiếp cắn nát ngón tay, sau đó lấy máu làm dẫn, nán thủ quyết, đánh ra một cái màu máu phù văn, màu máu phù văn rơi xuống thân ngựa bên trên, ngựa lập tức liền từ chạy loạn nhảy loạn trạng thái một cái ngừng lại. Hứa Lỗi nhìn thấy cái này màu máu trở lại vị trí cũ, lông mày nhíu lại, hắn không nhận ra được đó là cái gì phù văn, bất quá hắn hỗn độn huyết hải huyết mạch đối với cái này phù văn lại dị thường thân thiết, khi cái này màu máu phù văn xuất hiện thời điểm, hỗn độn huyết hải huyết mạch lại có loại đụng lên đi, để màu máu phù văn đánh vào người xúc động. Nhìn hiện tại ngựa bộ dáng, phù văn này cũng không phải cái gì đồ tốt. Xem xét phù văn này đó là khống chế người khác phù văn, nếu như bị phù văn này đánh vào hỗn độn huyết hải huyết mạch bên trong, đây không phải để nữ nhân này khống chế hắn. Mặc dù đây chỉ là hắn một cái phân thân, thế nhưng là hắn thế mà mình muốn đụng lên đi trở thành nữ nhân này nô bộc, cái này đáng sợ. Nữ nhân này trên thân đến tột cùng có cái gì bí mật, vì cái gì hỗn độn huyết hải huyết mạch sẽ như vậy thân cận nàng, hoặc là nói huyết châu vì sao lại như vậy thân cận nàng. Hứa Lôi hiện tại càng ngày càng khẳng định, kiếp trước huyết châu sợ là xuất về phần nơi này, với lại cùng nữ nhân này nguồn gốc rất sâu. Hắn nhất định phải làm rõ ràng nữ nhân này còn có nữ nhân này tổ tông. Biết rõ ràng nữ nhân này cùng huyết châu quan hệ. Ngay tại Hứa Lôi lắc thần thời điểm, Tư Đồ Minh Nguyệt đã khống chế, con ngựa lôi kéo xe ngựa bình thường đi đứng lên. Quá tốt rồi. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn ngựa nghe lệnh đi đứng lên kích động hoan hô đứng lên, sau đó thuận theo quan đạo đi xuống. Hứa Lôi nhìn không còn gì để nói. Không phải liền là để một con ngựa bình thường đi đường. Đây có cái gì đáng giá gieo họ? Mạ Giật lấy xe càng ngày càng thuần thục, đi cũng càng lúc càng nhanh. Hứa Lôi lại cảm giác có điểm gì là lạ, đây ngựa không biết mỏi mệt sao? Cũng không phải kiếp trước ô tô, chỉ cần dầu đủ là được. Đây ngựa bị nữ nhân này khống chế đây một mực không ngừng đi đường, sợ là đi không được bao lâu liền phải nằm xuống. Quả nhiên Hứa Lôi mới nhớ không bao lâu, đây ngựa liền một tiếng hí lên, sau đó mệt ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, mắt thấy không được. Đây tình huống như thế nào? Tiểu Hoàng ngươi đừng nằm a, ngươi nhanh đứng lên. Tư Đồ Minh Nguyệt bị ngựa đột nhiên nằm xuống giật nảy mình, mau từ trên xe ngựa đi xuống, vỗ ngựa đầu lo lắng gọi nói. Đây ra ngoại hoang vu, ngựa nằm ở trên mặt đất, để nàng làm sao bây giờ? Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, chẳng lẽ để nàng ngủ ở đây dã ngoại hoang vu? Hứa Lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt có thể khẳng định vị này nếu không có hắn đi theo sợ là không cần hai ngày liền phơi thây hoang dã. Trước kia nhìn chuyện xuyên việt, cái gì đại tiểu thư ly gia loại hình, hiện tại xem ra đều là nói mỏ, ngươi có thể đi bao xa? Cổ đại cũng không phải hiện đại, hoang vu một mảnh dã ngoại, không gặp được cường nhân gặp phải dã thú đều đủ ngươi uống một bình. Khắp nơi đều có thể so với Phi Châu đại thảo nguyên. Tại Tư Đồ Minh Nguyệt vô vào dưới, Tiểu Hoàng nuốt xuống cuối cùng một ngụm không cam lòng khí, đời này triệt để nằm ngửa. Tiểu Hoàng ngươi đừng chết ta. Ngươi đừng chết ta. Tư Đồ Minh Nguyệt triệt để hoảng, nhìn chết hoàng ngựa không ngừng vỗ vào, hoàng ngựa cũng không nhúc nhích. Làm sao bây giờ? Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn đây dã ngoại hoang vu, toàn thân run lên, nàng cảm giác có đồ vật gì một mực nhìn lấy nàng, một cô ý lạnh từ đầu đến chân lạnh vào tâm lý. Không phải đâu, nàng Tư Đồ Minh Nguyệt sẽ không ra sư chưa nhanh thân chết trước a. Sớm biết liền hảo hảo đợi tại hoàng thành. Tư Đồ Minh Nguyệt kém chút khóc. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Minh Nguyệt cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, trước tiên đem xe ngựa từ nhỏ hoàng trên thân giải bộ, tiếp lấy đưa xe ngựa kéo đến một bên. Tập võ nhiều năm nàng vẫn có chút khí lực. Sau đó từ trong xe thanh kiếm cầm ở trong tay, đây dã ngoại hoang vu, trong tay có kiếm có thể cho nàng không ít cảm giác an toàn. Dã ngoại nên làm cái gì? Hẳn là tìm dã thú tập kích không đến chỗ trốn đứng lên. Trong xe ngựa, dã thú khẳng định không tốt tập kích, đó là muốn tập kích nàng cũng có thể từ trước xe ngựa công kích dã thú. Cảm thấy rất đối với Tư Đồ Minh Nguyệt mau tới xe ngựa, đem rèm để xuống, vụng trộm nhìn bên ngoài. Sắc trời chậm rãi đen lại. Từng đợt âm thanh từ bốn phía truyền đến, cũng không biết là sinh vật gì phát ra âm thanh. Dù sao dọa Tư Đồ Minh Nguyệt là một điểm cũng không dám động, ôm lấy kiếm cầu nguyện có khác cái gì đáng sợ dã thú. Đặc biệt là sau nửa đêm, Tư Đồ Minh Nguyệt nghe được một trận nhấm nuốt âm thanh, dọa nàng thở mạnh cũng không dám. May mắn không có cái gì dã thú đến trên xe ngựa, nàng mới xem như bình an vượt qua một đêm. Hưng đông thời điểm, Tư Đồ Minh Nguyệt mơ mơ màng màng ngủ gật, thật sự là ban đêm thời điểm nàng một điểm không dám ngủ, thiên ma đay sáng thời điểm nàng thực sự nhịn không được, buồn ngủ đột kích, liền đánh lên ngủ gật. Đầu manh liệt một điểm, cái cầm túi tại bao kiếm bên trên, một cái liền tỉnh lại. Xoa xoa mặt, Tư Đồ Minh Nguyệt kéo ra rèm liền muốn xuống xe ngựa. Á, mới vừa kéo ra rèm Tư Đồ Minh Nguyệt liền phát ra một tiếng hoảng sợ gọi tiếng. Chương 385, Vĩnh Cùng Trấn. Tư Đồ Minh Nguyệt từ trên xe ngựa nhảy xuống liền nôn cái thiên hôn địa ám. Mới vừa kéo ra rèm nàng liền thấy tiểu hoàng thi thể bị gặm ăn máu thịt bé bét, đầy đất đều là máu tươi vẩy ra bộ dáng, ruột đầu góc đầy đất, máu tanh đáng sợ. Nàng nhịn không được liền hét lên đi ra, để một bên Hứa Lỗi không còn gì để nói. Không phải liền là một con ngựa bị gặm thi thể. Nếu là nhìn thấy thất yêu ăn người không phải đến hủ chết. Tiêu xong Tư Đồ Minh Nguyệt tỉnh táo lại chịu không được cái này máu tanh tràng diện trực tiếp liền nôn. Một mặt tái nhợt Tư Đồ Minh Nguyệt cầm lên hành lý cùng kiếm tranh thủ thời gian liền rời đi nơi này, hướng phía kế tiếp thành trấn tiến đến, nàng cũng không dám lại một người ở trong vùng hoang dã. Tối hôm qua nếu không có Tiểu Hoàng, những này dã thú có thể hay không công kích nàng. Tư Đồ Minh Nguyệt ngẫm lại đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, sắc mặt tái nhợt, không được, hôm nay nàng nhất định phải tại trời tối trước đuổi tới kế tiếp thành trấn. Rời đi xe ngựa cùng xác ngựa, Tư Đồ Minh Nguyệt đã khá nhiều. Hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó ngưng thần tinh khí, tay nắm pháp quyết. Thần hành thuật. Tư Đồ Minh Nguyệt hô to một tiếng, tiếp lấy cái gì đều không phát sinh. Ngược lại để một bên Hứa Lôi trợn mắt hốt hoồm, mới vừa hắn giống như cảm thấy một tia huyền lực xuất hiện, sau đó tựa như là thả cái giấm, không. Có. Tư Đồ Minh Nguyệt khuôn mặt nhăn khóc, giờ này khắc này nàng phi thường hối hận ban đầu học pháp thuật thời điểm không chăm chú một điểm, hiện tại ngay cả cái thần hành thuật đều không thi triển ra được. Đây cũng là muốn để nàng tiêu diệt huyết ma thời điểm nàng tranh thủ thời gian trong đêm chạy trốn nguyên nhân, nàng loại này đưa tay muốn đi chịu chết sao? Chó nói chỉ là nàng còn không có thức tỉnh khắc chế huyết ma phượng. Huyết. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Minh Nguyệt cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, thần hành thuật không được, còn có thể chạy a. Nàng vận chuyển huyền lực rót vào hai chân bên trong, sau đó thuận theo quan đạo hướng phía kế tiếp thành chân liền chạy xuống dưới. Hứa Lỗi, đây thật là cái cực phẩm. Tư Đồ Minh Nguyệt một đường chạy, đừng nói nàng thật đúng là đối với chạy có một loại nào đó thiên phú, thế mà càng chạy càng nhanh. Huyền lực vận chuyển cũng càng thuần thục. Đây chạy xác thực cũng không hao phí bao nhiêu huyền lực, để nàng so ngựa đều nhanh. Hứa Lỗi tại Tư Đồ Minh Nguyệt trong bóng tối thoải mái nhàn nhã bị Tư Đồ Minh Nguyệt kéo lấy đi. Hắn hiện tại thật rất yên tâm, lấy Tư Đồ Minh Nguyệt năng lực thật sự là vài phút gặp nạn tuyệt đối không có vấn đề, hắn thật sự là có vô số cơ hội, anh hùng cứu mỹ nhân, đến lúc đó liền có thể cùng Tư Đồ Minh Nguyệt rút ngắn quan hệ, sau đó tìm hiểu tình báo. Về phần có cần hay không hắn bán sát tướng, Hứa Lỗi còn chưa nghĩ ra. Bất quá, có cần phải nói, hắn cũng không phải không thể hy sinh một cái. Tư Đồ Minh Nguyệt xem như đáng tin cậy một lần, rốt cục trước lúc trời tối đi tới kế tiếp thành trấn, Vĩnh Cùng trấn. Bất quá nàng cũng không có ưu nhã thân ảnh, toàn thân vô cùng bẩn, một mặt bụi đất không nói, toàn thân là mồ hôi, cả người là xám. Với lại đói chịu không được, nàng đều hơn một ngày không có ăn cái gì, còn chạy xa như vậy đường. Tiến vào thành liền nghe ngóng tốt nhất tiểu lâu. Tham dò tốt tiểu lâu liền thăng đến tiểu lâu mà đi. Một chút cũng không có phát hiện Vĩnh Cùng trên trấn dị dạng. Tại Tư Đồ Minh Nguyệt trong bóng tối Hứa Lỗi cho mày, tiến vào Vĩnh Cùng trấn, hắn cũng cảm giác một cỗ tà mị lực lượng bao phủ toàn bộ thôn trấn. Theo Tư Đồ Minh Nguyệt đi vào thôn trấn, Hứa Lỗi liền chú ý đến trên trấn sợ là cách một nhà liền có vải trắng cột vào trước cửa. Tư Đồ Minh Nguyệt đói con mắt hoa mắt căn bản không có chú ý những này, chỉ muốn tìm rượu lâu mua ăn. Hứa Lỗi lại là tâm lý một trận nói thầm, vải trắng cũng không phải tùy tiện trói, chỉ có trong nhà người chết mới có thể trói vải trắng. Cách một nhà trói một đầu vải trắng, đây là chết bao nhiêu người? Cũng có khả năng nơi này tập tục cùng hắn biết không giống nhau, liền ưa thích trói vải trắng. Thế nhưng là theo Tư Đồ Minh Nguyệt càng là thâm nhập Vĩnh Cùng chân, hắn cũng cảm giác tà lực càng mạnh. Làm một cái tu luyện tà công người mà nói, hắn cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Đây Vĩnh Cùng chấn sợ là có cái đại tà ma. Nếu là đây tà ma tìm đây nữ nhân ngu xuẩn phiền phức, hắn không thì có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Hứa Lôi hai mắt tỏa sáng, ngược lại là chờ mong đi lên, hy vọng tà ma tới, hắn tốt anh hùng cứu mỹ nhân. Tư Đồ Minh Nguyệt bụng đói kêu vang thật vất vả tìm được một nhà ăn tứ, lập tức liền đi vào, nàng hiện tại thật sự là đói ngực dán đến lưng. Đây Vĩnh Cùng chấn vẫn là cái tiểu trấn, không có gì tử lâu, liền một nhà ăn tứ, nàng chỉ có thể chấp nhận một cái. Khách quan, chúng ta hiện tại không tiếp khách. Tư Đồ Minh Nguyệt còn không có đi vào, tại cửa ra vào liền được ngăn lại. Không phải, các ngươi ăn tứ làm sao không tiếp khách người? Ta có tiền. Tư Đồ Minh Nguyệt còn tưởng rằng đối phương nhìn nàng bẩn thỉu bộ dáng, sợ nàng không có tiền tính tiền. Nhà chúng ta trưởng quỹ mới vừa qua đời, cho nên, tiểu nhi một mặt khó xử nói ra. Chết, Tư Đồ Minh Nguyệt sững sờ, nàng làm sao đều không nghĩ đến, nhớ ăn một bữa cơm, kết quả người ta làm tang sự. Vận khí này cũng thật bị thiên. Hứa Lỗi ở một bên lông mày nhíu lại, quả nhiên trói vải trắng người ta đều đã chết người. Còn có cái gì địa phương có thể tìm tới thức ăn sao? Tư Đồ Minh Nguyệt chỉ có thể hỏi, nàng cảm giác lại không ăn cơm liền muốn chết đói. Tại thôn trấn Tây Đầu còn có một cái khách sạn, nơi đó có thể ăn ở, ngươi có thể đi qua. Tiểu Nhi chỉ đường đi cuối cùng nói ra. Đa tạ tiểu ca. Tư Đồ Minh Nguyệt vui vẻ, rốt cục không cần chết đói. Tranh thủ thời gian quay người liền hướng phía cuối con đường mà đi. Hứa Lỗi tại theo Tư Đồ Minh Nguyệt rời đi thời điểm lại nhìn thấy Tiểu Nhi khoe miệng có chút bốc lên, lộ ra một cái cười tà. Xem ra có vấn đề, Hứa Lỗi khoe miệng nhếch một cái, có vấn đề liền tốt, hắn liền sợ không có vấn đề. Không phải đến lúc đó hắn làm sao anh hùng cứu mỹ nhân? Hắn đã không kịp chờ đợi muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Thôn trấn không lớn, Tư Đồ Minh Nguyệt rất nhanh liền đi tới thôn trấn Tây Đầu khách sạn, Duyệt Lai khách sạn. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn khách sạn trong lúc nhất thời có chút không dám tiến vào, khách sạn cổng chiêu bài cũng không biết đã bao nhiêu năm, tổn hại lợi hại, vắng ngắt thê lương cũng không có cái gì người, cổng ngay cả cái tiểu nhi đón khách đều không có. Bốn phía là một mảnh đất hoang, nơi này cùng nói là trên trấn, còn không bằng nói đã rời đi thôn trấn. Cỏ dại rậm rạp, để cho người ta có gan hoang vu vắng vẻ cảm giác. Với lại Tư Đồ Minh Nguyệt bản năng cảm giác nơi này rất âm trầm. Bất quá nghĩ đến toàn bộ thôn trấn có lẽ cũng chỉ có nơi này có thể ở trọ ăn cơm, nàng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Sắp trời này nếu là không tại Vĩnh Cùng trấn chủ dưới, liền lại được tại dã ngoại hoang vu qua đêm, nàng cũng không muốn tại cùng dã thú làm bạn. Đi vào khách sạn, toàn bộ khách sạn là 3 tầng lầu, thế nhưng là một người khách nhân đều không có, bất quá toàn bộ khách sạn ngược lại là quét dọn sạch sẽ, để Tư Đồ Minh Nguyệt yên tâm một chút, nàng liền sợ gặp phải không vệ sinh khách sạn, vậy liền khó khăn. Có ai không? Có ai không? Tư Đồ Minh Nguyệt hô mấy âm thanh đều không có người trả lời, liền muốn hướng phía khách sạn đằng sau đi đến tìm xem người. Có chuyện gì? Đột nhiên Tư Đồ Minh Nguyệt sau lưng vang lên một thanh âm đem nàng dọa một cái giật mình, xoay người lại, liền thấy một cái mập mạp không cao mặc giống như là cái đầu bếp bàn tử đứng tại nàng sau lưng. Tư Đồ Minh Nguyệt vỗ vỗ ngực, hù chết nàng, đây người đi đường không có tiếng sao? Ta nhớ ở trọ. Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Phòng trên 200 văn, phổ thông phòng 100 văn. Béo đầu bếp mặt không biểu tình nói ra. Ta muốn một gian phòng trên, đem các ngươi khách sạn sở trường thức ăn ngon đều lên cho ta đến, ta nhanh chết đói. Tư Đồ Minh Nguyệt đối với béo đầu bếp nói ra. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta cái này làm cho ngươi. Béo đầu bếp đem Tư Đồ Minh Nguyệt dẫn tới đại sảnh trước bàn rượu, ra hiệu Tư Đồ Minh Nguyệt ngồi chờ. Tốt. Tư Đồ Minh Nguyệt cũng là đói bụng lắm, ngồi xuống liền đợi đến béo đầu bếp mang thức ăn lên. Một bên Hứa Lỗi lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng, khách sạn này có vấn đề, hắn cơ hội tối. Chương 386, yêu ta hiện, Hứa Lỗi xuất thủ. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Tư Đồ Minh Nguyệt vừa mới ngồi xuống không lâu, con mắt đột nhiên có chút buồn ngủ, có lẽ là ban ngày đi đường quá mau, cho nên hơi mệt đi, không khỏi trên bàn lấy tay chống đỡ cái cằm đánh một cái chớp mắt. Liền muốn tiến vào ngủ thời điểm, đầu hướng xuống lấy rơi, một cái liền đánh thức. Mở to mắt Tư Đồ Minh Nguyệt liền choáng váng. Nhìn bốn phía một mặt ngộp bức, lúc nào tiến vào nhiều người như vậy? Mới vừa rõ ràng còn trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lúc này lại là người đấy. Nhất định là đang nằm mơ. Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại mở ra, toàn bộ đại sảnh náo nhiệt vô cùng, uống rượu, ăn cơm, chuyện phiếm, đi tử lệnh. Còn có mấy cái hồ cơ tại khách nhân bên trong xuyên qua, từng cái dáng người siêu cấp đồng loại kia, có chút khách nhân không thành thật vươn tay tại hồ cơ mông lớn trên đùi bắp dầu, dẫn hồ cơ một trận tiếng cười sau đó quay người tránh qua, tránh né những khách nhân này. Xem ra khách sạn này sinh ý kỳ thực rất tốt, mới vừa nàng còn cho rằng khách sạn này sợ là nhanh không tiếp tục mở được, là nàng suy nghĩ nhiều. Tư Đồ Minh Nguyệt một cái đối với nguyên liệu nấu ăn yên tâm, bởi vì khách nhân không nhiều nói, lòng dạ hiểm độc thương gia rất có thể cầm không mới mẻ món ăn ra bán, cái này nàng là rất có kinh nghiệm, ăn cái gì kéo mấy lần bụng sau đó kinh nghiệm, cho nên nàng đi ăn cơm, cái thứ nhất tiêu chuẩn đó là khách nhân nhiều. Ít nhất thương gia nguyên liệu nấu ăn bán nhanh, đại khái suất không phải là không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên một chút cố ý vào không tốt nguyên liệu nấu ăn thương gia ngoại trừ. Hứa Lỗi nhìn vẻ mặt không có phát hiện dị thường Tư Đồ Minh Nguyệt, thật bó tay rồi. Đây trong đầu đều là cơ ngực sao? Quả nhiên ngực quá rất nhiều khả năng giải đến trong đầu. Hứa Lỗi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt là triệt để không nói. Bất quá cũng tốt, dạng này liền tốt lựa gạn, ách, không đúng, là tốt nghe ngóng. Kỳ thực nam nhân rất nhiều đều ưa thích loại này ngực to mà không có nào nữ nhân, ách, đừng nghĩ xóa, bởi vì dễ dụ. Trong chốc lát Tư Đồ Minh Nguyệt món ăn liền lên đến, cả bàn ăn thịt. Thịt bò kho, đầu heo thịt, heo sữa quay, nướng thịt dê cửu con, chân heo, thịt kho tàu, đốt ruột giả, hầm xương sườn. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn cả bàn mắt thường đều lục, nàng đi đường thật sự là quá đói. Hận không thể ăn một con trâu, khách sạn đầu bếp là thật hiểu nàng. Hứa Lỗi nhìn cả bàn thịt khỏe miệng co quắp một trận, nếu là hắn tuyệt đối không dám hạ miệng, đây là cái gì thịt làm rõ ràng sao? Quỷ dị như vậy địa phương ngươi dám ăn thịt? Nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt thèm dạng cầm lấy đũa, Hứa Lỗi hai mắt tỏa sáng. Anh hùng cứu mỹ nhân cái gì quá bài cũ, nếu là ngăn trở Tư Đồ Minh Nguyệt ăn loại vật này có phải hay không càng có thể lấy được Tư Đồ Minh Nguyệt tín nhiệm. Thế là Hứa Lỗi thoát ra khách sạn bên ngoài, hóa thành một cái bình thường khách nhân đi đến. Nhìn thấy Tư Đồ Minh Nguyệt mới vừa kẹp lên một khối thịt kho tàu, liền muốn bỏ vào trong miệng. Huynh đài mời chậm. Hứa Lỗi tranh thủ thời gian hô. Tư Đồ Minh Nguyệt sững sờ, bảo trì kẹp lấy thịt tư thế quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, là đang gọi nàng. Cảm giác giống như là, dù sao cũng là đối nàng gọi, thế nhưng là nàng căn bản không nhận ra đối phương, hẳn là làm người khác, phòng khách này bên trong nhiều người như vậy, khẳng định là đang cứ gọi cho người ta, đem trong tay thịt không chút do dự bỏ vào miệng bên trong. Hứa Lỗi vẫn là đã chậm một bước, không thể để cho nàng đem thịt nuốt. Huynh đài nhanh nôn. Hứa Lỗi tranh thủ thời gian đi tới Tư Đồ Minh Nguyệt trước người, tay nắm pháp quyết đối nàng con mắt đó là một vật, mở thiên nhãn. Tư Đồ Minh Nguyệt vẫn không rõ sở phát sinh á sự tình huống. Dưới liền thấy trên mặt bàn không phải cái gì đầu heo thịt, rõ ràng là đầu người, cái gì chân heo, rõ ràng sự tình chân người. Như vậy mới vừa nàng ăn, không có phản ứng kịp nàng còn thuận thế nhai mấy ngụm, cảm giác không tệ. Tiếp lấy liền một ngụm đem miệng bên trong thịt phun ra, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, nôn ào ào. Đây là một nhà hát điểm. Không đúng, hát điểm cũng sẽ không như vậy quá phận trực tiếp mang thức ăn lên đầu người, còn có chướng nhãn pháp. Đây là một nhà quỷ cửa hàng. Nghĩ tới đây Tư Đồ Minh Nguyệt mặt càng trắng hơn, lúc đầu muốn sống lâu hơn một chút chỗ tới, kết quả sống ngắn hơn. Không có sao chứ? Hứa Lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt tái nhợt mặt quan tâm hỏi. Không có việc gì, chúng ta đi mau. Tư Đồ Minh Nguyệt bắt lấy Hứa Lỗi tay liền muốn rời đi khách sạn. Lúc này, khách sạn tất cả người đều ngừng lại, quay đầu trực lăng lăng nhìn bọn hắn. Chờ chút. Hứa Lỗi nhìn tất cả người nói. Nữ nhân này là không biết hiện tại tình huống như thế nào sao? Cứ như vậy nên ngang đi ra ngoài. Làm sao có thể? Chờ cái gì? Chờ một lúc lão bản đến chúng ta liền đi không được nữa. Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt lo lắng nói ra. Ta mở đường, ngươi đi theo. Hứa Lỗi cũng không có ý định cùng Tư Đồ Minh Nguyệt nói cái gì, để nàng đi theo là được rồi. Tốt. Tư Đồ Minh Nguyệt cũng không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể gật đầu đồng ý, nàng chỉ hy vọng đối phương đừng đem nàng mang trong khe đi. Hứa Lỗi nhìn vây tới thực khách, tay nắm pháp quyết, vô số phi đao từ phía sau hắn hổ lô bay ra. Trảm tiên phi đao. Trong nháy mắt toàn bộ khách sạn đại biến một cái bộ dáng, chỉ thấy toàn bộ khách sạn bất mãn mạng nện, vô số xanh cả mặt, động vật thủ lĩnh thân bị chém đầu yêu quái xuất hiện ở Hứa Lôi trước mặt hai người. Yêu quái? Tư Đồ Minh Nguyệt một tiếng kinh hô, một thanh liền từ phía sau lưng ôm lấy Hứa Lôi, đầy đặn dáng người lập tức liền kề sát tại Hứa Lôi trên thân. Tốt, đều đã chết. Hứa Lôi không còn gì để nói, không phải liền là mấy con yêu quái có cái gì tốt ngạc nhiên. Bất quá dáng người cũng không tệ. Vung tay lên đem yêu quái cùng trên mặt bàn thịt người đều thu vào, không thể lãng phí không phải. Chúng ta đi mau. Tư Đồ Minh Nguyệt bị dọa phát sợ, lôi kéo Hứa Lôi liền hướng khách sạn bên ngoài chạy. Ngay lúc này khách sạn môn phanh một tiếng nhốt đứng lên. Hứa Lôi không còn gì để nói, liền muốn nói, nghiêm túc sao? Liên không sợ hắn đem khách sạn phá hủy. Lấy hắn hiện tại thực lực, mặc dù cố này phân thân sợ chỉ có nguyên bản thực lực một nửa, nhưng cũng không phải những này yêu tà có thể đánh hắn chủ ý tốt ta. Hắn nhưng là chơi yêu tà lão tổ tông. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, ta còn không có nói yêu đương, ta nụ hôn đầu tiên còn không có cho người khác. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn nhốt lại đại môn, sắc mặt trắng nhợt, nước mắt đều nhanh gấp đi ra. Nàng không thể chết, nàng còn không có đem nụ hôn đầu tiên dâng ra đi, nàng còn không có tốt tốt đảm một trận yêu đương. Hứa Lôi không còn gì để nói, nữ nhân này trong đầu suy nghĩ gì? Sống chết trước mắt cư nhiên là loại này loạn thất bát tao đồ vật. Nhưng vào lúc này toàn bộ khách sạn đều động đứng lên, toàn bộ khách sạn tựa như là biến thành vật sống đồng dạng. Song, Tư Đồ Minh Nguyệt tâm lý thịch một cái, đây đều đến yêu quái trong bụng, chỉ có một con đường chết, thế nhưng là nàng còn có rất nhiều việc không có làm a. Không được, thừa dịp trước khi chết có thể làm một điểm là một điểm. Nói yêu đương khẳng định là không đủ thời gian, vậy liền đem nụ hôn đầu tiên trước hiến lại nói. Hứa Lôi đang muốn nắn pháp quyết sử dụng Trảm Tiên Phi đao phá đây yêu tà pháp thuật, đột nhiên cảm giác môi một tờ bướm, một cái mềm mại đồ vật hôn đi lên. Liền thấy Tư Đồ Minh Nguyệt tuyệt mỹ mặt, nữ nhân này đang làm cái gì máy bay? Bất quá, thật mềm rất ngọt, không khỏi lẻ lưỡi. Chương 387, khế ước tà vật, đồ chấn. Hứa Lôi, hắn nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy bị người mạnh. Phải biết ban đầu hắn tại Bạch Trà trên thân dùng mình một cái, cũng không có hôn qua Bạch Trà, đây nụ hôn đầu tiên đến bây giờ đều một mực bảo lưu lấy. Dòng dã mấy trăm năm nụ hôn đầu tiên liền được nữ nhân trước mắt này cho cưỡng hôn. Không biết vì cái gì, Hứa Lôi tâm lý còn có chút ngọt. Hứa Lôi tranh thủ thời gian lắc lư đầu óc, hắn nhất định là mượn dùng đây huyết hải quái thú tiến hóa phân thân, đây huyết hải quái thú đầu óc tiến hóa không thế nào hoàn toàn cho nên đầu óc bị hư. Tuyệt đối bị hư, hắn bị đại đồ đần cho hôn thế mà cảm thấy ngọt. A Phi, ngươi có ác tâm hay không? Hứa Lôi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Đừng nói, trước khi chết ta muốn đem mình muốn làm nhất sự tình đều làm một lần, tiện nghi ngươi. Tư Đồ Minh Nguyệt đối Hứa Lôi nói ra. Khá lắm, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là kiếm cớ chiếm ta tiện nghi. Hứa Lôi tức nổ tung, trước khi chết liền có thể thân hắn a. Hắn là nàng dâu lưu lại mấy trăm năm nụ hôn đầu tiên liền không có. Ta là nụ hôn đầu tiên, ta đẹp như vậy ngươi chiếm tiên đạo tiện nghi, ta chiếm ngươi tiện nghi, ngươi không nhìn ngươi cái dạng gì? Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt khinh thường nhìn Hứa Lôi nói ra. Tướng mạo thường thường, thân cao thường thường, trả lại nàng chiếm hắn tiện nghi, nói ra có người tin sao? Ta, Hứa Lôi lúc này mới phản ứng được, hắn cố này phân thân chỉ là tiến hóa thành hình người hắn liền tiến vào cái thế giới này. Hình dạng sao thật chẳng ra sao cả. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nữ nhân này có bao nhiêu bụng đói ăn quảng. Hắn cái dạng này đều bên dưới miệng. Ta cái gì ta, ngươi chiếm đại tiện nghị còn muốn thế nào? Tư Đồ Minh Nguyệt cũng nổ, nàng thế nhưng là đại mãng vương triều đệ nhất mỹ nữ tốt ta, còn một bộ bị cấu gặm biểu lộ, đây là ghét bỏ ai? Lúc này một cái to lớn con mắt ngay tại hai người bên cạnh, nhìn hai người, lại bị hai người không nhìn thăng. Cự nhãn không thể nhịn được nữa, từ cự nhãn bên trên biên hóa ra hai cây xúc tu chọc chọc hai người. Đừng làm rộn, chúng ta có chính sự. Hai người trăm miệng một lời đánh rót đâm bọn hắn xúc tu, một đôi mắt chăm chú trừng mắt đối phương. Yêu tà, ta không cần mặt mũi sao? Yêu tà bạo nộ, vô số xúc tu từ cự nhãn hậu sinh dài mà ra, hóa thành sắc bén trường mâu hướng phía hai người liền đâm đi qua. Hứa Lôi vung tay lên, phía sau trong hồ lô liền bay ra vô số Trảm Tiên Phi đao trực tiếp đem những này xúc tu đều chém sạch sẽ. Tư Đồ Minh Nguyệt lúc này mới nhớ tới tới này còn tại yêu tà trong bụng. Nhìn một chỗ không ngừng nhảy nhót xúc tu sợ hãi đứng lên, rít lên một tiếng vọt vào Hứa Lôi trong ngực, gắt gao ôm lấy Hứa Lôi, dúi đầu vào Hứa Lôi lồng ngực. Thật sự là chỉ cần nhìn không thấy ta liền không có như vậy sợ hãi. Hứa Lôi cũng không có công phu quản trong ngực Tư Đồ Minh Nguyệt, hắn một cái niệm động vô số Trảm Tiên Phi đao liền xuất hiện ở to lớn con mắt trước mặt. Con mắt dọa nhắm mắt lại biến mất. Hứa Lôi khỏe miệng nết một cái, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Trảm Tiên Phi đao ở trong khách sạn này không ngừng xoay nhanh, bổ ra tất cả, cái bàn, cái ghế, quầy hàng, môn, cửa sổ, liền muốn chặt cây cột thời điểm, toàn bộ khách sạn lắc lư ngừng lại, một cái người gỗ đồng dạng đồ vật xuất hiện ở trong đại sảnh, hướng phía Hứa Lôi quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Ngươi là đang cầu xin tha? Hứa Lôi nhìn người gỗ hỏi. Người gỗ tranh thủ thời gian gật đầu. Hứa Lôi khỏe miệng nết một cái, tay nắm pháp quyết, hỗn độn âm dương sinh tử phụ xuất, trực tiếp liền đánh vào người gỗ thể nội. Người gỗ không dám phản kháng, lập tức liền được Hứa Lôi cho khế ước. Trong nháy mắt Hứa Lôi liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nơi này toàn bộ thôn trấn đều là một cái phi trấn. Tại sao nói như vậy chứ? Đây trên trấn người kỳ thực trước kia đó là một đám sơn phi. Sơn trại bị triều đình tiêu diệt sau đó, liền tới đến cái trấn nhỏ này, đem trên trấn người đều giết, tu hú chiếm tổ chim khách. Trên trấn bị giết người liền chôn ở khách sạn này phía dưới. Về sau phàm là có lữ khách đến trên trấn ở tại nơi này, khách sạn bị trên trấn người giết sau đó cũng chôn ở khách sạn này phía dưới. Những này uổng mạng người oan hồn cả ngày tại khách sạn này trung thành vì oan phách, cuối cùng những hồn phách này lẫn nhau thôn phệ, trở thành một cái khủng bố tà phách, cùng khách sạn hòa làm một thể, khách sạn liền trở thành một cái tà vật. Ban đêm dụ hoặc trên trấn người tiến vào trong khách sạn, bị loại bỏ thịt hầm xương. Mà trên trấn người cũng nghĩ qua đào tẩu, bọn hắn lại phát hiện làm sao đều đi không ra thôn trấn. Bất quá cũng làm cho bọn hắn phát hiện một cái biện pháp, chỉ cần trong khách sạn có người tiến vào, như vậy khách sạn liền sẽ dụ hoặc trên thị trấn người tiến vào trong khách sạn. Đương nhiên, tiến vào trong khách sạn người tuyệt đối sẽ không nhìn thấy ngày thứ hai thái dương. Thế là trên trấn chỉ cần đến người xa lạ đều sẽ bị dẫn tới khách sạn. Nếu như trên trấn không có người xa lạ đến, mỗi gia liền sẽ chọn lựa một người tiến vào khách sạn. Đây cũng là rất nhiều người ta đều trói vải trắng nguyên nhân, bởi vì mỗi gia đều tại người chết, về phần không người chết, tự nhiên là còn không có đến thiên. Hứa Lỗi nghĩ nghĩ, có đoán báo đoán có cửu báo cửu là hắn đây người làm việc chuẩn tắc. Đại yêu tà theo hắn, tự nhiên là muốn vì hắn làm chủ. Hứa Lỗi vung tay lên liền để yêu tà có rời đi khách sạn năng lực, không cần tại dụ hoặc trên trấn người tiến nhập, có thể trực tiếp giết vào trên chân. Hắn duy nhất yêu cầu đó là thi thể đừng làm hư, toàn đều cho hắn thu hồi đến. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải vì những thi thể này, hắn đó là đơn thuần không quen nhìn những này sơn phi, thật sự là tội ác chồng chất, mệnh nên tuyệt. Người gỗ cảm giác được mình bị khách sạn trói buộc thế mà buông lòng ra, lập tức đại hỉ, đối Hứa Lỗi đó là một trận dập đầu. Hứa Lỗi vung tay lên, người gỗ liền rời đi khách sạn. Toàn bộ thôn trấn phòng ốc cũng bắt đầu chấn động đứng lên. Từng gian phòng ốc đều hóa thành ăn người yêu ma, từng cái trên giường đột nhiên đều xuất hiện vô số phê nhân ma miệng. Khách sạn bên ngoài trong trấn từng tiếng kêu thảm xẹt qua chân trời, truyền đến trong khách sạn, vô cùng âm trầm khủng bố. Dọa Tư Đồ Minh Nguyệt ôm chặt lấy Hứa Lỗi tuyệt không dám buông ra, tựa như là buông lỏng ra Hứa Lỗi liền sẽ bị yêu ma ăn đồng dạng. "Tốt, yêu tà đã bị ta thu phục không có việc gì, ngươi buông ra ta được hay không?" Hứa Lỗi đối trong ngực Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Mặc dù hắn xác thực đối với nữ nhân ngốc này không có bất kỳ cái gì hứng thú, bất quá, đây yêu tà sự tình một giải quyết, trong khách sạn cũng bình tĩnh lại, nữ nhân ngu ngốc thân thể vẫn tại hắn trong ngực, để hắn có gan không thể tự chủ cảm giác. "À, ta, Tư Đồ Minh Nguyệt muốn giải thích một chút, nhưng là nghĩ đến đều cưỡng hôn người ta, giống như cái gì giải thích đều tái nhợt bất lực. Ngươi là ai? Nhà ở chỗ nào, làm gì? Vì cái gì nữ giả nam trang?" Hứa Lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nữ nhân lúc này, căn bản không cần phí tâm tư đi dẫn đạo nàng nói thân thế, trực tiếp hỏi chính là: "Ngươi làm gì? Vì cái gì hỏi ta những này?" Tư Đồ Minh Nguyệt đẩy ra Hứa Lỗi cảnh giác nhìn Hứa Lỗi hỏi: "Ta làm gì? Ngươi đều đối với ta như vậy, ta ngay cả ngươi là ai, làm gì cũng không biết, ngươi cảm thấy hợp lý sao?" Hứa Lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra, nếu không phải huyết Phật tử không thể đoạt xá hắn làm gì phiền toái như vậy hỏi thăm. Ta không nói cho ngươi. Tư Đồ Minh Nguyệt do dự một chút nói ra. Nàng nếu là nói cho Hứa Lỗi, nàng là vì tránh né huyết ma mới thoát ra đến, có thể hay không bị gia hỏa này cho xoay đưa trở về à? Có đúng không? Ngươi không nói cũng được, hai chúng ta làm sao cũng muốn hòa nhau đi, ngươi hôn ta thân trở về, không ai nợ ai, ta chẳng cần biết ngươi là ai về sau các đi cắt, thế nào? Hứa Lỗi kéo lại Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Nữ nhân coi là nói không được sao? Làm Can nhìn chằm chằm Tư Đồ Minh Nguyệt, sau đó chậm rãi tới gần nàng. "Đừng, ta nói." Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn tới gần mặt nàng Hứa Lỗi, muốn dây dụ nhưng lại không có biện pháp dây dụ mở, mắt thấy muốn bị thân đến, chỉ có thể nói. Đương nhiên nàng cũng tại trong đầu nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói trước qua một đạo. Hứa Lỗi lông mày nhíu lại, chỉ cần nói là được, chỉ cần Tư Đồ Minh Nguyệt chịu nói, toàn nói còn không phải sớm tối sự tình. Chương 388, mặt dày, sợ. "Ta gọi Tư Đồ Minh Nguyệt, là Thanh Thiên Tư cục trưởng." Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. "Thanh Thiên Ti." Hứa Lỗi lông mày nhíu lại, cảm giác cái này cơ cấu giống như có chút gây sự bộ dáng. "Đúng, ngươi chưa nghe nói qua?" Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn thấy Hứa Lỗi bộ dáng không khỏi hỏi. "Ta trước kia một mực là người sân dã, cũng không làm sao chú ý triều đình sự tình, những này tự nhiên không rõ ràng lắm, ngươi cùng ta nói một chút đi." Hứa Lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. "Vậy sẽ phải." Tư Đồ Minh Nguyệt nhỏ giọng thầm thì nói, dạng này nàng liền tốt lừa gạt đối phương. Nếu là đối phương đối với Thanh Thiên Ti rất rõ ràng, nàng thật đúng là không biết làm sao lừa gạt tốt. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng đầu góc lại có linh như vậy ánh sáng một khắc, quả nhiên người đều là bị buộc đi ra. Nàng hiện tại không cũng rất thông minh. Nói láo tự nhiên muốn chín thật một giả mới được. Cho nên Tư Đồ Minh Nguyệt liền bắt đầu biên đứng lên, ách, không đúng nói là đứng lên. Thanh Thiên Tỷ là một cái chính nghĩa cơ cấu, chúng ta tôn chỉ đó là thủ vệ thiên hạ trạm yêu trừ ma, trọng điểm là chống cự ngàn vạn năm một lần huyết ma diệt thế chỉ kiếp. Chúng ta Thanh Thiên Tê thành lập chính là bởi vì huyết ma diệt thế. Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt ta chính là ánh sáng, ta chính là thủ hộ thế gian cái kia thánh. Một thân tràn ngập thánh khiết, lại thêm lực lớn, Hứa Lỗi minh xác cho rằng Tư Đồ Minh Nguyệt đó là trong trò chơi lựa chọn tăng máu bà vũ. "Ngươi làm sao xuất hiện ở đây?" Hứa Lỗi lông mày nhíu lại cố ý hỏi. Hắn tự nhiên biết Tư Đồ Minh Nguyệt làm sao tới nơi này, hắn chỉ là muốn nhìn xem Tư Đồ Minh Nguyệt nói có phải hay không lời nói dối, nếu là đối phương nói láo không nói rõ ràng là làm sao tới, như vậy phía trước Thanh Thiên Tỷ đủ loại tự nhiên là giả. "Đoạn thời gian trước, ta Thanh Thiên Ti động thiên dụng cụ phát hiện huyết ma khí tức, thế gian sợ muốn đánh cướp tái khởi, ta Tư Đồ nhất mạch lấy trừ ma làm nhiệm vụ của mình, ta tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm này, cho nên rời đi Thanh Thiên Ti, chuẩn bị tìm hiểu huyết ma tung tích, trừ ma vệ đạo, để thiên hạ thái bình. Bất kỳ an bình đều có người yên lặng vì ngươi phụ trọng tiến lên. Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt ta muốn vì thế gian gánh vác tất cả thần sắc. Liên ngươi. Hứa Lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt không tin nói ra. Ngươi đây là cái gì biểu lộ, ta cho ngươi biết, ta Tư Đồ nhất mạch thế nhưng là có được khắc chế huyết ma huyết mạch, huyết ma không cần rơi xuống trong tay của ta, chỉ cần rơi xuống trong tay của ta, hắn liền mơ tưởng chạy ra ta lòng bàn tay. Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt ngạo nghễ nói ra. Nàng đánh chết đều khó có khả năng nói ra nàng là vì tránh né huyết ma chạy ra hoàn thành. Đúng, nàng không phải trốn tới, nàng đó là đi ra tìm huyết ma, nàng Tư Đồ ra huyết mạch thế nhưng là huyết ma khắc chế chi vật, nàng làm sao có thể sợ huyết ma, trò cười. Thiên hạ này ai cũng có thể sợ huyết ma, duy chỉ có nàng Tư Đồ Minh Nguyệt sẽ không sợ. Hứa Lỗi một mặt vô ngữ, ai còn không biết ngươi làm sao đi ra. Lúc ấy cái dạng kia lại là leo tường lại là chuồng chó lại là cải trang cách ăn mặc, là tìm kiếm huyết ma. Hẳn là chạy nạn a. Vân vân, Tư Đồ ra huyết mạch khắc chế huyết ma, huyết Phật tử không thể đoạt xá nữ nhân này, nguyên nhân hắn giống như tìm được. Không đúng, vậy hắn là cái gì? Là nữ nhân này trong miệng huyết ma đi. Không quá nghiêm khắc nghiên cứu đã nói đứng lên, nói hắn là huyết ma giống như cũng không có vấn đề gì. Phân thân vốn là tại huyết hải bên trong thai nghén tiến hóa mà đến, bản thể càng là có được hỗn độn huyết hải, tu luyện các loại huyết thuật, đơn giản đó là huyết ma bản tôn. Nếu là hắn không xưng là huyết ma, trên đời này đều không người dám xưng huyết ma. Nữ nhân này là hắn khắc tinh. Làm sao có thể, ngốc như vậy nữ nhân là hắn khắc tinh. Hứa Lôi cảm thấy đây cũng quá giật, loại nữ nhân này hắn rôi ngón tay liền có thể nghiền chết. Nếu không phải muốn tìm hiểu đối phương tình huống, nữ nhân này đã sớm chết, trả lại hắn khắc tinh. A, nghe ngươi nói như vậy các ngươi Tư Đồ ra tồn tại phi thường xa xưa đi. Hứa Lôi lông mày nhíu lại, một mặt không tin hỏi. Đó là tự nhiên, ta Tư Đồ ra đã tồn tại vượt qua mấy vạn năm, cụ thể thế gian, chính là chúng ta Tư Đồ ra cũng không nhớ rõ. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn thấy Hứa Lôi biểu lộ, lập tức nói ra, có thể hoài nghi nàng Tư Đồ Minh Nguyệt quyết không thể hoài nghi Tư Đồ ra. A, các ngươi Tư Đồ ra đã cất ở đây lâu như vậy, không biết có hay không ghi chép một loại màu đỏ máu hạt châu, gọi huyết châu. Nghe nói đây chính là huyết ma chỉ vật. Hứa Lôi khỏe miệng nết một cái nói ra. Huyết châu. Tư Đồ Minh Nguyệt Minh Tư khổ tưởng đứng lên. Ta nhớ ra rồi, có ghi chép huyết châu chính là ta Tư Đồ ra chuyển ra chỉ bảo, tại vạn năm trước huyết châu lưu lạc, giống như cùng một cái thiên ngoại người có quan hệ. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Hứa Lôi nói ra. Hứa Lôi hai mắt tỏa sáng, quả nhiên cái thế giới này cùng huyết châu có quan hệ. Đây không phải huyết ma chỉ vật sao? Làm sao thành ngươi Tư Đồ ra bảo vật gia truyền? Hứa Lôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta Tư Đồ nhất mạch không biết từng đánh chết bao nhiêu huyết ma chi vật trở thành ta gia truyền gia bảo không phải rất bình thường. Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt đương nhiên nói ra. Đúng, rất hợp lý. Diệp Phàm khỏe miệng giật một cái nói ra. Hắn còn là lần đầu tiên thấy có người đem giết người đoạt bảo nói như vậy đương nhiên, quả nhiên hắn ra mặt còn phải lại rèn luyện. Nếu là có nữ nhân này một nửa độ dày, hắn về sau giết người lấy máu ăn thịt phệ xương cũng liền có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra. Còn chưa đủ không biết xấu hổ a. Hắn vẫn là quá chính trực. Hiện tại làm rõ ràng, huyết châu xuất đến huyết hải giới, và năm trước kiếp trước đi tới nơi này cái thế giới, đem huyết châu từ nơi này cầm đi, Tư Đồ huyết mạch đối với huyết ma có tác dụng khắc chế. Hứa Lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt trắng nón cổ tìm kiếm lấy bên dưới đao vị trí. Tất cả đều làm rõ ràng, dĩ nhiên chính là một đao chém, chẳng lẽ còn muốn giữ lại uy hiếp hắn. Ngay tại Hứa Lỗi muốn xuất đao đưa Tư Đồ Minh Nguyệt đoạn đường thời điểm, người gỗ lại xuất hiện tại trong khách sạn. Chỉ thấy người gỗ máu me khắp người, vô số thi thể nó ném tới khách sạn đại sảnh bên trong. A! Tư Đồ Minh Nguyệt dọa một tiếng kêu sợ hãi, thật sự là quá kinh khủng. Ngươi có thể tưởng tượng, tầng tầng lớp lớp thi thể chồng chất tại ngươi trước mặt, huyết thủy đem toàn bộ phòng khách mặt đất đều che mật. Huyết thủy đều nhanh không tới mu bàn chân. Đây đánh quay, Hứa Lỗi liền không có hướng Tư Đồ Minh Nguyệt dưới cổ đao. Vung tay lên đem tất cả thi thể cùng huyết thủy đều thu vào ngũ hành huyết ma giới bên trong. Ngươi là ai? Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn đến đây, sắc mặt trắng nhợt, toàn thân phát run. Người bình thường sẽ đem thi thể cùng huyết thủy đều thu hồi đến. Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, cái nam nhân này sợ là so yêu ma đều phải khủng bố tồn tại. Ngươi nói ta là người như thế nào? Hứa Lôi khỏe miệng nết một cái nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt, đã tất cả đều làm rõ ràng, chỉ cần đem Tư Đồ Minh Nguyệt đưa lên đường, lại đi điều tra thêm Tư Đồ ra huyết mạch còn có người nào, đem Tư Đồ nhất mạch đều chẳng trừ, trên đời này tự nhiên là không có uy hiếp hắn tồn tại. Đại hiệp tại thượng, xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu, tiểu nữ tử nguyện nhận đại hiệp làm chủ, làm đồ đệ làm thì. Tư Đồ Minh Nguyệt trong nháy mắt liền quỳ gối Hứa Lôi trước người, một mặt chân thật nói ra. Hứa Lôi, gia hỏa này ra mặt dày, thật vượt ra khỏi hắn nhận biết. Thật sự là sợ ép một cái. Nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt Hứa Lỗi thoáng suy tư, nắn pháp quyết, hỗn độn âm dương sinh tử phụ xuất, hướng phía Tư Đồ Minh Nguyệt liền đánh ra ngoài. Không phải muốn vì đồ làm thì sao? Chương 389, đối với Tư Đồ Minh Nguyệt tan bài. Vậy hắn liền thành toàn nàng. Đương nhiên hắn tuyệt đối không phải thèm cái kia một đôi đại bạch thỏ. Hiện tại hắn cũng không kém Tư Đồ Minh Nguyệt đây điểm thọ nguyên tinh huyết, lấy Tư Đồ Minh Nguyệt thực lực, hắn hiện tại thực lực, Tư Đồ Minh Nguyệt thọ nguyên tinh huyết sợ còn không có trước kia hắn giết con gà mạnh hơn thiếu. Khế ước trở thành nô bộc, nói không chính xác còn có thể có ngoài ý muốn niềm vui. Dù sao Tư Đồ Minh Nguyệt làm sao cũng coi là có đặc thù huyết mạch tồn tại. Chính là nàng không được, lấy nàng là mẹ, sinh mấy cái xuống tới bồi dưỡng một cái, nói không chính xác còn có thể bồi dưỡng mấy cái nhân tài đi ra. Hứa Lỗi trong nháy mắt liền có những ý nghĩ này, cho nên tính lên đến Tư Đồ Minh Nguyệt bị khế ước muốn so chém tính ra. Hứa Lỗi cũng không chút nào do dự tế ra Hỗn Độn Âm Dương Sinh Tử Phù hướng phía Tư Đồ Minh Nguyệt đánh ra ngoài. Nhìn Hỗn Độn Âm Dương Sinh Tử Phù thành công đánh vào Tư Đồ Minh Nguyệt thể nội, Hứa Lỗi mới xem như yên tâm. Thật sự là Tư Đồ Minh Nguyệt huyết mạch thật làm cho hắn phi thường phòng bị. Ngươi không có gì bất lợi đòn sát thủ tại trên người đối phương không hề có tác dụng, là cá nhân tâm bên trong đều sẽ kiêng kỵ. Cho nên Hứa Lỗi muốn một đao chặt nàng. Mặc dù Tư Đồ Minh Nguyệt là cái đại mỹ nữ, thế nhưng là cùng sinh mệnh an toàn so với đến, mỹ lệ đó là một loại mang độc dụ dỗ. Đây tuyệt đối là độc dược. Đối với độc dược xử lý phương pháp tự nhiên là hủy đi. Bất quá bây giờ Tư Đồ Minh Nguyệt bị hắn khế ước, chính là mình người, người mình tự nhiên không cần lo lắng. Các ngươi Tư Đồ ra nhưng còn có khác huyết mạch. Hứa Lỗi nhìn trước người mình đứng quy củ Tư Đồ Minh Nguyệt hỏi. Không có, ta thế hệ này là độc nữ, cho nên ta thành Thanh Thiên tỷ tờ trưởng, bằng không thì sẽ không để một nữ tử trở thành tỷ trưởng. Tư Đồ Minh Nguyệt vội vàng nói. Như vậy các ngươi gia tộc huyết mạch vì cái gì có thể khắc chế huyết ma? Hứa Lỗi tiếp tục hỏi. Tư Đồ gia có Phượng Hoàng huyết mạch, ẩn chứa thiên địa đến chính chỉ hỏa, có thể luyện hóa huyết ma, cho nên chúng ta huyết mạch có thể khắc chế huyết mạch. Tư Đồ Minh Nguyệt thật sự là biết gì nói nấy, dù sao nàng cũng là cái cuối cùng Tư Đồ gia huyết mạch, nói cũng không có việc gì. Lại nói hiện tại nàng cái gì đều là Hứa Lỗi, đó là để nàng thị tẩm nàng đều chỉ có thể tắm rửa bò lên giường. Lúc đầu muốn tránh lấy huyết ma làm thế nào đều không nghĩ đến thành huyết ma người. Bất quá, có câu chuyện xưa gọi là đánh không lại liền gia nhập, nàng đây cũng là một cái chính xác lựa chọn không phải. A, để ta nhìn xem ngươi Phượng Hoàng chi viêm. Hứa Lỗi một cái tò mò đứng lên, đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Ta không có thức tỉnh huyết mạch. Tư Đồ Minh Nguyệt nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày mới lên tiếng, nếu là nàng thức tỉnh huyết mạch còn dùng lấy trốn sao? Còn sẽ trong nháy mắt liền sợ sao? Không có thức tỉnh. Hứa Lỗi. Bất quá giống như dạng này mới bình thường, không phải Tư Đồ Minh Nguyệt vì sao sợ ép một cái? Cái này không thể trách vật, muốn trách liền muốn trách vạn năm trước thiên ngoại người, nếu không phải hắn cầm đi nhà chúng ta bảo vật gia truyền, ta làm sao có thể thức tỉnh không được Phượng Hoàng huyết mạch. Tư Đồ Minh Nguyệt vội vàng nói, một mặt không phải ta không đủ cố gắng chỉ là có người gãy mất ta đường biểu lộ. Đừng để ta tìm tới người kia mộ phần, không phải ta nhất định đem hắn từ trong mộ đào đi ra, tiên thi 3 ngày 3 đêm. Tư Đồ Minh Nguyệt đối với Hứa Lỗi nói ra. Hứa Lỗi. Bất quá, hắn về sau trộm mình mộ thời điểm có thể mang cho Tư Đồ Minh Nguyệt, để nàng đoán một cái mối hận trong lòng, chính là sợ đến lúc đó Tư Đồ Minh Nguyệt không dám đào. Đây huyết châu cùng các ngươi gia huyết mạch thức tỉnh có quan hệ gì? Hứa Lỗi ngược lại là hiếu kỳ lên huyết châu cùng Tư Đồ gia huyết mạch thức tỉnh có quan hệ gì. Bởi vì tương sinh tương khắc, huyết châu tự nhiên có thể kích thích Phượng Hoàng huyết mạch, có nó kích thích Tư Đồ gia huyết mạch tự nhiên là dễ dàng thức tỉnh. Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Hứa Lỗi lập tức minh bạch, nguyên lai là sử dụng kích thích nguyên lý. Như thế đơn giản. Vân vân, kích thích, với tư cách huyết ma hắn không phải đồng dạng có thể kích thích Tư Đồ Minh Nguyệt. Nếu như cùng Tư Đồ Minh Nguyệt thâm nhập trao đổi một chút, Tư Đồ Minh Nguyệt huyết mạch không phải thức tỉnh càng nhanh. Tư Đồ Minh Nguyệt hiện tại thế nhưng là hắn khế ước bên dưới nô bộc, Tư Đồ Minh Nguyệt thực lực không phải liền là hắn thực lực. Với lại Tư Đồ Minh Nguyệt đối với huyết ma có tự nhiên khắc chế, nhất định có thể vì hắn tiến vào huyết ma giới trung tâm làm ra không nhỏ cống hiến. Nơi này chỉ là huyết ma giới huyết hải phía dưới, kỳ thực cũng không phải là huyết ma giới trung tâm, hắn chỉ là nhất thời hiếu kỳ, còn có đó là cảm giác trong thế giới này có cái gì hấp dẫn hắn, hắn mới tiến nhập kết giới. Tư Đồ Minh Nguyệt có thể giúp được hắn, hắn tự nhiên nguyện ý Tư Đồ Minh Nguyệt thực lực càng mạnh càng tốt. Cho nên Hứa Lỗi không chút do dự đem lần trước luyện hóa huyết hải đạt được huyết châu đem ra. Cái này cho ngươi. Hứa Lỗi đem huyết châu vứt cho Tư Đồ Minh Nguyệt. Mặc dù cái này huyết châu cũng không có nguyên bản huyết châu mạnh, bất quá Hứa Lỗi cảm thấy đối với Tư Đồ Minh Nguyệt vẫn là đủ. Đây là Tư Đồ Minh Nguyệt bản năng tiếp nhận huyết châu, tiếp lấy liền trợn to mắt nhìn huyết châu. Đây giống như gia tộc ghi chép huyết châu, chủ nhân tại sao có thể có huyết châu? Đây chính là huyết châu, ngươi không phải nói có thể giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch sao? Hứa Lỗi xác định Tư Đồ Minh Nguyệt suy đoán. Huyết châu. Quá tốt rồi, chủ nhân cảm ơn ngươi. Tư Đồ Minh Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt kích chạy đến Hứa Lỗi trước người, một thanh liền ôm lấy Hứa Lỗi. Hứa Lỗi cảm thụ được Tư Đồ Minh Nguyệt cực đại ngực không còn gì để nói, nữ nhân này có thể hay không từ bỏ loại này thỉnh thoảng liền ôm người thói quen. Hắn mới quen biết Tư Đồ Minh Nguyệt bao lâu, liên được nàng ôm bao nhiêu lần. Hắn đều nghiêm trọng hoài nghi, cái này ngốc bạch điểm kỳ thực đều là trang, nhất định là cảm giác được hắn có thể kích thích nàng huyết mạch mới làm như vậy. Ngươi có thể hay không buông ra? Hứa Lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. A, ta không phải cố ý, ta chính là quá kích động. Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt đỏ lên tranh thủ thời gian buông ra Hứa Lỗi. Về sau cách ta 3 bước xa, không chuẩn tới gần ta trong vòng 3 bước. Hứa Lỗi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Hắn không phải sợ Tư Đồ Minh Nguyệt ôm hắn, hắn là sợ Tư Đồ Minh Nguyệt còn như vậy, hắn sẽ nhịn không được. Nếu không phải hắn là cái chính nhân quân tử, là người tốt, Tư Đồ Minh Nguyệt dạng này trêu chọc hắn, sớm đã bị hắn làm. Phải biết hắn nhưng là đã khế ước Tư Đồ Minh Nguyệt, còn không phải để nàng làm gì liền làm cái đó. Hắn thế mà không có chiếm Tư Đồ Minh Nguyệt tiện nghỉ, quả nhiên là người tốt. Trước để thăng một cái người tu vi. Hứa Lỗi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Hắn chuẩn bị mang theo Tư Đồ Minh Nguyệt rời đi cái thế giới này, đi huyết hải thế giới, đến huyết hải thế giới chỗ sâu đi, hiện tại Tư Đồ Minh Nguyệt thực lực cũng không đủ nhìn. Cho nên hắn chuẩn bị cùng Tư Đồ Minh Nguyệt tiến hành song tu, nhanh chóng để thăng nàng thực lực, để thăng ta tu vi. Tư Đồ Minh Nguyệt một đôi mắt to đều tỏa sáng. Tu vi còn có thể muốn tăng lên liền để thăng. Quả nhiên tu vi cái gì, kỳ thực không cần khổ tu liền có thể để thăng. Nghe một chút chủ nhân khẩu khí, nàng để thăng tu vi bất quá là chuyện nhỏ. Đúng, để thăng một cái ngươi tu vi, không phải quá yếu. Hứa Lôi ghét bỏ nói ra. Tư Đồ Minh Nguyệt một cái pháp thuật đều dùng rất tốt, ai đều ghét bỏ a. Nếu không có đặc thù huyết mạch Hứa Lôi cảm thấy một đau chặt, ngay cả hỗn độn âm dương sinh tử phù đều chẳng muốn ngưng tụ. Chương 390, Tư Đồ Minh Nguyệt siêu cường lý giải. Tư Đồ Minh Nguyệt làm sao đều không nghĩ đến Hứa Lôi lại có huyết châu, với lại không chút do dự cho nàng. Tại chủ thượng, Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt kích động nói ra. Hứa Lôi từ chối cho ý kiến, lấy Tư Đồ Minh Nguyệt đây sợ dạng nếu là biết hắn mục đích là để nàng để thăng thực lực sau đó cùng một chỗ tiến vào huyết hải bên trong, tâm tình sợ là sẽ không như thế mỹ lệ. Được rồi, người ngốc có ngốc phúc, liền để Tư Đồ Minh Nguyệt cười ngây ngô một hồi a. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn trong tay huyết châu tiếp lấy đã cảm thấy không đúng. Ngươi là từ chỗ nào đạt được huyết châu? Chẳng lẽ ngươi là thiên ngoại người? Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Hứa Lôi hỏi. Huyết châu năm đó thế nhưng là bị thiên ngoại người cầm đi, đối phương có thể xuất ra huyết châu, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là đối phương cũng là từ thiên ngoại mà đến, đây huyết châu là đối phương từ thiên ngoại mang đến. Ta đúng là thiên ngoại người, bất quá đây huyết châu không phải nhà ngươi truyền huyết châu, là một viên khác huyết châu. Hứa Lôi cũng không cần thiết giấu giếm Tư Đồ Minh Nguyệt, đều bị hắn khế ước, không có gì không thể nói. Dù sao Tư Đồ Minh Nguyệt là trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Một viên khác huyết châu. Trên đời này còn có một viên khác huyết châu. Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn Hứa Lôi, nàng làm sao đều không nghĩ đến huyết châu loại vật này cũng không phải là độc nhất vô nhị. Tự nhiên là có, nhà ngươi viên kia huyết châu làm sao tới, tự nhiên là có thể tương đồng phương pháp lại luyện chế một viên huyết châu. Hứa Lôi một mặt rất đơn giản biểu lộ. Luyện chế? Tư Đồ Minh Nguyệt phát hiện nàng nội tâm đã chấn kinh không cách nào hình dung, huyết châu cư nhiên là có thể luyện chế. Tốt, ta phụ trợ ngươi tu luyện, tranh thủ sớm ngày thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch. Hứa Lôi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra, phụ trợ ta tu luyện. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Hứa Lôi không rõ ràng cho lắm hỏi, nàng làm sao có gan không tốt dự cảm? Hai ta song tu. Hứa Lôi nói thẳng, song tu. Tư Đồ Minh Nguyệt kéo cổ áo một tiếng kinh hô, nàng còn không có nói qua yêu đương, liền muốn trực tiếp bị tỉnh lược, sau đó tiến vào sinh con câu sao? Mặc dù song tu cùng sinh con không giống nhau, bất quá quá trình không đều như thế. Chúng ta là không phải trước khắp nơi tình cảm, không phải sẽ không quen, ta cảm thấy loại chuyện này vẫn là bồi dưỡng một chút tình cảm tốt. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Hứa Lôi nhỏ giọng nói ra, bồi dưỡng tình cảm, cái quỷ gì? Hứa Lôi một mặt mộng bức nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt hỏi, loại sự tình này không đều là phải có tình cảm? Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn thấy Hứa Lôi bộ dáng tâm lý thịch một cái, không phải là muốn cưỡng ép tới à? Quả nhiên, cái gì song tu đều là mượn cớ, ham lão nương sắc đẹp mới là mục đích. Thế nhưng, làm sao bây giờ? Nàng tốt hoảng, gấp chờ biện pháp giải quyết. Đi gian phòng. Hứa Lôi mới không có thời gian cùng Tư Đồ Minh Nguyệt mù hao tổn, lôi kéo nàng liền lên khách sạn lầu 2 gian phòng. Dù sao toàn bộ thôn trấn người đều đã chết, để quỷ lâu đem cái trấn này đều ẩn tàng đứng lên, hắn cùng Tư Đồ Minh Nguyệt vừa vặn có thể yên tĩnh ở chỗ này bế quan song tu. Ngươi đừng vội à, ngươi nghe ta nói ngươi dạng này cường đến, ta sẽ rất không thích ứng, đến lúc đó sẽ hoàn toàn ngược lại, hai người chúng ta không thể nước sữa hòa nhau, tự nhiên không đạt được song tu hiệu quả, cho nên vẫn là bồi dưỡng một chút tình cảm a. Tư Đồ Minh Nguyệt rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là kêu trời trời không linh gọi đất đất không ứng. Nàng muốn dây dưa, làm thế nào đều phản kháng bất quá Hứa Lỗi lực lượng. Nàng muốn kêu gọi, nghĩ đến toàn bộ thôn trấn người thi thể đều tại Hứa Lỗi trong tay, nàng đã cảm thấy la rách cổ họng giống như cũng không ai sẽ đến. Chẳng lẽ cứ như vậy khuất phục tại đối phương dưới dâm uy? Thế nhưng là nàng còn có cái gì biện pháp phản kháng? Ngay lúc này, Hứa Lỗi đã tùy ý mở ra một gian phòng đem Tư Đồ Minh Nguyệt đẩy vào trong phòng. Lên giường. Hứa Lỗi đối Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Quá, quá nhanh, muốn hay không làm điểm bầu không khí? Tư Đồ Minh Nguyệt toàn thân run một cái, trực tiếp liền lên giường. Nàng thật không có chuẩn bị kỹ càng. Bầu không khí. Hứa Lỗi một mặt ngượng bức nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt. Song tu còn muốn cái gì bầu không khí? Tu luyện chẳng phải xong? Trước uống chút rượu, sau đó mọi người làm quen một chút, tiếp lấy, Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Hứa Lôi cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ít nhất cũng được giải một cái mọi người tình huống a. Nàng đến bây giờ còn không biết đối phương là ai, họ cái gì tên ai, cái này muốn song tu, có phải hay không quá nhanh? Không cần thiết. Hứa Lôi nhướng mày nói ra, nhanh lên tu luyện nhanh lên ra ngoài, chậm trễ những thứ này làm gì? Về phần hiểu rõ, có cái gì tốt giải, nàng đều là hắn người, hắn suy nghĩ gì thời điểm giải, thế nào giải còn không phải có là thời gian. Tu luyện lề mề chậm chạp làm gì? Chắc không được lớn như vậy tu vi còn như thế món ăn. Tốt, lên giường khoanh chân ngồi xuống. Hứa Lôi mới lười cùng Tư Đồ Minh Nguyệt làm cái gì bầu không khí, đem nàng trực tiếp kéo đến trên giường nói ra. Lên giường, khoanh chân. Vân vân, khoanh chân. Chơi như vậy hoa. Lại để cho ngồi, Tư Đồ Minh Nguyệt ngã xuống giường một mặt khiếp sợ nhìn Hứa Lôi, nàng còn là lần đầu tiên, cứ như vậy kịch liệt, nàng làm sao thụ? Tu luyện không khoanh chân tu luyện thế nào? Hứa Lôi ngồi xếp bằng trên giường duỗi ra song thủ ra hiệu Tư Đồ Minh Nguyệt làm tốt cũng duỗi ra song thủ. Đây, dạng này song tu. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn thấy Hứa Lôi bộ dáng, xếp bằng ở Hứa Lôi đối diện, rồi ra song thủ cùng Hứa Lôi song thủ tương đệ, trong lúc nhất thời cảm giác nàng giống như hiểu lầm cái gì. Không dạng này song tu còn thế nào song tu? Hứa Lôi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt hỏi. Tư Đồ Minh Nguyệt mặt một cái liền đỏ lên, xấu hổ nói ra, ta không có kinh nghiệm, tự nhiên là không biết làm sao song tu. Tâm lý thật sự là xấu hổ ép một cái, nàng đều nghĩ cái gì a? May mắn không có ngay thẳng nói ra, không phải thật không có mặt gặp người. Thế nhưng, nàng cũng không nghĩ tới còn có dạng này song tu a. Chớ suy nghĩ lung tung, nhanh tĩnh tâm ngưng thần. Hứa Lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt nhướng mày nói ra, đầu óc không tốt, còn không khắc khổ tu luyện, có thể tu luyện tốt mới là lạ. A Tư Đồ Minh Nguyệt tranh thủ thời gian kiểm chế tâm thần, bình tâm tĩnh khí, theo Hứa Lỗi tu luyện đứng lên. Hứa Lỗi trực tiếp huyết hồn thuật thiêu đốt huyết hồn. Thời gian tu luyện một cái liền tăng lên tới một canh giờ 30 năm thời gian. Hiện tại bọn hắn tu vi đều tương đối thấp, mà Hứa Lỗi thiêu đốt huyết hồn tương đối nhiều, cho nên liền đạt đến cái hiệu quả này. Theo Hứa Lỗi vận chuyển công pháp, Tư Đồ Minh Nguyệt lập tức cũng cảm giác được khổng lồ huyền lực rót vào nàng thân thể, tiếp lấy kích thích nàng huyết mạch, lúc này huyết châu cũng bay đứng lên, treo tại nàng đỉnh đầu, vẩy ra từng đạo huyết khí rơi vào nàng trên thân. Hứa Lỗi nhìn thấy tình huống này rất hài lòng. Quả nhiên cùng ngự thú song tu, cùng hắn khế ước người cũng có thể, người kỳ thực cùng ngự thú trên bản chất đều không khác mây, đều là sinh vật, mà đều bị hắn khế ước, tự nhiên có thể sử dụng ngự thú phương pháp song tu tiến hành song tu. Theo tu luyện, Tư Đồ Minh Nguyệt tại huyền lực cùng Hứa Lỗi song trọng kích thích dưới, toàn thân đều run rẩy đứng lên, cái cổ bên trên tất cả đều là mồ hôi, trên trán cũng là. Trong mày, giống như là đang cố gắng chịu đựng cái gì đồng dạng. Hứa Lỗi biết hiện tại là Tư Đồ Minh Nguyệt thời khắc mấu chốt, lập tức toàn lực cùng Tư Đồ Minh Nguyệt song tu. Chương 391, huyết mạch thức tỉnh, một câu điểm tỉnh người trong động. Hứa Lỗi toàn lực song tu, chỉ thấy hai người tu vi phi tốc đề thăng. Tư Đồ Minh đề thăng càng nhanh. Dù sao nàng thực lực nguyên bản liền không có bao nhiêu, cho nên đề thăng đứng lên nhanh chóng hơn. Theo thực lực đề thăng, Tư Đồ Minh Nguyệt toàn thân một đạo hỏa diễm bốc cháy lên đến, trên trán càng là có một cái phượng hoàng đồ án sáng lên. Cỗ này hỏa diễm đốt trong nháy mắt liền thiêu đốt đến Hứa Lỗi bên này. Hứa Lỗi không thể không bên trong gãy mất song tu, thu tay lại. Dù vậy, hỏa diễm thế mà cũng đốt đi tới, kém chút đem Hứa Lỗi cho cuốn lấy, ngọn lửa này để Hứa Lỗi bản năng cảm giác sợ hãi, có một loại tự nhiên áp chế cảm giác. Theo Tư Đồ Minh Nguyệt trên thân hỏa diễm càng ngày càng mạnh, đột nhiên một tiếng vượng hót truyền đến, một đầu hỏa diễm hình thành phượng hoàng từ Tư Đồ Minh Nguyệt trên thân bay đứng lên. Tư Đồ Minh Nguyệt triệt để bị ngọn lửa bao vây. Hứa Lỗi nhìn hỏa diễm, hắn không nghĩ tới ngọn lửa này thật đúng là rất khắc huyết ma. Hắn thân thể này thế nhưng là huyết hải bên trong yêu ma chỗ tiến hóa mà đến. Hiện tại đụng tới một điểm hỏa diễm đều có bị bỏng cảm giác, thật rất khắc. Bất quá Tư Đồ Minh Nguyệt huyết mạch rốt cục thức tỉnh, không uống phí hắn bỏ ra thời gian lâu như vậy. Nhưng vào lúc này Tư Đồ Minh Nguyệt trên thân hỏa diễm chậm rãi dập tắt. Tư Đồ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy tại trong đầu thấy được một cái phượng hoàng xông về nàng, sau đó cùng nàng tan hai là một. Nàng biến thành một cái phượng hoàng. Tiếp theo tại bầu trời ngao du, cuối cùng hóa thành một đám lửa một lần nữa xông vào nàng trong thân thể. Nàng chậm rãi mở mắt. Sau đó, hắn rít lên một tiếng vang lên đứng lên. Tư Đồ Minh Nguyệt trên thân quần áo thế mà tại trong ngọn lửa toàn bộ thiêu thành cho tàn, lúc này hỏa diễm tối lui, che chắn thân thể nàng đồ vật cũng bị mất, nàng liền không mảnh vải che thân xuất hiện ở Hứa Lỗi trước mặt. Hứa Lỗi, cái này có thể trách hắn sao? Hắn cũng không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này a, cho nên hắn mới có thể trừng trong mắt đem Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn mấy lần. Hắn thật không phải cố ý. Ta không phải cố ý. Hứa Lỗi vội vàng nói, "Ngươi còn nhìn?" Tư Đồ Minh Nguyệt song thủ ôm lấy trước ngực, xấu hổ giận dữ nhìn Hứa Lỗi hô. Hứa Lỗi thế mà mở to hai mắt nhìn nàng, đây là muốn xem cái thiên hoàng địa lao sao? Hứa Lỗi tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Ta không nhìn. Hứa Lỗi nuốt nước miếng một cái, dáng người thật tốt, đôi chân dài, hoàn mỹ bụng dưới, rất là ở ngực, đặc biệt là làn da trong trắng lộ hồng, để cho người ta có gan cắn một cái xúc động, nhất định ăn thật ngon. Tư Đồ Minh Nguyệt tranh thủ thời gian xông vào trong chăn đem mình cái bọc đứng lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Gia hỏa này thấy được nàng cái dạng này có thể hay không hóa thân cầm thú, làm một chút. Thế nhưng là hắn làm sao? Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn xoay người sang chỗ khác Hứa Lỗi, gia hỏa này thế mà nhịn được, không bằng cầm thú. Ngươi đem ta đóng gói lấy ra. Tư Đồ Minh Nguyệt xấu hổ gấp nói ra. Nàng trên người bây giờ cái gì cũng không mặc, nhất định phải lập tức mặc vào đồ vật. Tốt, ta lập tức. Hứa Lỗi nhanh đi đem Tư Đồ Minh Nguyệt đóng gói cầm đứng lên. Ta quay lại. Hứa Lỗi đưa lưng về phía Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Quay tới a. Tư Đồ Minh Nguyệt trong chăn nói ra. Hứa Lỗi xoay người lại, liền thấy toàn bộ thân thể đều quấn tại trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu Tư Đồ Minh Nguyệt. Trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối, mới vừa sắc đẹp thật rất mê người. Nếu không phải hắn ý chí lực vượt qua thường nhân, Tư Đồ Minh Nguyệt trên thân lực lượng đối với cái này phân thân có gan một loại không hiểu áp chế, hắn sợ là hóa thân cầm thú. Cho, mau đem trong tay đóng gói đưa cho Tư Đồ Minh Nguyệt. Ngươi xoay qua chỗ khác a. Tư Đồ Minh Nguyệt rũa ra trong sáng tay nhận lấy đóng gói, nhìn thấy Hứa Lỗi thế mà còn nhìn chằm chằm nàng, xấu hổ gấp nói ra. A Hứa Lỗi một cái phản ứng đi qua, tranh thủ thời gian quay người đưa lưng về phía Tư Đồ Minh Nguyệt. Bất quá trong đầu lại tất cả đều là mới vừa Tư Đồ Minh Nguyệt thân thể. Thật tú sắc khả san. Tư Đồ Minh Nguyệt bối rối từ trong bao đem ngọn nguồn áo cùng áo khoác tìm được mặc vào. Mới vừa nàng thật sự là đốt tròn bóng linh lợi. Mặc dù nói Hứa Lỗi khế ước nàng, muốn làm cái gì nàng đều không biện pháp phản kháng, thế nhưng là nàng vẫn là cảm giác ngượng ngùng không được. Nàng 19 năm đến cùng nam nhân dắt tay đều không có dắt qua, lại không nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên cho Hứa Lỗi, thân thể này cũng cho Hứa Lỗi nhìn cái trông tròn. tâm lý không khỏi dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Hỗn độn âm dương sinh tử phù thế nhưng là có để khế ước giả đối với chủ nhân tình cảm quy thuận năng lực, Tư Đồ Minh Nguyệt tại bị hứa lỗi khế ước hỗn độn âm dương sinh tử phù sau đó tâm lý liền bị hỗn độn âm dương sinh tử phù chậm rãi ảnh hưởng, đối với hứa lỗi tình cảm sẽ từ từ cải biến. Càng ngày càng ỷ lại hứa lỗi, càng ngày càng lấy hứa lỗi làm chủ. Từ tâm lý hoàn toàn thay đổi, cái này mới là hỗn độn âm dương sinh tử phù đáng sợ nhất địa phương. Tựa như là ái tình loại độc dược này đồng dạng, có thể làm cho lẫn nhau chán ghét người cuối cùng biến thành lẫn nhau không thể rời bỏ người. Ta mặc xong. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn đưa lưng về phía nàng hứa lỗi nói ra. Trong nội tâm nàng không biết vì cái gì có từng điểm thất vọng, thế mà không có nhìn lén, chẳng lẽ nàng đây điểm mị lực đều không có. Nữ nhân đều là cái dạng này, ngươi làm nàng cảm thấy ngươi vô sỉ, ngươi không làm nàng cảm thấy ngươi vô năng. Hứa lỗi xoay người lại ngồi tại hào phóng trước bàn. Ngươi biết cái thế giới này bên ngoài là địa phương nào sao? Hứa lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt hỏi. Thế giới bên ngoài. Tư Đồ Minh Nguyệt sững sờ, nàng một cái ngày ngày nhớ chơi như thế nào, làm sao ăn, làm sao ngồi ăn rồi chờ chết người cái nào nghĩ tới những này. Hứa lỗi nói một cái liền đem nàng cho hỏi sức sở. Đúng, cái thế giới này bên ngoài. Hứa lỗi gật đầu nói. Ta không biết. Tư Đồ Minh Nguyệt lắc đầu nói ra, nàng chưa từng có nghĩ tới những này, bất quá, hứa lỗi nói ngược lại là một cái nhắc lên nàng hứng thú. Hứa lỗi là từ thiên ngoại mà đến, hứa lỗi nhất định biết thiên ngoại là cái dạng gì. Cái thế giới này bên ngoài là một cái biển máu, mà huyết ma chính là đản sinh tại phiến này huyết hải. Phiến này huyết hải gọi huyết hải giới, là 18 khu vực trong đó một giới, 18 khu vực đó là có 18 cái thế giới. Mà tại 18 giới bên ngoài còn có nhân gian giới. Ở nhân gian giới sinh hoạt vô số nhân loại, nơi đó mới là nhân loại chân chính ra, ngươi nghe hiểu sao? Hứa lỗi tổ chức một cái ngôn ngữ đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Ta giống như đã hiểu một chút xíu, nơi này không phải nhân loại ra, là huyết ma giới, cho nên nơi này không có cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần huyết ma hàng lâm. Tư Đồ Minh Nguyệt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nói ra. Đúng, ngươi nói như vậy cũng đúng. Hứa lỗi gật đầu nói. Ta chuẩn bị mang ngươi tiến vào huyết ma giới, lợi dụng ngươi Phượng Hoàng chỉ hỏa áp chế huyết ma, sau đó săn giết huyết ma. Hứa lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra, hiện tại Tư Đồ Minh Nguyệt đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, hắn liền đem mình kế hoạch nói ra. Dù sao Tư Đồ Minh Nguyệt cũng không cách nào phản kháng hắn, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải chiếu vào hắn nói làm, đánh trước cái bắt chuyện tốt đi một chút. Cái gì? Tư Đồ Minh Nguyệt quả nhiên như thế trồng chất sở liệu, một mặt trắng bệnh, muốn nói không lại không thể nói. Hiện tại Hứa lỗi để nàng tự sát nàng đều không cách nào cự tuyệt. Ta đi cái thế giới này liền không có Phượng Hoàng huyết mạch, về sau huyết ma hàng lâm bọn hắn làm sao bây giờ? Nếu không giữ ta lại đến hoặc là đem nơi này người đều mang cho. Nghĩ nửa ngày Tư Đồ Minh Nguyệt rốt cục tìm cái cớ. Hứa lỗi hai mắt tỏa sáng, Tư Đồ Minh Nguyệt nói để hắn chấn động, hắn làm sao không nghĩ tới. Nếu là đem cái thế giới này cho thu, ngũ hành huyết ma giới không biết muốn trưởng thành bao nhiêu. Thật sự là một câu điểm tỉnh người trong động. Chương 392, thế giới hạch tâm, đại đế mộ. Hứa lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra, không có việc gì, ta đem cái thế giới này luyện hóa thu nhập một cái thế giới khác bên trong, đem cái thế giới này từ huyết ma giới mang đi, từ đó về sau cái thế giới này liền không nhận huyết ma giới thiên ma hàng lâm nỗi khổ. Tư Đồ Minh Nguyệt trợn to mắt nhìn Hứa Lôi, nàng lúc nào để Hứa Lôi đem cái thế giới này luyện hóa? Nàng ý là có thể không đi được không huyết ma giới. Nàng gặp phải máu me đầy đầu ma liền cựu tử nhất sinh, còn muốn đi huyết ma hang ổ, cùng ngàn ngàn vạn vạn huyết ma chiến đấu, đây không phải muốn nàng mạng nhỏ. Nàng đừng đi chịu chết ta. Thế nhưng là Hứa Lôi ác hơn, trực tiếp đem cái thế giới này luyện hóa cũng không cho nàng lấy cớ không đi. Ngươi làm người có được hay không? Hứa Lôi cũng không cùng Tư Đồ vận mệnh nhiều lời, so đại đế đều cường đại hơn thần thức phá thể mà ra, lấy hắn làm trung tâm hướng phía toàn bộ thế giới tràn ra khắp nơi. Hắn muốn nhìn cái thế giới này hạch tâm ở nơi nào. Mỗi cái thế giới đều có một cái hạch tâm, chỉ cần luyện hóa cái thế giới này hạch tâm, tự nhiên là luyện hóa cái thế giới này. Đến lúc đó muốn nhận cái thế giới này còn không đơn giản. Theo Hứa lỗi thần thức tràn ra khắp nơi đến toàn bộ thế giới, hắn rốt cuộc tìm được cái thế giới này hạch tâm. Đưa tay kéo Tư Đồ Minh Nguyệt Hứa lỗi một cái niệm động liền xuất hiện ở một chỗ to lớn sơn cốc bên trong. Hoàng Lăng. Nhìn thấy sơn cốc này Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt ngộp. Bực. Đây là vương triều Hoàng Lăng, hắn nàng làm sao đều không nghĩ đến Hứa lỗi sẽ mang theo nàng lại tới đây. Nơi này là một chỗ để mộ, toàn bộ thế giới hạch tâm ngay tại để mộ bên trong, chỉ cần luyện hóa hạch tâm liền có thể lây đi cái thế giới này. Hứa lỗi nhìn Hoàng Lăng đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Ngươi nghĩ xông Hoàng Lăng. Đây là đại bất kính chỉ tội, sẽ bị chép cửu tộc. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Hứa lỗi một mặt lo lắng nói ra. Hứa lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt quái dị, chép cửu tộc. Làm không chọc cười. Chép hắn cửu tộc. Là hắn nắm đấm lớn vẫn là vương triều nắm đấm lớn. Hắn chép vương triều cửu tộc còn tạm được. Nữ nhân này là tại khôi hài a. Tư Đồ Minh Nguyệt nói lấy. Liền ý thức được trong đó vấn đề, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Cùng đối phương nói phàm gian pháp luật giống như căn bản không tác dụng, phàm gian căn bản là không quản được đối phương. Đi. Hứa lôi cũng mặc kệ Tư Đồ Minh Nguyệt tâm tư gì, lôi kéo nàng liền hóa thành một đạo ám ảnh, ẩn vào trong Hoàng Lăng, một cái xuyên tường thuật, hướng phía hắn cảm ứng được thế giới hạch tâm mà đi. Tại xuyên tường thuật trước mặt, những này Hoàng Lăng phòng ngự cùng vách tường căn bản là ngăn không được Hứa lôi, dễ dàng liền tiến vào Hoàng Lăng hạch tâm bộ phận, đế lăng bên trong. Đến đế lăng, Hứa lôi ngừng lại. Đây là địa phương nào? Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn mộ huyệt một mặt khiếp sợ. Mộ đỉnh thế mà khảm nạm là tinh thần. Trên mặt đất càng là có núi non sông ngòi, đây căn bản liền không giống như là một cái mộ, mà giống như là một cái thế giới. Quá rung động. Đây chính là đế mộ, đại đế chi mộ, theo sát ta, không phải đi nhầm một bước đó là thần hồn câu diệt, cứu đều cứu không được. Hứa Lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Ta đã biết. Tư Đồ Minh Nguyệt tranh thủ thời gian đi theo Hứa Lỗi sau lưng, đến đều tới, nàng cũng chỉ có thể cùng Hứa Lỗi ngồi cùng một cái thuyền. Hứa Lỗi nhìn cái mộ huyệt này bên trong tinh thần núi non sông ngòi cũng là một mặt khiếp sợ. Hắn không chỉ đi qua một lần để mộ, nhưng là đều không có cái này để mộ đến khiếp sợ. Nơi này núi non sông ngòi đều là thật, tinh thần cũng là thật. Nếu như ngươi muốn vì như vậy lớn một chút mộ làm sao dung nạp bên dưới tinh thần núi non sông ngòi, Hứa Lỗi chỉ có thể nói ngươi kiến thức nhỏ. Những này tinh thần núi non sông ngòi đều là bị người lấy đại pháp lực luyện hóa thu nhỏ phóng tới trong mộ. Không cần phải nói người nào, khẳng định là mộ chủ nhân, không biết đại đế. Thế giới cất ở đây lâu như vậy có quá nhiều thiếu đại đế, căn bản là không. Có cách tính toán, đặc biệt là hắc ám náo động trước đó càng là không có ghi chép, bởi vì ghi chép đều hủy. Cái này không biết đại đế, Hứa Lôi cảm thấy sợ không phải huyết ma giới đại đế, mà là nhân gian giới đại đế. Bằng không thì sẽ không mạnh như vậy. Cho dù là huyết ma giới tự thành một giới, thế nhưng là cùng đại thiên thế giới so với tới vẫn là kém xa. Có loại thực lực này đại đế, Hứa Lôi cảm thấy ra đại thiên thế giới đại đế, đây không có bất kỳ cái gì một giới đại đế có thể mạnh như vậy. Về phần đại thiên thế giới đại đế tại sao tới đến huyết ma giới còn có thể điều động đại thiên thế giới thiên đạo chi lực, Hứa Lỗi lâu không được biết rồi. Ở trong đó bí mật có lẽ tại trong mộ có thể phát hiện một hai. Hứa Lỗi hít sâu một hơi hướng phía đế mộ đi tới. Tư Đồ Minh Nguyệt đuổi theo sát Hứa Lỗi. Hứa Lỗi đi vào đế mộ trước, ngay tại hắn muốn dẫn lấy Tư Đồ Minh Nguyệt sử dụng xuyên tường thuật tiến vào đế mộ thời điểm, đế mộ đại môn thế mà tự động mở ra. Nhìn tự động mở ra đế mộ đại môn, Hứa Lỗi làm sao cảm giác có điểm giống là gậy ông đập lưng ông. Vào hay là không vào? Hứa Lỗi đưa tay kéo Tư Đồ Minh Nguyệt. Hắn Hứa Lôi lúc nào là đi bình thường đường người. Một cái xuyên tường thuật từ bên cạnh tiến nhập đế mộ. Hứa Lôi hai người mới vừa tiến vào đế mộ đại môn liền tự động đóng lên, tựa như là chưa từng có mở ra đồng dạng. Tiến vào đế mộ, Hứa Lôi đột nhiên cảm giác toàn thân trầm xuống, một cỗ to lớn uy áp ép đến hắn trên thân. Đại đế uy áp. Thế nhưng là Tư Đồ Minh Nguyệt lại một chút sự tình đều không có. Hứa Lôi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt lông mày nhíu lại, mặc dù cỗ này phân thân không mạnh, thế nhưng so Tư Đồ Minh Nguyệt cường a, hắn bị uy áp áp chế, Tư Đồ Minh Nguyệt thế mà không bị ảnh hưởng. Đây không sửa tiên. Trừ phi Tư Đồ Minh Nguyệt cùng đây đại đế có quan hệ. Hứa Lỗi nghĩ đến tự động mở ra đại đế cửa mộ, chẳng lẽ là nên đón Tư Đồ Minh Nguyệt? Thế nhưng nơi này rõ ràng là Hoàng Lăng. Vân vân, cái thế giới này tồn tại lâu như vậy, làm sao có thể chỉ có một hoàng tộc? Triều đại thay đổi sọ là không biết bao nhiêu, mà đây đại đế mộ xem xét đó là trước đây thật lâu liền tồn tại, thậm chí Hứa Lỗi hoài nghi vị đại đế này đó là mở ra cái thế giới này đại đế. Mà Tư Đồ Minh Nguyệt huyết mạch xem ra tổ tiên tuyệt đối không phải không có tiếng tăm gì người, nàng tổ tiên có đại đế giống như cũng không kỳ quái. Nói cách khác cái này đại đế mộ rất có thể là Tư Đồ Minh Nguyệt tổ tông. Hứa Lỗi làm sao đều không nghĩ đến đào mình đế mộ sau đó còn có thể đào thủ hạ đế mộ. Quả nhiên có một số việc sớm muộn tổn thương đến mình cùng mình trên thân người. Mặc kệ, tiếp tục. Hứa Lỗi mang theo Tư Đồ Minh Nguyệt hướng phía đế mộ chỗ sâu đi đến. Đừng nhìn đây đế mộ quy cách rất cao, lại một điểm cơ quan đều không có, trực tiếp đó là thông suốt. Hứa Lỗi đều có chút cảm giác mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vị này đại đế xem ra là sẽ không để ý người hậu thế tham quan hắn đế mộ. Hứa Lỗi mang theo Tư Đồ Minh Nguyệt hướng phía hắn cảm ứng hoạch tâm mà đi. Đế mộ từng đạo đại môn vì bọn họ mở ra, một điểm đều không có làm khó hắn nhóm y tứ. Hứa Lỗi mang theo Tư Đồ Minh Nguyệt rất nhanh liền đi tới đế mộ hoạch tâm, cũng là cái thế giới này hoạch tâm. Đây là một cái to lớn tráng lệ mộ thất, nhìn khắp nơi đều là chói mù mắt người châu báu, Hứa Lỗi cũng nhịn không được muốn xuất thủ thu hết một phen. Thật sự là quá hắn a có tiền. Không đổi, đem toàn bộ thế giới luyện hóa thu nhập ngũ hành huyết ma giới bên trong, những vật này còn không phải hắn. Nhìn chính giữa quan tài, Hứa Lỗi hít sâu một hơi, hoạch tâm liền tại bên trong. Chẳng lẽ là cùng đại đệ cùng chôn? Hắn đưa tay bắt lấy quan tài liền đẩy ra nắp quan tài. Chương 393, tiến vào đế quan. Hứa Lỗi mới vừa đẩy ra quan tài, một đạo hừng hực liệt diễm liền từ quan tài bên trong xông ra. May mắn hắn một mực đều chú ý đến quan tài bên trong, kịp thời tránh đi hỏa diễm. Ta cảm giác cái này hỏa diễm thật là thân thiết. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn thấy quan tài bên trong bay ra liệt diễm không khỏi đi tới, trên người nàng cũng bắt đầu toát ra từng đạo hỏa diễm, cùng quan tài bên trong hỏa diễm có cùng nguồn gốc. Hứa Lỗi nhìn thấy đây, lông mày nhíu lại. Quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng nơi này chôn đó là Tư Đồ Minh Nguyệt tổ tông. Nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt hướng phía hỏa diễm đi đến, Hứa Lỗi do dự một chút không có đi ngăn cản, Tư Đồ Minh Nguyệt lao tổ tông hẳn là sẽ không hại Tư Đồ Minh Nguyệt. Chỉ nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt đi tới dị hỏa trước mặt, dị hỏa lập tức liền cùng Tư Đồ Minh Nguyệt dung hợp lại cùng nhau, sau đó, Tư Đồ Minh Nguyệt quần áo lại đốt đi. Dị hỏa sắc thực cường đại, chỉ là có chút phí quần áo. Ngay lúc này, chỉ thấy Tư Đồ Minh Nguyệt sau lưng hỏa diễm ngưng kết thành một cái phượng hoàng, khí thế mãnh liệt kéo lên đứng lên. Chân nhân cảnh, lục địa thần tiên cảnh, tôn giả cảnh, đại tôn giả cảnh, bán đế, trực tiếp liền phá nhập bán đế cảnh. Hứa Lỗi nhìn hỏa diễm bên trong Tư Đồ Minh Nguyệt, chỉ muốn nói, cam hắn tân tân khổ khổ tu luyện mới thật không dễ dàng thành tựu bán đế cảnh, làm thế nào đều không nghĩ đến Tư Đồ Minh Nguyệt trong nháy mắt liền bán đế cảnh. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết. Hỏa diễm bên trong Tư Đồ Minh Nguyệt mặc dù lại hết, lần này lại để cho người ta có gan thánh khiết cảm giác, để cho người ta thăng khó lường một tia khinh nhẫn tưởng niệm. Chỉ thấy Tư Đồ Minh Nguyệt tại trong ngọn lửa, thân thể không ngừng bị ngọn lửa luyện hóa, nguyên bản có chút thịt thừa thân thể biến hoàn mỹ, áo lót dây, hoàn mỹ đường cong, có chút thân thể cùng hình dạng bên trên tì vết cũng đều bị sửa đổi. Vẫn là nguyên bản cái dạng kia, lại hoàn mỹ đến cực điểm. Chỉ là đem cục bộ tì vết sửa chữa, có chút điều chỉnh, Tư Đồ Minh Nguyệt cả người đều biến càng thêm mỹ lệ. Nếu như nói nguyên bản Tư Đồ Minh Nguyệt là nhân gian đẹp nhất một đóa hoa, như vậy hiện tại Tư Đồ Minh Nguyệt đó là không nên tồn tại ở nhân gian hoa. Khiến người ta cảm thấy giống như mộng như ảo, đẹp không nên tồn tại ở nhân gian. Hứa Lôi vẫn cho rằng, Bạch Trà, Võ Lệ, Tây Trúc những nữ nhân này đã là mỹ lệ trần nhà, lúc này hắn mới biết được không có đẹp nhất chỉ có càng đẹp định nghĩa. Đẹp, đẹp để cho người ta ngạt thở. Loại này đẹp chính là muốn tượng bên trong đều chưa từng xuất hiện. Thân thể càng là hoàn mỹ vô cùng, đơn giản đó là hoàn mỹ tỷ lệ vàng, hoàn mỹ đường cong, hoàn mỹ màu da. Hứa Lôi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt nhịn không được tán thưởng. Thật rất đẹp. Tư Đồ Minh Nguyệt quanh thân hỏa diễm chậm rãi biến mất, nàng cũng thanh tỉnh lại. A Tư Đồ Minh Nguyệt rít lên một tiếng, ôm lấy thân thể từ không trung rơi xuống. Bởi vì nàng phát hiện nàng lại hết. Cái này, cởi quần áo thời điểm ngươi tốt nhất đánh trước cái bắt chuyện, không phải ta xem nhiều không tốt. Hứa Lôi đối Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Loại này không nói một lời liền cởi quần áo thật không tốt. Tư Đồ Minh Nguyệt khí vừa thẹn lại gấp, chào hỏi, nàng có thể biết lúc nào không có quần áo. Lại nói, ngươi xem một chút liền không thể đừng xem. Mới vừa nàng tỉnh táo lại thời điểm thế nhưng là nhìn thấy Hứa Lôi một mặt thưởng thức trên dưới dò xét nàng thân thể, sợ là tâm lý đang tại bình phẩm từ đầu đến chân a. Còn có, hiện tại Hứa Lôi thế mà còn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng che phía trên liền không bưng bít được phía dưới, chỉ có thể ngồi xổm xuống. Hứa Lôi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn nàng hoàn mỹ đường cong cùng như ẩn như hiện. Trong ánh mắt từ chậm sợ hãi thán phục, thật sự là hoàn mỹ. "Ngươi xoay qua chỗ khác." Tư Đồ Minh Nguyệt mắc cỡ chết được. Gia hỏa này ngoài miệng nói lấy, con mắt thế mà một khắc cũng không dừng lại, ở trên người nàng một trận du tấu. Nàng cảm giác Hứa Lôi ánh mắt tựa như là một đôi tay ở trên người nàng. Tâm lý không khỏi phát run. "Nàng, làm sao mỗi lần tại Hứa Lôi trước mặt đều như vậy?" Tư Đồ Minh Nguyệt cảm giác vận khí kém đến đỉnh điểm. Bất quá, về sau sẽ không mỗi lần hỏa diễm đi ra nàng liền ánh sáng một lần a. Ngay tại nàng nghĩ tới đây thời điểm, một đạo tin tức xuất hiện tại nàng náo hải bên trong. Nàng thánh viêm lại có thể hóa thành quần áo. Mới vừa nàng ngượng ngùng, nàng thế mà không có chú ý đến cái tin này. Nàng tranh thủ thời gian một cái niệm động, quanh thân bốc cháy lên thánh viêm, sau đó thánh viêm hóa thành một kiện màu vỏ quýt phượng bảo mặc ở nàng trên thân. Thật rất thoải mái rất thiết thân. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Minh Nguyệt đối với Hứa Lôi nói ra, "Tốt, ngươi quay tới a." Có một số việc thủy chung vẫn là muốn đối mặt. Mặc dù mấy lần bị Hứa Lôi thấy hết, về sau vẫn là muốn tại Hứa Lôi thủ hạ làm việc, chỉ có thể xem như chưa từng xảy ra. Không phải nhiều xấu hổ, chỉ cần mình không xấu hổ liền không sao. Xinh đẹp. Hứa Lôi mới vừa quay người liền thấy mặc một thân màu vỏ quýt phượng bảo Tư Đồ Minh Nguyệt không khỏi tán thưởng lên tiếng. Không biết vì cái gì, Tư Đồ Minh Nguyệt nghe được Hứa Lôi tán dương thế mà tâm lý ngọt ngào. Chẳng lẽ là bị thấy hết nguyên nhân? Đương nhiên Hứa Lôi lúc này cũng không công phu nhìn mỹ nữ, đi nhanh lên đến đại để quan tài trước. Hắn muốn nhìn cái thế giới này hạch tâm là cái gì? Chỉ cần luyện hóa cái thế giới này hạch tâm, là hắn có thể đem cái thế giới này thu vào ngũ hành huyết ma giới bên trong. Chẳng những có thể để thăng ngũ hành huyết ma giới, còn có thể mang đi cái thế giới này nhân loại. Nói thế nào đều cùng là nhân loại, không thể nhìn nhân loại tại đây huyết ma giới trung thừa thụ lấy mỗi ngàn năm một lần huyết ma hàng lâm a. Không. Hứa Lỗi nhìn quan tài bên trong một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong này cái gì đều không có, đế thi không có, càng không có cái gì thế giới hạch tâm. Sai lầm. Hoặc là nói thế giới hạch tâm đó là mới vừa Tư Đồ Minh Nguyệt thu lấy hỏa diễm. Hứa Lôi tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, cường đại thần thức lộ ra, tiếp tục cảm ứng thế giới hạch tâm. Không sai, thế giới hạch tâm ngay tại đây đại đế quan tài bên trong. Thế nhưng là đại đế quan tài bên trong cái gì đều không có a? Chẳng lẽ là bị ẩn tàng đi lên? Hứa Lôi lông mày nhíu lại, vươn tay đến đại đế quan tài bên trong sờ soạng đứng lên. Đại đế quan tài rất lớn, là loại kia cao hơn 2m, dài 3m, 1m9 rộng to lớn quan tài. Hứa Lôi muốn đem tay vươn vào đi sờ, nhất định phải leo đến quan tài biên giới mới được. Cứ như vậy còn sò không tới ngọn nguồn. Hứa Lôi cố gắng muốn sở đến càng sâu địa phương. Đột nhiên quan tài bên trong xuất hiện một cỗ to lớn lực hút, Hứa Lôi căn bản không có phản ứng cơ hội liền được hút vào quan tài bên trong. Hắn cỗ này phân thân thực lực hiện tại bất quá tôn giả cảnh thôi, căn bản không có sức phản kháng liền được hút vào. Sau đó đại đế quan tài trong nháy mắt liền đóng lại. Tư Đồ Minh Nguyệt lúc này mới phản ứng được, xông đi lên muốn đẩy ra quan tài, làm thế nào cũng đẩy không ra. Về phần Hứa Lôi, bị hút vào quan tài sau đó, trước mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn chỉ có thể cảm giác mình một mực tại rơi xuống. Bất quá cao vài thước quan tài, căn bản không có khả năng rơi lâu như vậy còn chưa tới ngọn nguồn. Hắn có thể khẳng định hiện tại đã không tại quan tài bên trong, mà là tiến vào một cái không biết chi địa. Làm sao bây giờ? Hứa Lôi tâm lý một trận sốt ruột, sẽ không chết ở chỗ này a. Thoạt đầu hắn còn rất hoảng, bất quá rơi lấy thành thói quen. Dù sao đó là một bộ phân thân, chết thì chết đi, hắn ngược lại muốn xem này đến bên dưới là địa phương nào. Chương 394, trong quan tài thế giới. Hứa Lôi rốt cục rất xuống ngọn nguồn. Hứa Lôi toàn thân chấn động, quanh hắn phun ra một ngụm nhiệt huyết. May mắn đây là huyết ma phân thân, sức khôi phục chân không tệ. Nằm trên mặt đất một hồi, trên thân thể thương thế liền tốt rất nhiều, tối thiểu nhất có thể từ dưới đất bò dậy đến. Mới vừa bò lên đến Hứa Lỗi liền thấy trên đỉnh đầu một đoàn đồ vật đập xuống. Sau đó hắn lại nằm đến trên mặt đất. Tư Đồ Minh Nguyệt, ngươi làm gì? Hứa Lỗi bạo nộ nhìn trên thân đè ép hắn Tư Đồ Minh Nguyệt, nữ nhân này không biết tình huống như thế nào thế mà từ phía trên rơi xuống trực tiếp đem hắn nện thành trọng thương. Hắn cảm giác huyết ma phân thân xương sườn gãy mất 3 cây, cánh tay nện đứt, chân cũng nện đứt, thắt lưng càng là nện đứt, nội tạng thì càng không cần nói, càng là phá 7-8 phần. Toàn thân trên dưới thật sự là tổn thương càng thêm tổn thương, trực tiếp trọng thương. Nếu không phải cỗ thân thể này sinh mệnh lực ngoan cường, hắn cỗ này phân thân liền phế đi. Quả nhiên, nữ nhân này đó là hắn khắc tinh. Thật xin lỗi, ta nhìn ngươi đột nhiên bị hút vào trong quan tài, không nghĩ nhiều liền theo ngươi nhảy vào, không nghĩ tới sẽ. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn bị nện thành trọng thương Hứa Lỗi một mặt không có ý tứ nói ra. Vậy ngươi có thể hay không trước đứng lên? Hứa Lỗi một mặt vô ngữ nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra, hiện tại Tư Đồ Minh Nguyệt còn đặt ở trên người hắn, không biết đè thêm thật sẽ chết người sao? A, thật xin lỗi, ta cái này đứng lên. Tư Đồ Minh Nguyệt mau từ trên mặt đất bò lên đứng lên. Mới vừa quá dọa người, nàng một cái cũng quên đứng lên. Luôn cuống tay chân từ Hứa Lỗi trên thân bò lên đến, Tư Đồ Minh Nguyệt cũng không dám nhìn Hứa Lỗi. Sau một canh giờ, Hứa Lỗi rốt cục chậm lại. Huyết ma thân thể sức khôi phục đó là cường đại, đặt ở trên thân người khác khẳng định chết chắc rồi, thương thế đặt ở Hứa Lỗi trên thân, một canh giờ liền khôi phục có thể đứng lên đến hành động. Lúc này Hứa Lỗi mới cùng Tư Đồ Minh Nguyệt bắt đầu quan sát bốn phía. Đây là một cái cỡ nhỏ không gian, có điểm giống là động tiên phúc địa đồng dạng tiểu không gian bên trong. Hứa Lỗi làm sao đều không nghĩ đến vị này đại để thế mà ở cái thế giới này lại mở ra một cái tiểu không gian, phải nói là trong quan tài thế giới a. Đây là một mảnh hoang vu thế giới, một mảnh đã khô cạn đại địa, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Những này cũng không đáng kể, Hứa Lỗi tiến vào cái thế giới này là đó là tìm tới thế giới bên ngoài hạch tâm, luyện hóa hạch tâm, đem toàn bộ thế giới thu nhập ngũ hành huyết ma giới bên trong, làm cho cả thế giới trở thành ngũ hành huyết ma giới một bộ phận. Đối với cái thế giới này, người mà nói cũng là tốt nhất đường ra, rời đi huyết hải giới. Bọn hắn liền sẽ không còn có huyết ma hàng lâm diệt thế chi kiếp. Hứa Lỗi nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng phiến thế giới này, hắn muốn tại phiến thế giới này tìm tới thế giới hạch tâm. Phiến thế giới này không lớn, đối với Hứa Lỗi siêu việt đại đế tinh thần lực đến nói, vài phút liền đem phiến đại địa này bao trùm. Rất nhanh Hứa Lỗi liền cảm ứng được thế giới hạch tâm ở nơi nào. Ngay tại phiến đại địa này trung tâm. Hứa Lỗi lập tức hướng phía phiến đại địa này trung tâm mà đi. Người chờ ta một chút. Tư Đồ Minh Nguyệt đuổi theo sát Hứa Lỗi. Hứa Lỗi hướng phía trung tâm đi đến, trời tối hùng đông mấy cái luân hồi sau đó, Hứa Lỗi cùng Tư Đồ Minh Nguyệt rốt cục đi tới trong quan tài thế giới trung tâm. Đây là Hứa Lỗi nhìn một tòa kim tự tháp một mặt một bức, đây là đến Ai Cập. Nhìn bốn phía một mảnh hoang vu chỉ còn hoàng sa thế giới, đột nhiên nhìn thấy một tòa kim tự tháp, xác thực coi là đến Ai Cập. Bất quá, nơi này cũng không có gì Ai Cập, cho nên Hứa Lỗi rất nhanh liền lây lại tinh thần. Kiếp trước hắn liền hiểu qua, kim tự tháp cũng không chỉ Ai Cập có, rất nhiều nơi đều có, chỉ là không có Ai Cập kim tự tháp nổi danh thôi. Cho nên cái thế giới này nhìn thấy kim tự tháp Hứa Lỗi một điểm cũng không kinh ngạc. Đi. Hứa Lỗi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói một tiếng liền cầm đầu hướng phía kim tự tháp đi đến. Tư Đồ Minh Nguyệt đuổi theo sát, chỉ là nàng ẩn ẩn cảm giác kim tự tháp bên trong có đồ vật gì đang triệu hoán nàng đồng dạng, để nàng rất muốn đi tới nhìn xem. Hứa Lỗi mang theo Tư Đồ Minh Nguyệt đi tới kim tự tháp bên ngoài, đưa tay kéo Tư Đồ Minh Nguyệt, một cái xuyên tường thuật, liền mang theo Tư Đồ Minh Nguyệt tiến nhập kim tự tháp bên trong. Một cái lảo đảo, Tư Đồ Minh Nguyệt đã cùng Hứa Lỗi cùng một chỗ tiến nhập kim tự tháp bên trong. Cẩn thận đuổi theo. Hứa Lỗi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt dặn dò một tiếng về sau, liền hướng phía kim tự tháp bên trong đi tới. Tư Đồ Minh Nguyệt đuổi theo sát Hứa Lỗi. Kim tự tháp bên trong ngược lại là không có gì, mà là có cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Rất nhanh Hứa Lỗi mang theo Tư Đồ Minh Nguyệt liền đi tới kim tự tháp trung tâm. Đây. Hứa Lỗi nhìn kim tự tháp trung tâm để đó đồ vật sức sở, thế giới hạch tâm không phải là cái này à? Chỉ thấy kim tự tháp trung tâm để đó trong suốt vạc thủy tinh, ở bên trong để đó một cái đại não. Thật rất vượt quá Hứa Lỗi ngoài ý liệu, tại kim tự tháp bên trong một cái đại não. Đây. Đó là vật gì? Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn thủy tinh bên trong đại não hỏi. Nói thật ra, Tư Đồ Minh Nguyệt thật không có gặp qua đại não, cho nên đối với thứ này, chỉ có một cái trực quan cảm giác đó là nhìn lên đến có chút thật người, nàng cũng không biết vì cái gì có cảm giác này. Đây là người đầu óc. Hứa Lỗi chỉ Tư Đồ Minh Nguyệt đầu nói ra. Cái gì? Tư Đồ Minh Nguyệt toàn thân run lên, âm thanh đều cao con tám, nàng làm sao đều không nghĩ đến thủy tinh chậu thủy tinh bên trong thế mà ngâm người đầu óc. Đây, thật để cho người ta toàn thân nổi da gà. Là, vì cái gì đem người đầu óc để ở chỗ này? Tiếp lấy Tư Đồ Minh Nguyệt liền có chút không rõ. Đem người đầu góc lấy ra đặt ở thủy tinh trong suốt vạc bên trong là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ đó là đơn thuần biến thái? Cái thế giới này thành lập sợ là cùng cái này đầu góc có quan hệ. Hứa Lỗi nhìn tùy nào nói ra. Cùng cái này đầu góc có quan hệ. Tư Đồ Minh Nguyệt không rõ ràng cho lắm hỏi. Ta trước tiên đem đầu góc luyện hóa liền biết. Hứa Lỗi đi đến vạc thủy tinh trước, vô số huyết thủy tràn vào vạc thủy tinh bên trong. Rất nhanh toàn bộ vạc thủy tinh bên trong liền được huyết thủy bao phủ lại, huyết thủy không ngừng xâm nhập trong đầu. Lúc đầu bị ngâm trắng bệnh đầu góc, tại nhìn thấy huyết thủy sau đó, chẳng những không bài xích huyết thủy, ngược lại giống như là bọt biển đồng dạng không ngừng đem huyết thủy hút vào thể nội. Theo huyết thủy hút vào, đầu óc chậm rãi từ màu trắng bệnh biến thành hồng nhuận phơn phất nhan sắc, đồng thời bắt đầu chậm rãi nhảy lên. Tủy não cũng biết nhảy động. Lúc này Hứa Lỗi phát hiện không thích hợp. bởi vì hắn huyết Phật tử bị tủy não hấp thu như vậy nhiều thế mà không có một chút tủy não bị hắn đoạt xá cảm giác, ngược lại giống như là tủy não hấp thu hắn huyết dịch bắt đầu khôi phục đồng dạng. Hứa Lỗi giống như là nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian đình chỉ hướng phía vạc thủy tinh bên trong rót vào huyết dịch. Đi mau. Hứa Lỗi quay người lôi kéo Tư Đồ Minh Nguyệt liền chạy. Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt mơ hồ, bất quá vẫn là theo Hứa Lỗi hướng phía đến địa phương chạy tới. Thế nào? Tư Đồ Minh Nguyệt một bên chạy vừa nói. Đầu óc có vấn đề. Hứa Lỗi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Thế nhưng là khi bọn hắn chạy tối thiểu hơn 100 mét, nhưng vẫn là không có chạy ra kim tự tháp, ngược lại lại trở lại kim tự tháp ở giữa, lúc này tủy não đã hút sạch vạc thủy tinh bên trong huyết dịch, từng đạo màu đỏ mạch máu hiện lên ở tủy não bên trên. Tới. Một đạo ý niệm từ tủy não bên trên phát ra, Tư Đồ Minh Nguyệt ánh mắt sững sờ, liền thẳng tắp hướng phía tủy não đi tới. Chương 395, đại não đoạt xá. Hứa Lỗi cường đại tinh thần lực căn bản không nhận tủy não ảnh hưởng, một cái niệm động khởi động hỗn độn âm dương sinh tử phù liền để Tư Đồ Minh Nguyệt thanh tỉnh lại. Đây là có chuyện gì? Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt khiếp sợ nhìn đầu góc, nàng mới vừa thế mà thấy được Hứa Lỗi trần trụi hướng nàng ngoắc, không để cho nàng từ hướng phía trước đi đến, ách, không phải nàng vấn đề, thật sự là Hứa Lỗi dáng người quá tốt rồi. Cái này đại não khống chế ngươi. Hứa Lỗi một mặt ngưng trọng nhìn vạc thủy tinh bên trong đại não, mới vừa bọn hắn đi nửa ngày đều không có đi ra ngoài, khẳng định là nhận cái này đại não ảnh hưởng. Bất quá cái này đại não cũng không phải là ảnh hưởng bọn hắn, mà là ảnh hưởng cái thế giới này. Nếu như là trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn nói, lấy hắn tinh thần lực tuyệt đối có thể chống cự đại não ảnh hưởng. Cho nên cùng hắn suy đoán đồng dạng, đây là mộng cảnh hiện thực. Đơn giản điểm tới nói đó là đem mộng cảnh hóa thành hiện thực tồn tại đồ vật. Chủ nhân, ngươi nhất định phải cầm tới cái này đại não cho ta nghiên cứu. Ngay lúc này Hứa Lỗi trong đầu vang lên Thiên Cơ Đại Đế kích động âm thanh. Mới vừa Hứa Lỗi phát hiện không đúng thời điểm liền ngay cả tiếp Thiên Cơ Đại Đế để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Ngay lúc này Thiên Cơ Đại Đế kích động âm thanh, Hứa Lỗi biết hắn suy đoán không sai. Bởi vì Thiên Cơ Đại Đế muốn tạo dựng thế giới giả tưởng cuối cùng mục đích đó là đem hư ảo hóa thành hiện thực. Mà đại não mộng cảnh thực hóa đó là một loại hư cấu hóa là hiện thực năng lực. Cái này đại não đối với Thiên Cơ Đại Đế đến nói tuyệt đối giá trị vô pháp đánh giá. Nếu như Thiên Cơ Đại Đế hư cấu hóa là hiện thực thành công, hắn sẽ tại thực hóa trong thế giới giả lập trọng sinh khôi phục. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô giá. Yên tâm, ta nhìn xem. Hứa Lỗi hít sâu một hơi đối Thiên Cơ Đại Đế nói ra. Không nói Thiên Cơ Đại Đế, đó là hắn cũng rất muốn đạt được cái này đại não, mộng cảnh hiện thực, đây chính là một loại nghịch thiên năng lực. Một giấc mộng chính là một cái thế giới, ngẫm lại, đáng sợ cỡ nào. Có thể nói, một giấc mộng liền có thể sáng tạo một cái thế giới. Hứa Lỗi hướng phía đại não đi tới, thế nhưng là hắn cách đại não khoảng cách lại vĩnh viễn không có giảm ít, vĩnh viễn là khoảng cách kia. Hứa Lỗi lông mày nhíu lại, cục này làm sao phá? Toàn bộ thế giới đều tại đại não trong khống chế, chỉ cần đại não không muốn, hắn vĩnh viễn đừng nghĩ đi đến đại não bên cạnh. Hứa Lỗi lập tức có chút hối hận, mới vừa qua loa, rời đi đại não, hẳn là cưỡng ép khống chế đại não. Bất quá bây giờ việc đã đến nước này, nhất định phải nghĩ biện pháp đem sự tình giải quyết. Nhìn đại não, Hứa Lỗi một cái niệm động, một giọt tinh huyết rơi vào Tư Mã Minh Nguyệt trên thân. Câu cá không có mồi câu sao được? Nhìn mới vừa tình huống, đại não rất muốn Tư Đồ Minh Nguyệt tiến lên, xem ra muốn khống chế đại não, biện pháp còn tại Tư Đồ Minh Nguyệt trên thân. Về phần đại não có biết hay không hắn thả tinh huyết tại Tư Đồ Minh Nguyệt trên thân, đây điểm hắn cũng không để ý. Chỉ cần đại não muốn Tư Đồ Minh Nguyệt quá khứ, hắn đó là để Tư Đồ Minh Nguyệt quổng, đại não cũng chỉ có thể thả bọn họ đi qua. Bất quá chỉ là một giọt tinh huyết, đại não khẳng định sẽ thả đi, không phải nó liền đời này cũng đừng nghĩ đạt được Tư Đồ Minh Nguyệt. Ngươi đi qua. Hứa Lỗi đối bên cạnh Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Ta. Tư Đồ Minh Nguyệt biến sắc nhìn Hứa Lỗi hỏi, mới vừa nàng bị đại não khống chế, thế nhưng là cảm thấy đại não đáng sợ, lúc này để chính nàng đối mặt đại não, nói thật ra trong nội tâm nàng không chắc. Yên tâm, có ta. Hứa Lỗi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Tốt, tốt ta. Tư Đồ Minh Nguyệt căn bản không thể cự tuyệt Hứa Lỗi yêu cầu, chỉ có thể kiên trì lên. Hứa Lỗi đứng tại chỗ không hề động, Tư Đồ Minh Nguyệt mình hướng phía đại não đi tới. Quả nhiên, Tư Đồ Minh Nguyệt từng bước một tới gần đại não. Hứa Lỗi lông mày nhíu lại, xem ra Tư Đồ Minh Nguyệt đối với đại não rất trọng yếu. Không phải, biết rõ Tư Đồ Minh Nguyệt trên người có vấn đề, đại não còn bước lên phong hiểm để Tư Đồ Minh Nguyệt tới gần, cũng chỉ có một nguyên nhân, Tư Đồ Minh Nguyệt đối với đại não rất trọng yếu, không thể không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lại liên tưởng đến huyết thần tử đối với đại não căn bản không có tác dụng, cũng Tư Đồ Minh Nguyệt cũng không có tác dụng, Hứa Lỗi nhìn đại não cùng Tư Đồ Minh Nguyệt lông mày nhíu lại, xem ra đại não cùng Tư Đồ Minh Nguyệt tuyệt đối có nguồn gốc. Có lẽ đó là Tư Đồ Minh Nguyệt lão tổ tông. Dù sao chỉ có Tư Đồ nhất mạch đặc thù huyết mạch mới có thể khắc chế huyết ma, như vậy đây đại não tuyệt đối có được Tư Đồ nhất mạch huyết mạch. Mà cái này đại não xem ra là cái thế giới này sáng tạo giả, dạng này đầy, không phải Tư Đồ nhất mạch tổ tông mới là lạ. Mà đại não không chế Tư Đồ Minh Nguyệt sợ là không đơn giản. Chẳng lẽ là muốn mượn thể trọng sinh? Dù sao chỉ là cùng hậu nhân tâm sự không cần đến khống chế như vậy thì không phải tâm sự đơn giản như vậy. Cho nên Tư Đồ Minh Nguyệt cái này tổ tông sợ là đánh lấy ý đồ xấu, mà tất cả đại năng ý đồ xấu, không có gì hơn đó là phục sinh. Cho nên Hứa Lỗi trong nháy mắt liền đoán được đại não mục đích. Lấy hậu nhân thân thể phục sinh loại sự tình này cũng không phải không có, rất nhiều đại năng lấy huyết mạch phục sinh, không phải số ít. Đây đại não muốn cho mượn Tư Đồ Minh Nguyệt thân thể phục sinh rất bình thường. Cho nên Tư Đồ Minh Nguyệt đối với đại não phi thường trọng yếu, dù là biết hắn tại Tư Đồ Minh Nguyệt trên thân động tay chân, đại não cũng chỉ có thể để Tư Đồ Minh Nguyệt đi qua. Đây là chuẩn bị cùng hắn quyết chiến. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tiếp xuống liền xem ai mạnh. Mặc dù cái thế giới này là đại não sân nhà, Hứa Lỗi nhưng không có một điểm sợ. Hắn sân khách đánh số lần không phải số ít, cho nên rất có kinh nghiệm. Chỉ cần có thể tiếp cận đại não, hắn liền có cơ hội, chỉ cần có cơ hội, hắn liền nhất định có thể đem đại não làm nằm xuống. Ngay lúc này Tư Đồ Minh Nguyệt đi tới Vạc Thủy Tinh trước. Chỉ thấy đại não bên trên đột nhiên sinh ra vô số xúc tu hướng phía Tư Đồ Minh Nguyệt vồ tới. Tư Đồ Minh Nguyệt giật mình, liền muốn quay người chạy trốn, lại phát hiện thân thể căn bản vốn không thụ khống chế, vô pháp động đậy. "Chủ nhân!" Tư Đồ Minh Nguyệt một tiếng kinh hô. Cũng chỉ thấy một đạo trảo quang tiềm qua, trên người nàng xúc tu toàn đều đứt gãy. Nàng bên cạnh một đầu như là quái vật huyết thần tử xuất hiện, hướng phía đại não liền nhào tới. Nhưng vào lúc này, không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu thần phượng hướng phía Hứa Lôi phân thân liền nhào tới, phượng hoàng chi viêm toàn thân thiêu đốt, Hứa Lôi phân thân lập tức bị đốt toàn thân cháy đen, mắt thấy thả điểm lẻ loi liền có thể bắt đầu ăn. Vô số giọt máu từ Hứa Lôi phân thân trên thân nhỏ xuống, sau đó hóa thành vô số Hứa Lôi phân thân, những này phân thân toàn đều hướng phía đại não nhào tới. Không gian bên trong lập tức xuất hiện vô số thần phượng, những này thần phượng thiêu đốt lên phượng hoàng chi viêm bị bỏng lấy tất cả Hứa Lôi phân thân. Tại phượng hoàng chi viêm khắc chế dưới, Hứa Lôi phân thân căn bản vô pháp tới gần đại não. Lúc này đại não xúc tu một lần nữa cuốn chặt lấy Tư Đồ Minh Nguyệt đem nàng kéo gần lại Vạc Thủy Tinh, đại não điên cuồng nhảy đứng lên. Ngay tại Tư Đồ Minh Nguyệt tiếp cận Vạc Thủy Tinh về sau, đại não liền từ Vạc Thủy Tinh bên trong đi ra, chậm rãi từ xúc tu kéo đến Tư Đồ Minh Nguyệt trước mắt. Tiếp lấy mấy cây xúc tu rỗi ra đâm vào Tư Đồ Minh Nguyệt cái trán, thật sâu đâm đi vào, một cái liền xé mở Tư Đồ Minh Nguyệt cái trán. Nhắc tới cũng kỳ quái, toàn bộ quá trình Tư Đồ Minh Nguyệt thế mà một giọt máu cũng không có chảy ra. Từ bị xé mở lỗ hổng có thể nhìn thấy Tư Đồ Minh Nguyệt nhảy lên tùy não. Lúc này đại não chậm rãi hướng phía cửa hang mà đi, sau đó liền muốn từ cửa hang tiến vào Tư Đồ Minh Nguyệt sọ não bên trong. Chương 396, thu đại não thế giới, lại vào huyết ma giới. Ngay tại đại não sắp tiến vào Tư Đồ Minh Nguyệt sọ não bên trong thời điểm, từ Tư Đồ Minh Nguyệt sọ não bên trong sáng lên chói mắt quang mang, đây lóa mắt quang mang biên chế thành một đạo thần phù, trực tiếp liền đánh vào muốn chui vào Tư Đồ Minh Nguyệt sọ não trong đại não. Đại não căn bản liền không có phòng bị, với lại liền muốn thành công thôn vệ Tư Đồ Minh Nguyệt đại não chiếm cứ Tư Đồ Minh Nguyệt thân thể thời điểm, chính là cao hứng thời điểm. Làm sao đều không nghĩ đến tại Tư Đồ Minh Nguyệt sọ não bên trong thế mà lại đánh ra một đạo thần phù. Một cái không quan sát liền được thần phù đánh một cái trở tay không kịp. Vừa vặn khắc ở đại não bên trên, đại não muốn chống cự khắc ở đầu góc bên trên phù văn thời điểm, một giọt máu từ Tư Đồ Minh Nguyệt trên thân nhỏ xuống, huyết dịch mới vừa nhỏ xuống liền hóa thành Hứa Lôi phân thân. Phân thân vừa xuất hiện lập tức liền nắn pháp quyết vô số đạo kim quang dung hợp trở thành từng nét đùa chú lạc cấn hướng về phía đại não. Lúc này đại não muốn trốn tránh đã chậm, bị đạo thứ nhất phù văn ngăn chặn đại não căn bản là không có cách nào trốn tránh. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn phù văn khắc ở trên người mình. Đây đều là hỗn độn âm dương sinh tử phù. Theo hỗn độn âm dương sinh tử phù đem đại não toàn bộ đóng gói sau đó, đại não liền không còn cách nào vùng vẫy. Mặc dù đại não có thể miễn dịch huyết thần tử, lại không thể tránh né phù văn. Hứa Lỗi nhìn tất cả phù văn chậm rãi một tấc xông vào trong đại não, sau đó tại đại não bên trên lưu lại một cái khế ước minh văn, Hứa Lỗi mới xem như thở dài một hơi. Thành. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đại não cùng hắn giữa thành lập nên khế ước quan hệ. Tư Đồ Minh Nguyệt cũng rốt cục bị đại não bung ra. Nàng một mặt sợ hãi thối lui lại não, đưa thay sờ sờ cái chán, mới vừa đại não có thể là muốn cưỡng ép mở ra nàng sọ não sau đó ký sinh đi vào, ngẫm lại đều cảm giác khủng bố, chớ đừng nói chỉ là tự mình đã trải qua. Tư Đồ Minh Nguyệt thật bị dọa điên rồi, nàng tranh thủ thời gian sờ về phía đầu, vết thương đều không thấy. Đây, Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Hứa Lỗi một mặt không hiểu. Không có việc gì, nó đã bị ta khống chế. Hứa Lỗi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Hứa Lỗi nhìn trong tay đại não, hắn đã triệt để đem đại não khống chế, cũng tương đương khống chế cái thế giới này. Lúc này hắn cũng đã nhận được cái thế giới này tin tức. Quả nhiên, cái thế giới này đó là viên này đại não mộng cảnh, nhất mộng một thế giới. Cùng kiếp trước cổ Ấn Độ vị kia thấp bà rất giống. Vị này mộng cảnh cũng có thể hóa thành hiện thực. Bất quá vị này thân thể đã sớm mục nát, chỉ có như vậy một cái đại não sống sót, nó tự thân cũng đều một mực sống ở trong thế giới này. Mà Tư Đồ ra đó là nó huyết mạch hậu đại, nó muốn phục sinh liền cần đạt được Tư Đồ huyết mạch trực hệ, để đại não một lần nữa tìm tới mới thân thể. Cho nên nó nhìn thấy Tư Đồ Minh Nguyệt sau đó liền muốn đạt được Tư Đồ Minh Nguyệt thân thể. Này mới khiến Hứa Lỗi có tính kế nó cơ hội. Hiện tại Hứa Lỗi triệt để khống chế đại não, cũng liền tương đương triệt để khống chế cái thế giới này, Hứa Lỗi khống chế đại não một cái niệm động toàn bộ thế giới khẽ chấn động, liền được thu nhập ngũ hành huyết ma giới bên trong. Toàn bộ ngũ hành huyết ma giới không ngừng chấn động, tiếp lấy ngũ hành huyết ma giới trên không một con mắt xuất hiện, Thiên đạo chi nhãn hiện. Thiên đạo chi nhãn phát ra một đạo quang mang, toàn bộ thế giới ngay tiếp theo đại não cùng một chỗ rơi xuống ngũ hành huyết ma giới ngũ tinh đại lục bên cạnh cách đó không xa trở thành cái thứ hai đại lục. Ngũ hành huyết ma giới không ngừng khuyết trương, chọn vẹn lại khuyết trương một thành mới ngừng lại được. Hiện tại ngũ hành huyết ma giới đã phi thường lớn, cho nên huyết ma giới thế giới cũng chỉ có thể để ngũ hành huyết ma giới khuyết trương một thành. Nhìn khuyết trương một thành ngũ hành huyết ma giới Hứa Lỗi một mặt vui mừng, lần này huyết ma giới chuyến đi, liền xem như không có khác thu hoạch, chỉ là cái này như vậy đủ rồi. Còn có đại não, nếu như Thiên Cơ Đại Đế thật có thể từ đại não bên trên nghiên cứu ra giả lập hiện thực phương pháp, nói như vậy không chuẩn có thể mở ra một cái thế giới đến. Thiên Cơ Đại Đế nói không chính xác có thể mượn dùng thế giới phục sinh, Thiên Cơ Đại Đế thế nhưng là hắn thủ hạ, Thiên Cơ Đại Đế phục sinh, hắn tương đương nhiều một tôn đại đế. Tương đương hắn thực lực lại tăng lên. Ngay tại Hứa Lôi nghĩ đến những này thời điểm, Thiên Cơ Đại Đế chỗ cũ kia phân thân cũng tới đến ngũ hành huyết ma giới bên trong. Cho ngươi. Hứa Lôi đem trong tay đại não giao cho Thiên Cơ Đại Đế. Tạ chủ nhân. Thiên Cơ Đại Đế một mặt vui mừng nhận lấy đại não, hắn quả nhiên không có cùng là người, ban đầu hắn liền tính xuất đi theo Hứa Lôi có thể có được giả lập hiện thực hóa cơ duyên. Nhưng là, đây dù sao quan hệ đến một cái thế giới khai sáng, thiên cơ bên trong bị thiên đạo nghiêm trọng quá nhiều, các loại đáp án giống như mà không phải, hắn cũng không biết mình cược đáp án này đúng hay không, một mực đều không có an tâm qua. Hiện tại hắn mới thả lỏng trong lòng bên trong, có thể khẳng định Hứa Lôi quả thật có thể giúp hắn thực hiện giả lập hiện thực mộng tưởng, hắn thành công. Hứa Lôi đem đại não giao cho Thiên Cơ Đại Đế một cái niệm động liền ra ngũ hành huyết ma giới. Tiếp lấy một cái niệm động liền đem Tư Đồ Minh Nguyệt phóng ra. Nơi này là Tư Đồ Minh Nguyệt mới vừa tới đến huyết hải bên trong, quanh thân liền bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, huyết hải thế mà tự động nhượng bộ lui binh, không tới gần Tư Đồ Minh Nguyệt. Nơi này chính là huyết hải giới, ngươi thế giới ta đã lấy đi, về sau bọn hắn sẽ không bao giờ lại có huyết ma hàng lâm nỗi khổ. Hứa Lôi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Cái gì? Nơi này là huyết hải? Ta có thể trở về hay không? Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Hứa Lôi hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hứa Lôi nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Ta làm cái gì? Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Hứa Lôi hỏi. Chờ một lúc gặp phải huyết ma ngươi giúp ta áp chế huyết ma là được rồi, yên tâm ngươi chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ ta là được. Hứa Lôi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt sợ cũng rất vô ngữ. Bất quá, hắn còn cần Tư Đồ Minh Nguyệt. Tốt, ta chỉ biết từ bên cạnh hiệp trợ. Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Nàng mặc dù cùng Hứa Lôi song tu để thăng rất mạnh, thế nhưng là nàng đánh nhau kinh nghiệm là linh, thật không có cái gì lòng tin giúp Hứa Lôi đánh nhau. Ngươi phụ trợ là được. Hứa Lôi gật đầu nói, hắn cũng không hy vọng xa vời Tư Đồ Minh Nguyệt có thể lên trận giết địch, chỉ cần có thể giúp hắn áp chế huyết ma liền thành. Hắn phi thường tò mò hắn huyết ma phân thân nếu là một mực thôn vệ xuống dưới, sẽ tiến hóa thành cái dạng gì. Cho nên hắn quyết định tại huyết ma giới tiếp tục thôn phệ huyết ma. Không phải hắn có một cái tiểu thế giới thu hoạch, tạo nên cần phải trở về. Đó là muốn biết hắn huyết ma phân thân tiến hóa đến cuối cùng sẽ trở thành cái dạng gì tồn tại. Có thể hay không thật trở thành một tôn đại ma a? Một tôn vô cùng cường đại có thể hủy diệt tam giới đại ma. Đến lúc đó hắn có cỗ này huyết ma phân thân còn không quét ngang tam giới vô địch thủ. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy kích động, cho nên chuẩn bị toàn lực thôn phệ nhìn xem cuối cùng có thể đạt đến trình độ gì. Về phần Tư Đồ Minh Nguyệt, tự nhiên là chuẩn bị tại hắn thôn phệ huyết ma trên đường làm cái bút. Quan lại Đồ Minh Nguyệt áp chế huyết ma, hắn thôn phệ đứng lên không phải đơn giản nhiều. Có đơn giản biện pháp không cần không phải hắn tính cách. Vật tận kỳ dụng một mực là hắn cách luôn. Tư Đồ Minh Nguyệt mặc dù rất giống bình hoa, chỉ cần biết dùng cũng có thể sử dụng địa phương. Trên cái thế giới này không có phế nhân, chỉ có sẽ không dùng người. Tư Đồ Minh Nguyệt về sau tác dụng đó là hắn thôn phệ huyết ma kim thủ chỉ. Chương 397, nhan cậu Tư Đồ, đến từ huyết hải chỗ sâu kêu gọi. Đã kế hoạch tốt, Hứa Lôi đương nhiên sẽ không trì hoãn thời gian, mang theo Tư Đồ Minh Nguyệt liền hướng phía huyết ma giới chỗ sâu mà đi. Không bao lâu, Hứa Lôi hai người liền gặp huyết ma. Con này huyết ma là một đầu mới vừa hóa hình huyết ma cùng Hứa Lôi còn kém xa, căn bản vốn không dùng Tư Đồ Minh Nguyệt cái này kim thủ chỉ xuất thủ. Hứa Lôi đi lên liền đem địa phương chém giết, sau đó toàn thân rỗi ra vô số xúc tu đem huyết ma nuốt chửng lấy. Một bên Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn một trận kinh hồn táng đảm, nàng là lúc nào nhìn qua loại này hình ảnh, dọa mắt không có chút máu. Phải biết hóa hình huyết ma thế nhưng là tiên tiên đạo thể, đó là nhân loại bộ dáng. Nhìn Hứa Lôi trong thân thể rỗi ra vô số xúc tu đem một cái nhân loại bộ dáng huyết ma cho hút hầu như không còn, là người bình thường đều sẽ chịu không được. Tư Đồ Minh Nguyệt tự nhiên là người bình thường, mà lại là cái bình thường không thể lại bình thường nữ hài tử. Nàng lúc ấy nhìn toàn thân phát run, kém chút liền đi tiểu. Nguyên bản nàng còn cảm thấy Hứa Lôi mặc dù không đẹp trai, không quá lớn trung thực, mỗi lần nguy hiểm đều ở bên người nàng bảo hộ nàng, cho nên cảm giác rất có cảm giác an toàn. Kết quả nhìn thấy Hứa Lôi đây một mặt, nàng đột nhiên cảm thấy Hứa Lôi mới là đáng sợ nhất tồn tại. Đáng tiếc hiện tại nàng lên phải thuyền giặc, muốn xuống thuyền đó là không có khả năng, chỉ có thể đi theo Hứa Lôi tiếp tục thâm nhập sâu huyết hải. Nhắc tới cũng kỳ quái, chậm rãi Tư Đồ Minh Nguyệt thế mà quen thuộc. Trước kia đừng nói hút người, đó là ăn sống thịt nạc, Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn đều chịu không được. Năm đó Hoàng Thành liền hưng khởi qua một loại thịt tươi phiền. Nàng xem thấy loại kia huyết thủy từ khỏe miệng chảy ra tràng diện đều nôn rất lâu, bây giờ nhìn lấy Hứa Lôi hút cùng nhân loại giống như lúc huyết ma thế mà đều không cảm thấy buồn nôn. Người quả nhiên đều tại thích hướng trung thành giải. Từ bắt đầu dọa mặt không còn chút máu, càng về sau thế mà trợ giúp Hứa Lôi áp chế huyết ma, nhìn Hứa Lôi hút huyết ma. Đến cuối cùng Tư Đồ Minh Nguyệt đã có thể thuần thục chủ động trợ giúp Hứa Lôi áp chế huyết ma, để Hứa Lôi hút ăn. Ban đầu Tư Đồ Minh Nguyệt vẫn là phụ trợ Hứa Lôi hút huyết ma, đến cuối cùng Tư Đồ Minh Nguyệt thế mà bắt đầu ném uy Hứa Lôi. Loại chuyển biến này cũng làm cho Hứa Lôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hứa Lôi cảm giác hắn giống như cho Tư Đồ Minh Nguyệt mở ra một loại nào đó van, để Tư Đồ Minh Nguyệt bắt đầu từng bước lộ ra bản tính. "Chủ nhân, ngươi nhìn ta bắt máu me đầy đầu ma." Tư Đồ Minh Nguyệt nắm lấy một cái huyết ma ném tới Hứa Lôi trước mặt. Hứa Lôi cũng không nhiều lời trực tiếp liền rũa ra xúc tu cắm vào huyết ma thể nội, rất nhanh huyết ma liền được Hứa Lôi nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Hứa Lôi lúc này diện mạo đã phát sinh cực lớn biến hóa, trước kia thường thường không có gì lạ diện mạo theo thôn phệ huyết ma càng ngày càng nhiều, gương mặt liền biến càng ngày càng xoáy khí cùng yêu dị đứng lên. Loại này xoáy khí thật có thể mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ. Ví dụ như Tư Đồ Minh Nguyệt, nàng chuyển biến đó là từ Hứa Lỗi làn da từng ngày biến bạch, mặt từng ngày trở nên đẹp trai, thân cao từng ngày biến cao bắt đầu. Hiện tại Tư Đồ Minh Nguyệt thật rất si mê Hứa Lỗi. Nàng làm sao đều không nghĩ đến Hứa Lỗi nảy nở sau đó sẽ như vậy xoáy. Nàng có thể khẳng định trước kia Hứa Lỗi hẳn là không có thôn vệ đến đầy đủ huyết ma, cho nên thân thể không có nảy nở, nhìn rất phổ thông. Theo Hứa Lỗi thôn vệ huyết ma càng ngày càng nhiều, thân thể rốt cục mở ra, mới có thể càng ngày càng xoáy. Nàng thật sự là bị Hứa Lỗi mê chết, nghĩ đến nàng nụ hôn đầu tiên cho như vậy một cái xoáy ca, Tư Đồ Minh Nguyệt cũng cảm giác tim đập nhanh hơn. Nàng nhất định phải làm cho Hứa Lỗi càng nhanh trưởng thành, đến lúc đó sợ là đẹp trai hơn a. Hiện tại xoáy đã đạt đến một loại nam nữ thông sát trạng thái. Bất quá Tư Đồ Minh Nguyệt cảm thấy còn chưa đủ, Hứa Lỗi còn có thể trưởng thành, về sau khẳng định hội trưởng thành trong tam giới đẹp trai nhất nam nhân. Chỉ là ngẫm lại nàng đều cảm thấy kích động. Nàng chủ nhân cư nhiên là tam giới đệ nhất xoáy, nàng không phải nông cạn như vậy nữ nhân, thế nhưng là nàng thật ưa thích nhan trị. Vì chủ nhân nhan trị, nàng nhất định phải là chủ nhân tiến hóa xuất một phần lực. Đây cũng là Tư Đồ Minh Nguyệt ra sức là Hứa Lỗi tìm huyết ma nguyên nhân. Theo Hứa Lỗi bọn hắn càng lúc càng thâm nhập huyết ma giới, huyết ma thực lực cũng càng ngày càng cao. Từ tiên thiên, đến chân nhân, đến tôn giả, đến đại tôn giả. Chúng ta trước tiên ở nơi này chờ một hồi a. Hứa Lỗi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Hắn cảm thấy xuống dưới sợ sẽ nên bán đế huyết ma. Mặc dù quan lại Đồ Minh Nguyệt áp chế, hắn vẫn là không có cách nào xác định có thể hay không chiến thắng bán đế cấp huyết ma. Hắn không muốn mạo hiểm, dù sao hắn có là thời gian, từ từ sẽ đến không nóng nảy. Muốn chờ bao lâu a? Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Hứa Lỗi hỏi. Hứa Lỗi không đổi, nàng có thể gấp. Nàng liền muốn nhìn Hứa Lỗi trở thành thịnh thế mỹ nhan ngày đó, nhất định có thể điên đảo tam giới, để thương sinh cũng vì đó mê say. Hứa Lỗi hiện tại đã bắt đầu không soi gương. Nói thật ra, không trách Tư Đồ Minh Nguyệt, đây huyết ma sát thực quỷ dị, theo hắn tiến hóa, hắn dung mạo càng ngày càng xoáy khí, có đôi khi hắn soi gương đều sẽ bị mình cho mê hoặc. Vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, hắn cũng sẽ không tiếp tục soi gương, mà là để Tư Đồ Minh Nguyệt vì hắn sửa soạn tóc những này. Tư Đồ Minh Nguyệt cũng đúng này phi thường vui lòng. Nếu là đều là huyết ma nguyên nhân đi, Hứa Lỗi lại phát hiện giống như hắn cường đại huyết ma nhưng không có hắn dung mạo, có thậm chí xấu muốn chết. Ngược lại là nữ tử huyết ma mỹ lệ rất. Hắn cảm thấy vấn đề này sợ là bởi vì chính mình vấn đề. Dù sao hắn nhưng là dung hợp huyết châu, sinh trưởng ra hỗn độn huyết hải huyết mạch. Hiện tại bản thể càng là hướng phía tiên tiên hỗn độn thể tiến hóa. Đưa ấn nói, bản thể theo siêu tiên tiên hỗn độn thể tiến hóa cũng thay đổi càng ngày càng xoáy khí. Đương nhiên không có huyết ma phân thân khoa trương như vậy. Hiện tại Hứa Lỗi biết bao khoa trương nói, huyết ma phân thân dung mạo sợ là nam nữ già trẻ thông sát, đây nếu là sinh trưởng tại một cái cặn bã nam trên mặt, sợ là có thể làm cho vô số nữ hải tử khóc đứt ruột. Đây cũng là vì cái gì đem Tư Đồ Minh Nguyệt cái này nhan cầu mê không ngừng. Hiện tại Tư Đồ Minh Nguyệt triệt để thành Hứa Lỗi liếm cầu. Bắt tiên ma thời điểm chủ động xuất thủ, vì có thể bắt được càng mạnh tiên ma cố gắng tu luyện, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Triệt để siêu việt bán đế cảnh, bước vào một loại không biết cảnh giới. Hứa Lỗi cũng không tốt nói loại cảnh giới này. Có điểm giống thể chất đặc thù, ví dụ như thánh thể, thương thiên bá thể chờ, bất quá ngẫm lại cũng đúng, phượng hoàng huyết mạch không phải liền là thể chất đặc thù. Theo phượng huyết không ngừng thức tỉnh, Tư Đồ Minh Nguyệt thực lực chẳng những tăng cường. Nàng phượng viêm càng mạnh bên ngoài, thân thể khôi phục cũng càng mạnh. Có một lần nàng bị huyết ma đánh cho bị thương, thân thể bốc cháy lên phượng viêm rất nhanh thương thế liền khỏi hẳn. Hứa Lỗi liền nghĩ đến một cái truyền thuyết, Phượng Hoàng Niết Bàn. Tư Đồ Minh Nguyệt sẽ không có được Phượng Hoàng Niết Bàn bất tử thân đi. Bất quá loại chuyện này cũng không thể đi thử đúng không? Đây chính là muốn chết người. Dù sao Tư Đồ Minh Nguyệt hiện tại chiến lực càng ngày càng mạnh. Đương nhiên Hứa Lỗi huyết ma phân thân cũng càng ngày càng mạnh. Theo thôn phệ huyết ma càng ngày càng nhiều, Hứa Lỗi thực lực cũng là vững bước đề thăng. Hiện tại thẳng vào bán đế cảnh huyết ma. Vào bán đế cảnh huyết ma sau đó, hắn luôn luôn cảm giác được tâm lý có gan tiếng kêu, để hắn đi huyết hải chỗ sâu nhất, loại này kêu gọi quá quỷ dị. Đây cũng là hắn để Tư Đồ Minh Nguyệt dừng lại nguyên nhân. Huyết ma lấy thôn phệ tiến hóa, nhiều năm như vậy không có huyết ma đại đế. Không nói đại đế, đó là ngàn vạn năm bán đế luôn có đi, như vậy cái này kêu gọi đã làm cho cân nhắc. Nếu là khác huyết ma nói không chính xác ngây ngốc đi theo kêu gọi mà đi, Hứa Lỗi cũng không phải loại này không cẩn thận người. Chương 398, thịnh thế mỹ nhan, yêu vật hiện thân. Lấy cường đại thần hồn chi lực, Hứa Lỗi gắng gượng chế trụ trong lòng khát vọng cùng xúc động. Mặc kệ huyết hải chỗ sâu là cái gì, hắn hiện tại muốn làm đó là không ngừng tiến hóa huyết ma phân thân. Bởi vì đến cuối cùng khẳng định đều là thực lực định đoạt. Hắn muốn huyết ma phân thân có thể chống lại huyết hải chỗ sâu đồ vật, tối thiểu nhất huyết ma phân thân nếu có thể chịu đựng nổi, hắn toàn bộ lực lượng hàng lâm a. Đừng đến lúc đó hắn lực lượng mới vừa hàng lâm, huyết ma phân thân liền không chịu nổi, trực tiếp nổ, vậy liền thật buồn cười. Cho nên Hứa Lỗi kế hoạch đó là trước tận lực tiến hóa huyết ma phân thân. Tiếp xuống liền đơn giản nhiều. Đã có mục tiêu, vùi đầu hướng phía mục tiêu xuất phát chính là. Hứa Lỗi ngăn chặn trong lòng khát vọng cùng xúc động, cùng Tư Đồ Minh Nguyệt cùng một chỗ săn giết lên xung quanh huyết ma. Không có mấy ngày Hứa Lỗi cùng Tư Đồ Minh Nguyệt cùng một chỗ liền đem xung quanh huyết ma đều quét sạch không còn. Hứa Lỗi huyết ma phân thân càng phát ra yêu diễm mỹ lệ. Hứa Lỗi huyết ma phân thân yêu diễm mỹ lệ, lại thêm hỗn độn âm dương. Sinh tử phù đối với Tư Đồ Minh Nguyệt ảnh hưởng, để Tư Đồ Minh Nguyệt đối với Hứa Lỗi càng là trầm mê không thể tự kiềm chế. Cùng kiếp trước Hứa Lỗi gặp qua Phan Cuồng giống như lúc, không đúng, so Phan Cuồng còn muốn không để ý tới chí sùng bái ái mộ Hứa Lỗi. Hứa Lỗi làm sao cũng không nghĩ tới Hỗn Độn Âm Dương Sinh Tử Phù cùng Huyết Ma Phân Thân yêu diễm mị lực thêm đứng lên sẽ như vậy đáng sợ. Hiện tại Tư Đồ Minh Nguyệt tựa như là bị khống chế tỉnh thần người đồng. Dạ, để nàng vì hắn hy sinh, Tư Đồ Minh Nguyệt sợ là không chút do dự. Chỉ cần có rảnh rỗi Tư Đồ Minh Nguyệt liền si ngốc nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là yêu thương. Hứa Lỗi cảm giác loại này khống chế tâm thần người biện pháp, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. May mắn loại năng lực này là hắn không phải địch nhân, nếu là địch nhân hắn liền muốn ăn ngủ không yên. Bất quá, chờ Huyết Ma giới sự tình có một kết thúc sau đó, lấy Huyết Ma Phân Thân thịnh thế mỹ nhan ứng phó kiếp trước tình trái, không biết sẽ có hay không có kỳ hiệu. Hứa Lỗi nghĩ tới đây, thật muốn cho mình thông minh tài trí điểm một cái tán, thật sự là biện pháp tốt. Chỉ cần ngươi đầy đủ xoái, bị cặn bã nữ sinh chẳng những không cảm thấy bị cặn bã, còn cảm thấy kiếm lời. Bởi vì người ta cũng có thể đổ ngươi sắc. Nghĩ kỹ quyết định như vậy đi, kiếp trước tình trái liền giao cho Huyết Ma Phân Thân đi ứng phó. Đẹp trai như vậy mặt, hẳn là có thể đủ rất dễ dàng lấy được nữ hài tử tha thứ a. Mặc dù không có Hỗn Độn Âm Dương Sinh Tử Phù khống chế đối phương, sẽ không sinh ra Tư Đồ Minh Nguyệt đồng dạng hiệu quả, hắn lại dám cam đoan tuyệt đối không có nữ hài tử có thể nhịn đau lòng hại đẹp trai như vậy nam hài tử. Nói về chính đề, Hứa Lôi cùng Tư Đồ Minh Nguyệt đem xung quanh huyết ma soát sạch sẽ sau đó, lập tức hướng phía khác địa phương lại quét tới. Hứa Lôi thực lực cũng càng ngày càng mạnh, huyết ma phân thân cũng càng ngày càng xoái. Khi tiến hóa tới trình độ nhất định thời điểm, Hứa Lôi coi là huyết ma phân thân cứ như vậy xoái, khẳng định không thể lại biến đẹp trai hơn. Lại không nghĩ rằng không có đẹp trai nhất chỉ có đẹp trai hơn. Bất luận cái gì luôn có khuyết điểm, đây tự nhiên tiến hóa dung nhan tự nhiên có thiếu hụt. Về sau hắn mỗi lần đề thăng thực lực, đều lại không ngừng sửa chữa trên dung nhan thiếu hụt. Để hắn huyết ma phân thân càng phát ra xoái khí bức người, càng ngày càng hoàn mỹ. Chính hắn cũng không dám soi gương. Hắn sợ nhìn tấm kính nhiều, hắn sẽ bị mình uốn cong. Có thể tưởng tượng hắn xoái đáng sợ đến cỡ nào đi. Hắn hiện tại tiên vào trong biển máu, chỉ cần xuất hiện liền sẽ để huyết ma xuất hiện mười mấy giây ngắn ngủi trong váng, Tư Đồ Minh Nguyệt tác chế, hắn lại ra tay, co hồ đều bổ phí khí lực gì, liền có thể đánh giết một đầu cường đại huyết ma. Xoái đến cực hạn cũng là một loại vũ khí, mà lại là tinh thần công kích loại vũ khí, có choáng váng cùng chỉ độn hiệu quả. Hứa Lỗi mang theo Tư Đồ Minh Nguyệt ý vào hắn thịnh thế mỹ nhan đối với huyết ma triển khai một trường giết chóc. Bọn hắn giết sạch đây một vòng huyết ma sau đó lại hướng phía đằng sau giết trở về, phàm là huyết ma quản ngươi thực lực cao thấp hết thể giết thôn phê. Nếu không phải huyết ma là từ huyết hải bên trong đạn sinh, sợ là huyết ma đều muốn bị Hứa Lỗi cùng Tư Đồ Minh Nguyệt giết thành chân quý bảo hộ động vật. Về sau chỉ có tại triển lãm trong tủ quan sát. Hứa Lỗi cùng Tư Đồ Minh Nguyệt giết 4 5 cái vừa đi vừa về, đó là chết sống không tiến vào huyết hải chỗ sâu. Cuối cùng để huyết hải chỗ sâu tồn tại đều gấp. Một ngày này Hứa Lôi cùng Tư Đồ Minh Nguyệt mới vừa săn giết xong một cái tiểu huyết ma, liền thấy một đoàn nồng đậm máu chảy từ huyết hải chỗ sâu vào ra. Mặc dù toàn bộ huyết ma giới đều là huyết thủy, bất quá huyết thủy cùng huyết thủy vẫn là có khác nhau. Ví dụ như biên giới huyết thủy liền so sánh thanh đạm, tiến vào khu nồng cốt huyết thủy nhan sắc liền nồng đậm tiên diễm lên, lại tiến vào, huyết thủy nhan sắc liền sẽ càng sâu. Mà lần này huyết thủy nhan sắc sâu tỏa sáng, không cần nghĩ, khẳng định là khu nồng cốt huyết thủy. Khu nồng cốt huyết thủy dũng mãnh tiến ra, đại biểu cái gì? Đại biểu khu nồng cốt huyết ma đi ra. Hứa Lôi khẽ miệng nhếch một cái, lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục đi ra. Hắn những ngày này một mặt là cảm thấy mình không đủ mạnh cho nên không có khu nồng cốt ngạch, một phương diện khác cũng là cho rằng khu nồng cốt là đối phương sân nhà, hắn tùy tiện tiến vào không ổn. Cho nên hắn liền muốn đem đối phương từ sân nhà lấy ra, tại đây bên ngoài công bằng vừa đứng. Đã đối phương vẫn muốn hắn tiến vào khu nồng cốt, nếu như hắn không tiến vào, đối phương có thể hay không đi ra. Mặc kệ đối phương xuất không ra Hứa Lôi đều nhớ thử một lần, dù sao lại không tổn thất cái gì. Cho nên liền có Hứa Lôi thẳng hướng xung quanh, một bước cũng không bước vào khu nồng cốt động tác. Đối phương quả nhiên nhìn hắn không tiến vào khu nồng cốt, rốt cục nhịn không được từ khu nồng cốt vào ra. Nhìn quần quần mà đến màu đậm huyết dịch, Hứa Lôi hướng Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn thoáng qua. Tư Đồ Minh Nguyệt nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, toàn thân bốc cháy lên phượng hoàng chỉ viêm, một đầu từ hỏa diễm tạo thành phượng hoàng sông về màu đậm huyết dịch. Lập tức toàn bộ màu đậm huyết dịch tại hỏa phượng hoàng bên dưới nổ tung, lộ ra bên trong tình huống. Chỉ thấy một tôn cường đại huyết ma khống chế huyết hải hướng Hứa Lôi cùng Tư Đồ Minh Nguyệt xoắn tới. Hứa Lôi toàn thân huyết quang bạo phát, từ phía tám tay thân dung nhập huyết ma phân thân, bắt yêu dung nhập huyết ma phân thân. Kim cương bất hoại bất diệt thể toàn lực vận chuyển, huyết ma phân thân toàn thân dắt lên kim đồng sắc. Huyết ma phân thân càng là mọc ra 8 đầu cánh tay. Đúa đao xuất hiện tại huyết ma phân thân trong tay, Trảm Tiên Phi đao xuất hiện ở huyết ma phân thân trong tay. Ba tôn đại đế cũng dung nhập huyết ma phân thân bên trong. Còn có tiên nhân phân thân. Bất quá Hứa Lôi cảm giác huyết ma phân thân đến cực hạn, không còn dám dung nhập khác lực lượng. Huyết hồn thuật thiêu đốt, cực hạn để thăng thực lực. Huyết ma phân thân thực lực trong nháy mắt tăng lên tới ngụy đế cảnh. Hắn nhìn huyết hải bị Tư Đồ Minh Nguyệt sau khi nổ tung lộ ra một người thân, có con muỗi đầu yêu vật. Sau lưng có hai đôi trong suốt vũ dực, nhanh chóng vỗ, thân hình di động giống như là như chớp giật. Tư Đồ Minh Nguyệt nổ tung màu đậm huyết dịch về sau, cái này yêu vật liền trong nháy mắt xuất hiện ở huyết ma phân thân trước mặt. Một chướng liền hướng phía Hứa Lôi ngay ngược đập đi qua. Hứa Lôi ánh mắt ngưng tụ, huyết hồn độn phát động, trực tiếp liền xuất hiện 10 cái tàn ảnh, nhanh chóng tránh thoát yêu vật một chưởng. Nhìn Hứa Lôi tránh thoát một chưởng, yêu vật thế mà từng thanh trên mặt giác hút lôi xuống, hóa thành một đạo huyết quang liền hướng phía Hứa Lôi đâm tới. Chương 399, chiến yêu vật, ám thủ hiện thân. Ngay lúc này Tư Đồ Minh Nguyệt tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy nàng hóa thân trở thành một đầu thần vượng. Tại những ngày này, Hứa Lôi đang không ngừng đề thăng, nàng cũng không có nhàn rỗi, tại Hứa Lôi cùng nàng không ngừng song tu dưới, nàng thực lực càng ngày càng mạnh, huyết mạch càng là hoàn toàn thức tỉnh, chuyển hóa trở thành thuần huyết vượng hoàng huyết mạch. Lúc này nàng liền biến ra nàng chân thân, một đầu thần vượng. Một tiếng vượng gáy kêu lên, yêu vật tại một tiếng này vượng gáy bên trong không khỏi dừng một chút. Huyết ma phân thân lập tức mặc vào đế y hướng phía yêu vật liền giết đi lên. Chạm đầu một đao không chút do dự chặt đi ra. Tư Đồ Minh Nguyệt biến thành thần phượng hướng phía yêu vật liền mổ tới, mang theo hừng hực phượng diễm, thiêu đốt lên toàn bộ huyết mạch. Huyết hải tại Tư Đồ danh dự phượng viêm bên dưới đều sôi trào đứng lên. Yêu vật trốn tránh Tư Đồ Minh Nguyệt một mổ thời điểm lại không kịp trốn tránh Hứa Lỗi một đao. Đầu lâu ứng thanh mà rơi. Hứa Lỗi còn chưa kịp cao hứng, liền thấy yêu vật thân thể cùng đầu đều hóa thành huyết thủy, sau đó lại dung hợp ở cùng nhau, trong nháy mắt liền lại khôi phục. Đây, hắn làm sao đều không nghĩ đến quái vật lại có thể dựa vào huyết hải bất tử bất diệt. Đây không phải cùng Minh Hà có thể liệu một trận. Bất quá đây tuyệt đối không phải Minh Hà. Ngay lúc này chỉ thấy yêu vật hóa thành một cái mũi to tiếp lấy không ngừng chớp động, một cái mũi to biến thành hai cái biến thành bốn cái biển tám con. Dạng này, một cái nháy mắt ở giữa yêu vật liền biến thành hàng vạn con yêu mũi. Những này con mũi lập tức liền hướng phía Hứa Lôi cùng Tư Đồ Minh Nguyệt công kích tới. Tư Đồ Minh Nguyệt chỉ có thể toàn thân thiêu đốt lên phượng viêm để chống đỡ những này con mũi. Dù sao con mũi nhiều lắm, nàng ngoại trừ phượng viêm có thể đủ tất cả phương vị phòng ngự bên ngoài, nàng nghĩ không ra biện pháp gì để chống đỡ yêu mũi. Thật sự là quá nhỏ lại quá linh hoạt, muốn đánh một chút không, muốn bắt bắt không, số lượng lại nhiều, giết một cái còn có ngàn vạn cái. Nghĩ tới đây Tư Đồ Minh Nguyệt tranh thủ thời gian nhìn về phía Hứa Lôi, Hứa Lôi nhưng không có phượng viêm, không biết Hứa Lôi có thể ngăn trở hay không yêu mũi. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn qua, liền thấy Hứa Lôi tám đầu cánh tay múa chỉ có tàn ảnh, trực tiếp đem tất cả yêu mũi đều ngăn tại bên ngoài, vào không được hắn thân. Hứa Lôi nhìn yêu mũi mày nhíu lại lên, giờ này khắc này mặc dù hắn chống lại yêu mũi, thế nhưng là hắn đối với yêu vật căn bản không tạo được tính thực chất tổn thương, nói cách khác hắn giết bất tử yêu vật. Như vậy yêu vật chỉ cần bắt được cơ hội nói không chính xác có thể cho hắn chí mạng một kích. Chờ một chút. Hứa Lôi khỏe miệng nhếch một cái, hắn làm sao choáng váng? Kiếp trước kiến thức đi đâu? Nhớ kỹ kiếp trước một bộ phim hoạt hình bên trong cứ như vậy bông tha, một người có được bất tử thân, căn bản giết bất tử, cho nên hắn đối thủ liền không giết chết hắn, mà là sử dụng dây leo sinh trưởng đẩy hắn thân thể, bắt hắn cho mệt nhọc đứng lên, để dây leo lấy hắn huyết nhục sinh trưởng. Để hắn vĩnh viễn đều bị phong ấn ở dây leo bên trong, thủ lấy vĩnh viễn không có tận cùng thống khổ. Hắn mặc dù giết bất tử yêu vật, lại có thể đem yêu vật cho khống chế đứng lên. Đúng, cứ làm như vậy. Hứa Lôi một bên ứng đối yêu muội, một bên để cây lê, thánh liên, âm dương ma đằng đem sợi dễ tiến vào không gian bên trong, lặng lẽ hướng phía yêu vật mà đi. Đây hết thể làm một điểm động tĩnh đều không có. Yêu vật nhìn thấy yêu muội khốn trụ Hứa Lôi cùng Tư Đồ Minh Nguyệt hai người, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác công sau đó, cũng là gấp. Chỉ thấy hắn một tiếng hí lên truyền ra, toàn bộ huyết hải đều chấn động, đứng lên, từng đạo huyết thủy cuộn cuộn. Một cái to lớn con mắt xuất hiện ở bọn hắn phiên này huyết hải bên trong, con mắt này đỏ như máu, không có một chút tròng trắng mắt cùng mắt đen. Đó là một viên màu đỏ máu con mắt. Cái này to lớn con mắt nhìn về phía yêu vật, dù sao nó là yêu vật triệu hoán đi ra. Chỉ thấy yêu vật cắn răng một cái thế mà kéo xuống mình một mảnh cánh lông vũ ném về con mắt. Hứa Lỗi nhìn lông mày nhíu lại, thấy thế nào hắn đều giống như đang nhìn hiến tế. Không tốt, yêu vật hiến tế mình thân thể cho huyết nhãn, khẳng định là muốn để huyết nhãn đối phó bọn hắn. Làm sao bây giờ? Đặc biệt là đây huyết nhãn để Hứa Lỗi nhìn như vậy giống thiên đạo chi nhãn. Cái này càng đáng sợ, trừ phi hắn đánh nổ huyết hải thế giới, không phải cùng thiên đạo đối nghịch, tuyệt đối chết rất thảm. Không thể để cho yêu vật hiến tế thành công. Đúng, yêu vật có thể hiến tế, hắn cũng có thể hiến tế a. Hứa Lỗi một cái niệm động, một tôn huyết Phật tử phân thân từ hắn huyết ma phân thân bên trong bước ra, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt liền chui đến huyết nhãn trước người, sau đó hóa thành một đoàn huyết thủy trực tiếp hiến tế cho huyết nhãn. Huyết nhãn trong ánh mắt để lộ ra một cỗ mừng rỡ chi tình, để cho người ta có thể cảm giác được, mới vừa hiến tế nó rất ưa thích. Yêu vật cánh lông vũ cũng đến huyết nhãn trước mặt, đáng tiếc huyết nhãn nhìn cũng không nhìn một chút, nó cảm giác cùng huyết Phật tử so đây vũ dục cũng quá keo kiệt, để nó thu đây vũ dục không phải để nó mất mặt, cho nên huyết nhãn không chút do dự đem cánh lông vũ cho lui trở về. Huyết nhãn nhìn về phía Hứa Lôi, trong ánh mắt biểu đạt ra có cái gì muốn giúp đỡ cứ việc phân phó, chỉ cần không phải quá cường nhân chỗ khó nó liền giúp Hứa Lôi làm. Bất quá Hứa Lôi cũng không có để huyết nhãn hỗ trợ, yêu vật đã là hắn cá trong chậu. Ngay tại yêu vật vội vàng triệu hoán huyết nhãn thời điểm, cây lê, thánh liên, âm dương ma đằng sợi dễ đã lặng yên không một tiếng động đến yêu vật dưới thân, là thời điểm đánh ra. Ngay tại yêu vật khẩn trương nhìn Hứa Lôi cùng huyết nhãn thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân hơi chấn động một chút. Từ trong biển máu đua ra vô số rễ cây, trong chốc lát liền đem yêu vật hai chân cho cuốn đứng lên. Yêu vật liều mạng vùng vây đứng lên, đáng tiếc lúc này rễ rùa thật không có tác dụng lớn nữa. Chỉ thấy yêu vật đem ngoài miệng ống hút trực tiếp cắm vào âm dương ma đằng trên thân, thế mà bắt đầu hút âm dương ma đằng. Đây, chỉ thấy qua thất yêu ăn người, lại không thấy qua thất yêu bị ăn, đây thật đúng là lần đầu tiên. Chỉ thấy yêu vật không ngừng thôn vệ âm dương ma đằng thể nội chất lỏng, muốn đem âm dương ma đằng nuốt chứng lấy ánh sáng, sau đó liền có thể thay vào đó, tự nhiên là từ nơi này thoát khốn. Thế nhưng là vô luận nó làm sao hút âm dương ma đằng tựa như là không có cảm giác giống như, một điểm cũng không có gấp gáp, liền để yêu vật không ngừng hút. Ma đổi thành một bên cây lê, thánh liên, âm dương ma đằng bộ rễ đều đem yêu vật buộc đứng lên. Bên này Hứa Lôi cùng Tư Đồ Minh Nguyệt đem yêu môi đánh giết sau đó đi tới bị bộ rễ buộc chặt hoàn mỹ. Hứa Lôi đều muốn hỏi, Tam yêu có phải hay không đi đảo quốc học bổ túc? Hứa Lỗi nhìn yêu vật, nhếch miệng cười một tiếng, trên thân vô số xúc tu mãnh liệt đâm vào yêu vật thể nội, điên cuồng thôn phệ đứng lên. Hứa Lỗi nhắm mắt lại hưởng thụ lấy đứng lên, thôn phệ huyết ma thời điểm luôn kèm theo một loại rất thoải mái cảm giác. Đây cũng là hắn khác biệt thôn phệ huyết ma nguyên nhân. Bởi vì thôn phệ đứng lên hắn thân thể liền sẽ bài tiết một loại kích thích hắn đồ vật, để hắn bảo trì tại rất thoải mái trong cảm giác. Theo hắn không ngừng hút yêu vật làn da thế mà bắt đầu hiện đầy nếp nhăn, yêu vật già xuống tới. Trái lại Hứa Lỗi lại cảm giác có cố cường đại huyết ma năng lượng rót vào hắn thân thể không ngừng thay biến, hướng phía càng thêm hoàn mỹ cùng một loại không biết cảnh giới dạo bước tiến lên. Ngay tại Hứa Lỗi hấp thu xong yêu vật huyết ma năng lượng sau đó, hắn đột nhiên trong đầu sáng lên một tia sáng, hắn huyết ma phân thân trong gen từng đạo hồn lực không ngừng xông ra hướng phía hắn thức hải mà đi. Hứa Lỗi khẽ miệng nết một cái, hắn cũng biết không có đơn giản như vậy cũng dễ dàng. Kỳ thực hắn huyết ma phân thân cùng mới vừa yêu vật đều là quân cờ mà thôi, phía sau màn hắc thủ rốt cục muốn xuất hiện. Hứa Lỗi nhìn đây từng tia hội tụ đến thức hải hồn lực, nở nụ cười kiên nhẫn chờ đợi. Chương 400, huyết ma, hỗn độn huyết hải huyết mạch khôi phục, huyết ma giới đế vị khôi phục. Chỉ thấy từng đạo thần hồn chi lực từ huyết ma huyết mạch tế bào bên trong phiêu tán mà ra, sau đó tại Hứa Lỗi huyết ma phân thân thể nội hội tụ thành thần hồn. Hứa Lỗi lông mày nhíu lại, quả nhiên giỏi tính toán, đem thần hồn chi lực tiềm ẩn tại huyết mạch trong gen, sau đó đem huyết mạch gen sáp nhập trong biển máu, khiến cái này huyết mạch gen tại huyết hải bên trong thai nghén mà ra. Chờ những huyết mạch này gen hậu đại lẫn nhau thôn phệ, thực lực càng ngày càng mạnh. Cuối cùng đạt đến huyết ma muốn thực lực, như vậy huyết ma thần hồn liền sẽ từ huyết mạch trong gen khôi phục, một lần nữa ngưng tụ đứng lên, tiếp xuống dĩ nhiên chính là đoạt xá huyết ma thân thể, sau đó triệt để khôi phục. Huyết ma huyết mạch trong gen thần hồn chi lực rốt cục tụ tập thành một đạo màu máu thần hồn. Đây đạo huyết sắc thần hồn thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy huyết khí nồng đậm, tuyệt đối so với bán đế cấp huyết ma đều phải nồng đậm. Không có chạy, tuyệt đối là thế hệ đầu tiên huyết ma. Ngưng tụ trở thành màu máu thần hồn về sau, huyết ma chi hồn cũng không có nói nhảm trực tiếp liền xông vào Hứa Lỗi trong thức hải. Hứa Lỗi một mặt cổ quái nhìn màu máu thần hồn xông vào hắn thức hải. Vốn còn nghĩ như thế nào mới có thể đem đây đạo huyết sắc thần hồn tiêu diệt hoặc là thôn phệ, lại không nghĩ rằng chính nó tìm đường chết. Vốn cho rằng còn sẽ có một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng màu máu thần hồn thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa xông vào. Hứa Lỗi một cái niệm động cũng tiến nhập thức hải. Bên kia, màu máu thần hồn mới vừa tiến vào Hứa Lỗi thức hải liền triệt để kinh ngạc, nhìn rộng lớn vô biên thức hải. Đây là thức hải vẫn là thế giới? Nó cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì người thức hải là rộng lớn như vậy. Vân vân, nó thế nhưng là tiên đến đoạt xá. Thế nhưng, nó hiện tại làm sao đoạt xá? Rộng rãi như vậy thức hải nó làm sao chiếm cứ? Ngay lúc này Hứa Lỗi thần niệm cũng xuất hiện ở trong thức hải. Đi theo Hứa Lỗi sâu đọc lên hiện còn có tứ phía tám tay pháp thân, với tư cách thức hải trấn áp giả, thức hải tiến vào đồ vật, nó là trước tiên liền biết, theo sát Hứa Lỗi sau lưng liền tiến vào thức hải không gian. Hứa Lỗi một cái niệm động, màu máu thần hồn liền được vô số hồn lực biến thành xích sắt một mực buộc đứng lên. Đã muốn chết xông vào, Hứa Lỗi đương nhiên sẽ không cùng màu máu thần hồn khách khí. Màu máu thần hồn còn muốn dãy rủa, mới vừa dãy rủa, hồn lực biến thành xích sắt bên trên lập tức liền sáng lên phong ấn tiên tiên thần văn, phong ấn chi lực lập tức liền trốn đến màu máu thần hồn trên thân. Màu máu thần hồn còn không có dãy rủa mà ra, lại trước bị trấn áp nằm trên đất, trấn áp chi lực như là thương khung. Màu máu thần hồn cảm giác toàn bộ thiên địa đều ép hướng về phía nó. Nó miệng đầy đắng chát, lúc đầu tất cả đều kế hoạch hảo hảo. Chỉ cần có huyết ma lẫn nhau thôn phệ đạt đến đại đế cấp chiến lực, nó liền từ huyết mạch trong gen khôi phục, sau đó đoạt xá hậu đại huyết ma. Cũng không tính là hậu đại huyết ma, bởi vì đều là xuất từ nó huyết mạch gen, cho nên xem như nó phục chế thể cũng không đủ. Nó đoạt xá mình phục chế thể, sau đó triệt để khôi phục, càng là có thể nhất cử khôi phục thực lực. Thế nhưng là nó làm sao đều không nghĩ đến sẽ xuất hiện Hứa Lỗi dạng này biến thái. Thức hải cường đại vô biên vô hạn, để nó cũng không biết làm như thế nào đoạt xá. Không những đoạt xá không được, muốn trốn đều không có bất cứ cơ hội nào. Mới vừa tiến vào thức hải thế giới, nó liền được Hứa Lỗi trực tiếp trấn áp tại trong thức hải. Nhưng vào lúc này Hứa Lỗi thần niệm hóa thành hình người đi tới màu máu thần hồn trước mặt. Ngươi là ai? Hứa Lỗi nhìn màu máu thần hồn hỏi. Màu máu thần hồn lại một câu đều không nói, đừng nói chuyện, đó là mở miệng phát ra âm thanh đều không có. Hứa Lỗi lông mày nhíu lại, đã như vậy không phối hợp, hắn cũng chỉ phải xuất tuyệt chiêu. Một đạo hỏa diễm trực tiếp xuất hiện tại màu máu thần hồn dưới thân. Đây là nghiệp hỏa. Hắn ngược lại là muốn nhìn màu máu thần hồn có sợ hay không nghiệp hỏa. Phải biết đây nghiệp hỏa thế nhưng là so phượng hoàng chi hỏa còn muốn khắc chế huyết ma. Lần trước hắn luyện huyết châu không phải liền là sử dụng nghiệp hỏa đem toàn bộ cự nhân cái rốn máu đen luyện hóa sau luyện thành huyết châu. Mặc kệ là cự nhân cái rốn máu đen thành huyết hải, vẫn là huyết hải thế giới huyết hải, Hứa Lỗi cảm thấy đây nghiệp hỏa đều như thế có tác dụng. Nhìn thấy nghiệp hỏa, màu máu thần hồn sắc thực sợ, thân thể không ngừng rụt đứng lên, muốn tránh né nghiệp hỏa. Đáng tiếc màu máu thần hồn bị trấn áp trên mặt đất, muốn trốn đều không biện pháp. Hứa Lỗi nhìn màu máu thần hồn hỏi, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là ai?" Hứa Lỗi trong tay điểm nghiệp hỏa chậm rãi tới gần màu máu thần hồn, nói thật ra, nếu là màu máu thần hồn không chịu nói, hắn thực biết đem màu máu thần hồn điểm. Như vậy có năng lực lại không thể để cho hắn sử dụng, tự nhiên là giết chết bảo hiểm, để tránh về sau đối với hắn bán ra. Ngay tại Hứa Lỗi nghiệp hỏa yếu điểm đến màu máu thần hồn trên thân thời điểm, nó cuối cùng mở miệng, "Chờ một chút, ta là huyết ma." "Huyết ma? Cái gì huyết ma?" Hứa Lỗi nhìn màu máu thần hồn hỏi, "Ta chính là huyết ma giới huyết ma đại đế." Huyết ma lặp lại lần nữa nói, "Huyết ma đại đế." Hứa Lôi căn bản chưa nghe nói qua, không phải hắn cô lậu quả văn, thật sự là loại này khóa giới người hắn thật sự không biết. Huyết Ma hắn ngược lại là biết, không phải liền là U Minh, thế nhưng là cái thế giới này cũng có U Minh giáo chủ. Hứa Lôi cảm thấy khẳng định không có, cho nên hắn không cho rằng đối phương là U Minh giáo chủ, hẳn là Huyết Ma giới Huyết Ma đại đế. Thế nhưng, nếu là đại đế sẽ bị dễ dàng như vậy bắt được. Đây cũng quá giật a. Đại đế lúc nào chỉ còn thần hồn? Ngươi là tình huống như thế nào? Hứa Lôi nhìn Huyết Ma hỏi. Mấy vạn năm trước, Huyết Ma giới đột nhiên đến một người, ta cùng hắn đại chiến, kết quả chiến bại bỏ mình, chỉ có thể đem thần hồn tản vào đây huyết hải thế giới bên trong, nghĩ đến một ngày kia có thể khôi phục. Màu máu thần hồn vội vàng nói, liền sợ nói chậm, bị Hứa Lôi điểm. Đây chính là nghiệp hỏa, nếu như bị nghiệp hỏa điểm, hắn không bị đốt sạch nghiệp hỏa là sẽ không dập tắt. Đây chính là thiêu đốt tối tăm bên trong nhân quả nghiệp hỏa, hắn huyết mạch gen mặc dù tản vào toàn bộ huyết hải, hắn nghiệp hỏa cũng có thể đem toàn bộ huyết hải đều điểm. Người này là ai? Hứa Lôi nhìn màu đỏ máu thần hồn hỏi. Ta cũng không biết, hắn tại huyết hải thế giới mở ra một cái hàng ngàn tiểu thế giới, sau đó liền biến mất. Màu máu thần hồn nói ra, là Tư Đồ Minh Nguyệt tổ tiên. Hứa Lôi lông mày nhíu lại, liền đoán được cái này người, đó là đại não. Chu sát huyết ma sau đó, Tư Đồ Minh Nguyệt tổ tiên ngay tại huyết hải thế giới mở ra một cái tiểu thế giới, mà huyết châu sọ sẽ là đánh giết huyết ma đại để đạt được. Hứa Lôi giật mình, hỗn độn huyết hải huyết mạch hiện ra, lập tức toàn bộ huyết hải thế giới đều chấn động đứng lên, một đạo màu máu đại yên ở trên bầu trời chậm rãi mở ra. Hứa Lôi nhìn đây hết thảy, chỉ có thể nói khá lắm. Đây huyết châu tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật, hiện tại hóa thành hắn huyết mạch sau đó, thế mà còn có thể dẫn động toàn bộ huyết ma giới chấn động. Hứa Lôi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có thể, quả nhiên có thể. Hắn lấy hỗn độn huyết hải thế mà động đến huyết hải giới đế vị. Chỉ cần kế thừa đây huyết hải thế giới đế vị, hắn chiến lực tuyệt đối có thể lần nữa đề thăng. Chính là không có thành đế, nói không chính xác có thể mở ra thể chất đặc thù. Lúc này Hứa Lôi toàn lực khôi phục thể nội huyết hải huyết mạch. Theo hỗn độn huyết hải huyết mạch chậm rãi khôi phục, toàn bộ huyết hải thế giới đại đạo pháp tắc biến thành đế vị cũng đi theo khôi phục. Chương 401, thôn vệ thần hồn, rời đi huyết hải. Theo Hứa Lôi đem hỗn độn huyết hải huyết mạch triệt để khôi phục, huyết ma giới đế vị cũng triệt để khôi phục. Nhưng vào lúc này toàn bộ huyết hải giới đều sôi trào đứng lên. Một đạo huyết sắc quang mang từ huyết ma giới chỗ sâu mà đến, trực tiếp liền rơi xuống Hứa Lôi huyết ma phân thân trên thân. Hứa Lôi lập tức cũng cảm giác được hắn cùng bầu trời bên trong xuất hiện mắt to màu đỏ ngòm có gan một loại nào đó không hiểu liên hệ, còn có thể mượn dùng nó lực lượng. Đại đế đế vị. Hứa Lôi thoạt đầu còn không có kịp phản ứng, lúc này mới xem như phản ứng lại. Cả người nhất thời mừng rỡ không thôi. Huyết hải thế giới tiên đạo chi nhãn nhìn thoáng qua Hứa Lôi, cũng chậm rãi lui đi. Hứa Lôi cứ như vậy mơ hồ trở thành huyết hải thế giới đại đế. Tất cả huyết ma đều sững sờ, tận lực bồi tiếp khủng hoảng, vị này trở thành huyết ma đại đế, như vậy còn có bọn chúng cái gì đường sống? Hứa Lôi đạt được huyết ma giới đại đế chỉ vị, làm sao đều cảm giác quá kỳ huyễn, đột nhiên có người xuất hiện liền cho ngươi một ức, ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Hứa Lôi hiện tại đó là loại tình huống này, đột nhiên có người cho hắn một ức đồng dạng. Không được, đến làm rõ ràng tình huống. Làm sao đại đế chỉ vị cứ như vậy vận khí tốt roi xuống trên đầu của hắn? Hứa Lôi một cái niệm động liền đem huyết ma thần hồn hóa thành hồn lực chiếu xuống trong thức hải. Những này thần hồn mảnh võ, mỗi một khối bên trên đều có một tia ký ức, Hứa Lôi liền chuẩn bị tại những này thần hồn mảnh võ bên trong tìm tới, hắn mong muốn biết ký ức. Hứa Lôi đại não bắt đầu toàn lực vận chuyển, thức hải bên trong huyết ma thần hồn mảnh võ, mắt thấy từng khối dung nhập bên trong lòng đất. Những này thần hồn mảnh võ bị thức hải đại địa hấp thu sau đó, những này thần hồn mảnh võ bị hút vào thức hải đại địa sau đó, chính là giữ nhiều lành ít. Hứa Lôi liếc nhìn những này thần hồn mảnh võ, từng đạo ký ức bị Hứa Lôi hấp thu. Tiếp lấy Hứa Lôi liền trở nên hoảng hốt, mình tựa như là hóa thành huyết ma đồng dạng. Huyết ma vốn là huyết hải thế giới bên trong ngưng tụ cái thứ nhất sinh linh, hắn vô ưu vô lự tại huyết ma giới bên trong chơi đùa. Đột nhiên có một ngày huyết ma giới bị người cưỡng ép mở ra, cái này người chẳng những đồ sát huyết ma giới bên trong sinh linh, càng là lấy huyết ma giới bên trong sinh linh tế tự. Đối phương thật sự là quá mức cường đại, căn bản không ai có thể chống cự cái này người. Huyết ma bất đắc dĩ xuất thủ. Huyết ma mặc dù không có đi qua bên ngoài thế giới, cũng muốn chứng minh cho mọi người nhìn, nữ tử cũng rất mạnh. Cùng người kia đánh thiên hôn địa ám, huyết ma giới tại trận chiến tranh này dưới, thủng trăm ngàn lỗ, kém chút liền hủy diệt. Lúc này huyết ma ký ức đột nhiên liền không có, Hứa Lôi trực tiếp bắt đầu giải đọc tiếp theo đoạn nói. Một cái khác khối huyết ma thần hồn mảnh vỡ hóa thành một đạo tin tức dung nhập Hứa Lôi trong trí nhớ. Tiếp lấy hắn học tập đứng lên. Thần hồn mảnh vỡ hóa thành ký ức càng ngày càng nhiều, ghép lại đứng lên càng ngày càng hoàn chỉnh. Đột nhiên Hứa Lôi đọc đến ký ức động tác một trận. Trong đầu hắn công đức chỉ lực tại Hứa Lôi trong đầu lấp lóe, Hứa Lôi lại đột nhiên không bao giờ đoạn đọc đến ký ức bên trong thanh tỉnh lại. Hứa Lôi hít một hơi thật sâu, vừa rồi thật là đáng sợ. Một người tính cách, phương pháp xử sự, tự thân hành vi đều là bởi vì ký ức tích lũy, sau đó từ ký ức bên trong tích lũy cùng hình thành nhân cách. Hiện tại hắn không ngừng đem huyết ma ký ức để vào trong trí nhớ, chậm rãi huyết ma ký ức càng ngày càng nhiều, nhận ký ức hình thành nhân cách, tự nhiên sẽ theo ký ức cải biên mà thay đổi. Nếu là huyết ma ký ức quá nhiều hiện tại ký ức, hắn là huyết ma vẫn là Hứa Lôi. Thật đáng sợ, Hứa Lôi cảm giác kế sách này thật sự là một vòng chụp lấy một vòng. Huyết ma bị bắt lấy được, kỳ thực chính là vì cho Hứa Lôi ký ức mà thôi. Hứa Lôi biết huyết ma ý đồ sau đó, hắn cũng không dám tùy tiện lật xem huyết ma ký ức. Huyết ma sống bao lâu? Nó ký ức khẳng định nhiều không cách nào hình dung, cho nên Diệp Phàm quyết định mặt khác nghĩ biện pháp. Bất quá những này huyết ma mảnh vỡ cứ như vậy cho mọi người cho lôi, Hứa Lôi quyết định trực tiếp đem huyết ma thần hồn ăn. Đã đưa tới cửa, không tiếp thụ không tốt. Hứa Lôi một cái niệm động liền đem những này thần hồn mảnh vỡ lần nữa vỡ nát, những này thần hồn mảnh vỡ trực tiếp vỡ nát thành từng đạo hồn lực, tiêu tán tại Hứa Lôi toàn bộ trong thức hải. Trở thành tinh thuần nhất hồn lực, Hứa Lôi liền không có nỗi lo về sau, hấp thu hồn lực tốt nhất. Thế là Hứa Lôi trực tiếp liền đem thức hải bên trong tất cả huyết ma thần hồn mảnh vỡ đều chấn thành vỡ nát, sau đó hấp thu hồn lực. Hứa Lôi trực tiếp đem huyết ma thần hồn hấp thu hầu như không còn sau đó, Hứa Lôi phát hiện thức hải lại khuyết trương. Thức hải trọn vẹn khuyết trương 1/4 diện tích, thật sự là thu hoạch lớn. Hấp thu xong huyết ma thần hồn, Hứa Lôi thần niệm một lần nữa trở lại huyết ma phân thân trên thân. "Chủ nhân, chủ nhân." Ngay lúc này Hứa Lôi nghe được một trận tiếng kêu, chậm rãi mở mắt, liền thấy Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt lo lắng nhìn hắn. "Ta không sao." Hứa Lôi lắc đầu đứng lên đến, mới vừa huyết ma thần hồn tiến vào hắn thức hải, hắn cũng không kịp phân phó Tư Đồ Minh Nguyệt, liền ngay sau đó tiến nhập thức hải. "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thế nào?" Tư Đồ Minh Nguyệt nghe được Hứa Lôi nói, rốt cục yên tâm. Hắn liền sợ Hứa Lôi xảy ra chuyện gì, bây giờ nhìn Hứa Lôi không có bất cứ vấn đề gì nàng an tâm. "Đi, chúng ta rời đi huyết ma giới." Hứa Lôi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Hắn đều đã đạt được huyết ma giới đại để chỉ vị, cho nên cũng không có tất yếu tại huyết ma giới mù lắc lư. "Tốt." Tư Đồ Minh Nguyệt gật gật đầu, cũng không có bởi vì rời đi quen thuộc địa phương đi một cái mới địa phương, mới bắt đầu có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ cần có chủ nhân tại, như vậy nàng đó là an tâm. Hứa Lôi mang theo Tư Đồ Minh Nguyệt liền hướng phía lối ra mà đi. Rất nhanh các nàng liền đi tới lối ra a. Hứa Lôi vừa bước một bước vào trong truyền tống trận, Tư Đồ Minh Nguyệt cũng cùng đi theo tiên vào truyền thuyết trận bên trong. Chỉ thấy toàn bộ truyền tống trận quang hoa lấp lóe, tiếp lấy đi lên một điểm, lại đột nhiên rớt xuống, toàn bộ truyền tống trận tựa như là lâu năm thiếu tu sửa xe đồng dạng vang lên không ngừng. Trận pháp một trận lấp lóe sau đó, toát ra mấy cố khói đen, sau đó toàn bộ truyền tống trận liền triệt để nằm sấp ổ. Hứa Lôi giật mình, nếu là không có truyền tống trận, coi như trở về không được. Trừ phi siêu thoát thế giới, từ nơi này thế giới đánh tới đại thiên thế giới đi. Bất quá còn tốt là, ngay tại Hứa Lôi cùng tất cả mọi người đều suy đoán cái truyền tống trận này đã bị hư thời điểm, cái truyền tống trận này lại đột nhiên vận chuyển đứng lên. Từng đạo vòng sáng từ trên truyền tống trận dâng lên, sau đó giống như là kim tự tháp đồng dạng một vòng đem các nàng đều vòng đứng lên. Những này vòng đột nhiên phát ra lóa mắt quang mang, sau đó hắn cùng Tư Đồ Minh Nguyệt cùng một chỗ tại đây lóa mắt quang mang bên trong biến mất. Ngũ hành huyết ma giới bên trong, Hứa Lôi mang theo Tư Đồ Minh Nguyệt xuất hiện tại trước truyền tống trận. Bọn hắn rốt cục thông qua cái kia hai cái cũ nát truyền tống trận truyền tống về đến. Nơi này chính là huyết ma giới bên ngoài thế giới. Tư Đồ Vận Mệnh nhìn ngũ tinh huyết ma giới một mặt kích động nói ra. Nàng cuối cùng từ huyết ma giới đi ra, thật sự là quá tốt rồi. Nơi này là huyết ma giới bên ngoài, bất quá còn không thể xưng là thế giới, hảo hảo thói quen nơi này tất cả, liền mang ngươi tiến vào chân chính đại thiên thế giới. Hứa Lôi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Tiếp lấy hắn đem huyết ma phân thân đặt ở ngũ hành huyết ma giới bên trong, thân niệm trở lại Hứa Lôi bản thể bên trong. Chương 402, Vô Lệ Thành. Tư Đồ Vận Mệnh nhìn trước mắt mặc dù cũng rất đẹp trai cùng huyết ma phân thân lại kém không phải một điểm nửa điểm Hứa Lôi chân thân, thần trí rốt cục trở về. Không còn là điên cuồng sùng bái cùng cúng bái Hứa Lôi. "Chủ nhân." Tư Đồ Minh Nguyệt hướng Hứa Lôi đi một cái vạn phúc lễ. "Đứng lên đi." Hứa Lôi một cái phất tay áo, Tư Đồ Minh Nguyệt liền được Hứa Lôi cho giúp đỡ đứng lên. "Lão cha, ngươi đây là cái gì tình huống?" Bảo Nhi tỷ nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt ngượng ngึก hỏi. "Lão cha là bên dưới mộ ta, làm sao mang theo một cái nữ nhân trở về? Chẳng lẽ trong mộ còn có Nhan Như Ngọc?" "Đó là có, với tư cách vật bồi táng, hẳn là đã sớm chết, làm sao có thể bị lão cha cho mang theo đi ra? Chẳng lẽ là tại trong mộ gặp phải khác dò xét mộ người?" "Nàng gọi Tư Đồ Minh Nguyệt, ngươi gọi Tư Đồ A Di là được, về sau nàng liền theo chúng ta." Hứa Lôi đối với nữ nhi nói ra. "Đi theo chúng ta." "Cha tới, chúng ta nói một câu." Bảo Nhi tỷ tranh thủ thời gian kéo Hứa Lôi đến cách đó không xa. "Chuyện gì?" Hứa Lôi nhìn nữ nhi hỏi. "Cha, đây trong mộ có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân, không phải là cái gì tà mị yêu ma a?" Bảo Nhi tỷ nhìn Hứa Lôi nói ra. Lấy nữ nhân trực giác, nàng có thể khẳng định nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. "Tốt, đừng quản nhiều như vậy, nàng về sau liền theo chúng ta, đừng khi dễ nàng, đúng lần này ta bên dưới mộ thế nhưng là thu hoạch không ít đồ tốt, muốn nhìn một chút sao?" Hứa Lôi nhìn nữ nhi hỏi. "Hừ, lão cha ngươi đây là cố ý nói sang chuyện khác tốt ta, bất quá, đều có cái gì tốt đồ vật?" Bảo Nhi tỷ mặc dù biết rõ Hứa Lôi là tại nói sang chuyện khác, thế nhưng là nàng vẫn là không nhịn được muốn nhìn một chút đều thu hoạch cái gì. "Những này đều cho ngươi." Hứa Lôi một cái niệm động liền thả một chỗ vàng bạc châu báu, ngọc khí mã não. "Cha, ngươi đừng không nghe nữ nhị khuyên, sớm muộn phải ăn thiệt thời." Bảo Nhi tỷ lập tức liền hướng phía châu báu nhào tới. Nàng đời này liền đây điểm yêu thích, lão cha thật sự là hiểu nàng. Tư Đồ Minh Nguyệt ở một bên nhìn lông mày hơi nhíu, ưa thích hoàng bạch chỉ vật sao? Với tư cách thời đại đều là thanh thiên tư cục trưởng Tư Đồ ra đến nói, thật nghèo chỉ còn lại có tiền. Cô bé này giống như gọi chủ nhân cha, hẳn là chủ nhân nữ nhi. Chờ có cơ hội nàng liền lấy tiền nện, không đúng, là đưa chủ nhân nữ nhi một điểm lễ vật, cam đoan chủ nhân nữ nhi lập tức liền cùng nàng tình như tỷ muội, hơn hẳn mẹ con. Nghĩ tới đây Tư Đồ Minh Nguyệt cũng nhịn không được cười đứng lên. Đang cùng bán tiên phân bảo vật Bảo Nhi tỷ nhìn thoáng qua cười ngây ngô Tư Đồ Minh Nguyệt, lông mày có chút bốc lên, nữ nhân này làm sao cảm giác đầu óc có chút không dùng được bộ dáng. Chẳng lẽ là cái đầu góc tàn tật? Tốt, bán tiên nhìn xem nhà ngươi bản đồ, chúng ta đi tới một nhà. Hứa Lỗi chia đôi tiên nói ra. Phải. Bán tiên tranh thủ thời gian xuất ra bản đồ nhìn đứng lên, tìm kiếm kế tiếp hắc ám cấm khu. Ta đi bế quan sửa sang một chút lần này thu hoạch, chờ ta đi ra liền sắp xếp xong xuôi lộ tuyến. Hứa Lỗi gật đầu nói. Phải. Bảo Nhi tỷ lập tức liền thay bán tiên đáp ứng xuống. Hứa Lỗi cũng không nói nhảm, lập tức liền đi vào sơn động bắt đầu bế quan. Ta gọi Bảo Nhi tỷ, ngươi gọi ta Bảo Nhi cũng có thể. Bảo Nhi tỷ đem bảo vật đều cất vào triều bái lấy Tư Đồ Minh Nguyệt mỉm cười nói ra. Ta gọi Tư Đồ Minh Nguyệt, ngươi gọi ta Tư Đồ cũng được, lần đầu gặp mặt, đây là ta một chút tâm ý. Tư Đồ Minh Nguyệt đem túi không gian bên trong châu báu vàng bạc đổ ra, chất thành một tòa núi nhỏ. Ngươi đây tâm ý thật sự là trọn vẹn. Bảo Nhi tỷ nhìn thấy chất đống trên mặt đất giống như là tiểu sơn đồng dạng vàng bạc châu báu, cả người đều choáng váng, miệng đều liệt đến sau tai dễ lên, cười không ngậm miệng được. Ngươi có chuyện gì? Bảo Nhi tỷ một bên thu vàng bạc châu báu một bên nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt hỏi. Không có gì đặc biệt trọng yếu sự tình, đó là muốn Bảo Nhi tỷ quan tâm chiếu cố, ngươi cũng biết mới đến, ta sợ. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Bảo Nhi tỷ nhu nhu nhược nhược nói ra. Không có việc gì, ngươi đã cho như vậy nhiều, ách, không đúng, như ngươi loại này người tốt ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, về sau Bảo Nhi tỷ bảo kê ngươi. Bảo Nhi tỷ một mặt ngươi rất bên trên đạo biểu lộ. Tư Đồ Minh Nguyệt hơi nhếch khóe môi lên lên, giải quyết. Bên kia Hứa Lôi đi vào sơn động, bắt đầu kiểm kê lên lần này thu hoạch. Tiến vào Hắc Ám cấm khu, thu vô số thị cốt, còn có một bộ đế thi, càng là luyện hóa huyết hải đạt được huyết châu, mặc dù cuối cùng cho Tư Đồ Minh Nguyệt, nhưng cũng kiếm lợi lớn. Chớ đừng nói chi là tiến vào huyết hải thế giới, đạt được huyết ma phân thân, huyết ma phân thân còn thôn phệ huyết ma tiến hóa, cuối cùng đem chân chính huyết ma đều nuốt. Đạt được có thể mộng cảnh thực hóa đại não. Thu một cái hàng ngàn tiểu thế giới, làm cho cả ngũ hành huyết ma giới cường đại không ít. Cuối cùng Hứa Lôi còn khế ước Tư Đồ Minh Nguyệt. Huyết ma phân thân cũng vượt qua bán đế cảnh, cùng đại thành thân thể cũng có liều mạng. Còn chiếm được huyết ma giới đế vị, đây chính là Hứa Lỗi lần đầu tiên chân chính bên ngoài diện thế giới đạt được một cái đế vị. Phải biết ngũ hành huyết ma giới đế vị chỉ là một loại tiêu chí lớn hơn thực tế đế vị, bởi vì ngũ hành huyết ma giới còn chưa trở thành chân chính thế giới. Lần này có thể nói đại hoạch toàn thắng. Thu hoạch thật phi thường đại. Nhìn trước người yêu dị huyết ma phân thân, Hứa Lỗi tâm lý cư nhiên là một loại kinh diễm cảm giác. Nếu là cái nữ hoa hoa liền tốt. Hứa Lỗi nhìn huyết ma phân thân kém chút trầm mê trong đó. Mau đem huyết ma phân thân thu nhập ngũ hành huyết ma giới. Hứa Lỗi đem tất cả đồ vật đều thu thập xong sau đó, đi ra sơn động. Bán tiên cái kế tiếp địa phương là nơi nào? Hứa Lỗi nhìn bán tiên hỏi. Bất quá nữ nhị cùng Tư Đồ Minh Nguyệt thế mà chơi ở cùng nhau, cho người ta một loại như keo như sơn cảm giác. Thật để Hứa Lỗi ngoài ý muốn, không biết tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là mới quen biết mấy canh giờ hai người. Phó môn chủ, cách nơi này gần nhất là Vô Lệ Thành. Bán tiên cầm một tấm bản đồ nói ra. Mấy cái này thì thần hắn nhưng là một điểm đều không nhàn rỗi, mà là cẩn thận tìm một cái, rốt cuộc tìm được một chỗ, Vô Lệ Chỉ Thành. Vô Lệ Chỉ Thành. Hứa Lôi khẽ cho mày, danh tự này nghe đứng lên làm sao cảm giác như vậy quân hai. Đúng, Vô Lệ Chi Thành, trong truyền thuyết, chỉ cần đi vào Vô Lệ Chi Thành, liền không thể gào khóc, không phải liền sẽ dẫn tới Vô Lệ Chi Thành bên trong ma đầu. Bán tiên gật đầu nói. Không thể khóc. Hứa Lôi sững sờ, đây là Kỳ Hoa Thành thị a. Thế mà không khiến người ta khóc. Bất quá, muốn người trưởng thành khóc, đây cũng không dễ dàng. Đi. Liền đi Vô Lệ Chi Thành. Hứa Lỗi nhẹ gật đầu nói ra. Bán tiên lập tức phía trước dẫn đường, Bảo Nhi tỷ, Đại Hàm, Tư Đồ Minh Nguyệt, Hứa Lỗi đều hóa thành độn quang đuổi theo. Rất nhanh mọi người ngay tại bán tiên dẫn đầu dưới đi tới một tòa thành phố trước. Đây chính là Vô Lệ Chi Thành. Diệp Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Môn chủ ngươi nhìn trên cửa thành tấm biển liền biết. Bán tiên chỉ vào trên cửa thành nói ra. Hứa Lỗi ngẩng đầu nhìn qua, Vô Lệ Thành ba chữ to ngay tại phía trên. Nơi này thật đúng là Vô Lệ Thành. Thế nhưng là Hứa Lỗi nhìn nơi này bình thường cùng phổ thông thành trấn không có gì khác biệt, người ra ra vào vào, nơi này là Hắc Ám cấm khu Vô Lệ Thành. Chương 403, Vô Lệ Thành tồn tại. Mọi người cũng không muốn chảy nước mắt biết không? Hứa Lỗi cảm thấy tại vào thành trước, hẳn là cho mọi người nói rõ, không phải xảy ra chuyện liền không dễ làm. Biết, chủ nhân, ta nhất định không chảy nước mắt. Tư Đồ Minh Nguyệt một mặt nhu thuận nói ra. Hứa Lỗi nghi hoặc nhìn thoáng qua Tư Đồ Minh Nguyệt, không biết tình huống như thế nào, ra máu ma giới sau đó, Tư Đồ Minh Nguyệt liền nhu thuận rất, cùng nàng trước kia tính cách so với đến trực tiếp liền biến thành thục nữ. Lao cha ngươi yên tâm đi, ta thế nhưng là người xưng Vô Lệ tiểu Bảo Nhi Bảo Nhi tỷ, ta khóc, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Bảo Nhi tỷ một mặt khinh thường nói ra. Nàng làm sao có thể khóc? Ta như vậy đại số tuổi, làm sao có thể khóc? Bán tiên nói ra, hắn trải qua sinh ly tử biệt vô số, đã sớm sáng tạo ra ý chí sắt đá, làm sao có thể khóc? Cha, Đại Hàm không khóc. Đại Hàm nhìn Hứa Lôi nhìn lại, vừa cười vừa nói. Hứa Lôi. Hắn làm sao cảm giác Đại Hàm đó là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề địa phương. Không được, không thể để cho Đại Hàm tiến vào trong thành thị. Đại Hàm, ngươi ở ngoài thành chờ chúng ta được hay không? Hứa Lỗi nhìn Đại Hàm hỏi. Đại Hàm do dự, hắn không muốn cùng mọi người tách ra. Cha, Bảo Nhi tỷ ngẩng đầu nhìn Hứa Lỗi một mặt cầu khẩn. Cha, Đại Hàm thấy thế cũng đi theo Bảo Nhi tỷ hướng Hứa Lỗi cầu khẩn nói. Hứa Lỗi kém chút không có làm nôn, có thể tưởng tượng một chút Trương Phi thế mà làm nữ nhân cách ăn mặc, nũng nịu giả ngây thơ, hình ảnh kia tuyệt đối cay con mắt. Cùng một chỗ a. Hứa Lỗi rốt cục thỏa hiệp, Không phải hắn bị hai người cho cảm động, mà là lại tiếp tục như thế hắn có thể đem hôm trước con đều phun ra. Quá tốt rồi. Bảo Nhi tỷ một mặt cao hứng nói ra. Quá tốt rồi. Đại Hàm cũng học Bảo Nhi tỷ hô. Bảo Nhi tỷ. Hứa Lôi lắc đầu, mang theo mọi người liền tiến vào thành. Đây là cái gì hương vị? Ta nghĩ như thế nào khóc. Bán Tiên mới vừa theo Hứa Lôi tiến vào Vô Lệ thành, đã nghe đến một cỗ nước mũi hương vị, với lại con mắt không nhịn được muốn rơi lệ. Nơi này người làm sao mọi nhà đều tại cắt củ hành tây. Hứa Lôi nhìn một vòng, lập tức liền phát hiện đây gây mũi hương vị là củ hành tây phát ra. Chỉ cần bị cắt mở, liền sẽ phát ra một loại kích thích người nhớ rơi lệ. Hết lần này tới lần khác nơi đây lại là không được khóc, cái này khó khăn. Hứa Lôi làm sao cảm giác tất cả mọi người là cố ý ở cửa thành cắt củ hành tây. Tốt, đem khăn mặt hoặc là khăn tay một loại đồ vật đều có thể, ướt nhẹp phóng tới con mắt trước hoặc là bịt lại miệng mũi, liền có thể rất tốt chống cự củ hành tây, không đổ lệ. Hứa Lôi đối với mọi người nói ra. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian tìm lên tay lụa. Hứa Lôi lại nhíu mày, Vô Lệ chi thành cắt củ hành tây. Đây nếu là không ai cố ý sự tình trước đó an bài, đánh chết nàng đều không tin. Rất nhanh một đoàn người liền tiến vào Vô Lệ chi thành. Mây vị là mới tới Vô Lệ thành a? Ngay lúc này một người mặc hoa màu lục quần, trang phục màu đỏ nam nhân đi tới hỏi. Ngươi là? Hứa Lỗi nhìn nam nhân hỏi. Ta là Vô Lệ chỉ thành hướng dẫn du lịch, chỉ cần đưa tiền, không có ta hoa lục không thể làm sự tình. Nam nhân nói. Tốt, ngươi tìm cho ta cái địa phương có thể trầm tĩnh lại địa phương, tiền thuê là bao nhiêu? Hứa Lỗi nhìn hoa lục hỏi. Có thể, một lượng vàng, đồng thụ vô khi. Hoa điểm màu lục một cái đầu nói ra. Cho, ngươi giúp ta tìm một chỗ không tệ. Hứa Lỗi xuất ra một tấm lá vàng tử ném cho hoa lục. Được, mấy vị đi theo ta. Hoa lục dẫn theo mấy người tới đến một mảnh bạc hà, nơi này liền sẽ không rơi lệ. Nơi này sẽ không rơi lệ. Hứa Lỗi nhìn hoa lục hỏi. Đúng, nơi này sẽ không rơi lệ. Hoa điểm màu lục đầu nói ra. Vậy được, Bảo Nhi ngươi cùng mọi người cùng nhau ở chỗ này chờ ta, ta đi xem một chút Vô Lệ thành. Hứa Lỗi đối với mọi người nói ra. Ân, cha ngươi phải sớm đi về sớm. Bảo Nhi tỷ gật đầu đồng ý. Hứa Lỗi đem mấy người đặt ở vĩnh viễn sẽ không rơi lệ bạc hà, quay người mang theo hoa lục rời đi bạc hà. Nơi này vì cái gì gọi Vô Lệ thành? Vì cái gì vừa khóc liền sẽ dẫn tới ma đầu? Hứa Lỗi nhìn hoa lục đột nhiên nghĩ đến, quen thuộc mới có thể thắng lợi, cho nên hắn muốn hoàn toàn giải một cái Vô Lệ thành. Đi, ta cái này nói. Hoa lục lặng lẽ thu hồi Hứa Lỗi đồ vật. Không phải hắn không kiên trì nguyên tắc, là Hứa Lỗi cho quá nhiều. Truyền thuyết nơi này nguyên bản không gọi Vô Lệ thành, mà là Quang Hoa thành. Nơi này có một cái ẩn cư lao đầu tử, thực lực cường đại, thu hai cái đồ đệ, hai người đồ đệ này cũng là thiên tư thông minh, tận đến lao đầu tử chân truyền, đều có thể khai tông lập phái. Thế là lao đầu liền để hai người đi phương xa, đừng lại trở về. Hoa lục nói ra. Những này cùng Vô Lệ thành có quan hệ gì? Hứa Lỗi nhìn hoa lục hỏi. Đừng nóng đội a, đây không lập tức liền đến Vô Lệ thành. Hoa lục vội vàng nói. Hứa Lỗi. Thế là hai người rời đi Vô Lệ thành, đi phương xa, thật sự là quá xa, không có cách nào liên hệ, thế là liền bắt đầu viết thư liên hệ, cứ như vậy kéo dài rất nhiều năm. Một năm này đại đồ đệ thu vào nhị đồ đệ cho hắn tin, nói là muốn về Quang Hoa thành cử hành hôn lễ, để đại đồ đệ nhất định hồi Quang Hoa thành tham gia hắn hôn lễ. Hoa lục nói ra. Nhị đồ đệ trong thư cũng không có gì, đó là mời đại đồ đệ tới tham gia hôn lễ. Hoa lục tiếp tục nói, đại đồ đệ lập tức liền thu thập hành lý, chạy về Quang Hoa thành, hơn 10 ngày sau đại đồ đệ rốt cục chạy về Quang Hoa thành. Lúc này nhị đệ tử cũng chạy về, lão đầu nghe nói nhị đệ tử thế mà trở về làm tiệc rượu, lập tức liền tức giận, để nhị đệ tử mang theo thê tử rời đi Quang Hoa thành. Ngay tại lão đầu để nhị đồ đệ rời đi thời điểm, đại đệ tử cũng chạy về, liếc mắt liền thấy được nhị sư đệ thê tử. Thật vừa đúng lúc nữ nhân này đó là hắn Thanh Mai trúc mã, hắn một mực không thể nào quên nữ nhân. Đại sư huynh cái gì đều không còn được, đi ra phía trước liền cùng nữ nhân nhận nhau, sau đó hắn liền chất vấn nữ nhân tại sao lại không đi gặp hắn, đã nhiều năm như vậy hắn một mực đều đang đợi nữ nhân này. Nữ nhân này khóc nói ra, gia đạo sa sút, nhà các nàng chuẩn bị đi một chỗ kiếm ăn, ai biết ở nửa đường bên trên gặp được cường đạo, bị cướp, trong nhà tất cả cũng bị mất, nàng cũng bị bán được thanh lâu, là nhị sư đệ đem nàng chuộc đi ra. Đại sư huynh lập tức liền hỏi nữ nhân nguyện ý gả cho hắn vẫn là gả cho nhị sư đệ, nếu như nguyện ý gả cho hắn, hắn liền đem nhị sư đệ chuộc người tiền cho nhị sư đệ, sau đó mang theo nữ nhân rời đi. Nữ nhân do dự một chút, biểu thị nguyện ý cùng đại sư huynh đi. Thế là đại sư huynh đầy cõi lòng hoan hỉ tìm được nhị sư đệ, hy vọng nhị sư đệ tác thành cho bọn hắn, hắn nguyện ý đền bù nhị sư đệ, bao nhiêu tiền đều có thể. Không nghĩ tới nhị sư đệ một tiếng cự tuyệt, cái gì cũng không cần, chính là muốn cùng nữ nhân thành thân. Đại sư huynh cùng nhị sư đệ đánh một trận, không nghĩ tới nhị sư đệ thế mà đạt được thần thạch luyện chế ra một thanh thần kiếm, hắn đánh không thắng nhị sư đệ, trọng thương rời đi. Nhưng là đại sư huynh cũng không cam lòng, thế là sử dụng hắn tìm tới ma thạch chế tạo một thanh ma kiếm, tại hôn lễ cùng ngày giết tiến vào nhị sư đệ hôn lễ. Tại trận này giết lung tung bên trong, bởi vì đại sư huynh bị ma kiếm khống chế nhập ma, một kiếm đâm xuyên qua nữ nhân khóc để đại sư huynh buông tha nhị sư huynh. Bất quá nhập ma đại sư huynh làm sao có thể bỏ qua nhị sư huynh? Giết chết nhị sư huynh sau đó, đại sư huynh chỉ cần nghe được có người thương tâm gào khóc, sẽ xuất hiện, giết chết gào khóc người. Nơi này từ đó liền cải thành Vô Lệ thành. Hứa Lôi nghe xong, lông mày nhíu lại, ma kiếm thần kiếm. Vô Lệ thành có giá trị nhất sợ sẽ là hai thanh kiếm này. Chương 404, dẫn dụ ma đầu. Ma kiếm ngược lại là dễ tìm, dù sao chỉ cần khóc sư huynh tự nhiên là sẽ tìm tới đến. Bất quá Hứa Lỗi không có khả năng lấy thân thử hiểm, hắn nhưng là bản thể. Tại Vô Lệ Thành tìm một cái Vô Lệ khách sạn, một đoàn người ở đi vào. Bảo Nhi tỷ có tiền, trực tiếp vung tay lên, bao xuống toàn bộ hậu viện, mấy người ở đi vào. Đương nhiên bao quát Bảo Nhi tỷ cưới của cái. Mấy người vào ở hậu viện sau đó, Hứa Lỗi một cái niệm động huyết ma phân thân liền xuất hiện ở hắn bên cạnh. Hắn ý thức tiến vào huyết ma phân thân, sau đó liền rời đi khách sạn hậu viện. Huyết ma phân thân đi vào Vô Lệ Thành một chỗ hoang phế trong nhà. Khắp nơi đều là mạng nhện, cửa sổ cũng đều mục nát. Xem xét đó là 10 năm trở lên không có người ở qua. Hứa Lỗi tiến vào chỗ này rách nát tòa nhà, tìm một cái rộng rãi địa phương, sau đó hắn thế mà không biết nên làm sao khóc. Huyết ma phân thân tựa như là không có nước mắt suối đồng dạng, căn bản khóc không được. Đây không thể khóc, như thế nào mới có thể đem đại sư huynh cho dẫn tới? Hắn kỳ thực cũng không sợ cái gì ma, lấy hắn hiện tại thực lực, đó là ma thần khôi phục hắn cũng không sợ, cùng đối phương cứng rắn cũng không có vấn đề gì. Cho nên hắn muốn trực tiếp điểm, đem đại sư huynh dẫn ra ngoài, chiếm ma kiếm, đương nhiên vì ổn thỏa, hắn sử dụng huyết ma phân thân. Lại không nghĩ rằng huyết ma phân thân thế mà lại không khóc, cũng không biết có phải hay không tại tiến hóa thời điểm, đem nước mắt suối cũng cho tiến hóa không có. Trong lúc nhất thời Hứa Lỗi thật không biết nên làm gì bây giờ. Thay cái phân thân, huyết Phật tử có nước mắt suối sẽ khóc sao? Hứa Lỗi một mặt một bức, loại vật này huyết Phật tử giống như không có chứ. Thật sự là thời gian sử dụng phương hạn thiếu, muốn khóc thời điểm phát hiện sẽ không khóc, không thể khóc, không thể khóc. Hứa Lỗi cảm giác giống như là tất cầu, để bản thể đến khóc, không có khả năng, để bản thể rơi vào trong nguy hiểm, tại sao có thể? Hứa Lỗi làm sao đều khó có khả năng để bản thể đến khóc. Liền xem như hắn cho rằng nguy hiểm phi thường nhỏ, nhưng là chỉ cần có một chút điểm nguy hiểm, hắn liền sẽ không mạo hiểm như vậy. Thế nhưng là vấn đề lại trở về, ai khóc? Muốn dẫn xuất đại sư huynh, tự nhiên là khóc một trận, hắn không thể khóc, nên làm cái gì? Hứa Lỗi linh quang chợt lóe, hắn không thể khóc, có thể tìm người khác khóc ra. Có thể cho Tư Đồ Minh Nguyệt đến khóc, sau đó hắn sử dụng huyết ma phân thân một mực trông coi Tư Đồ Minh Nguyệt, tự nhiên là có thể đợi được đại sư huynh. Thông qua khế ước, Tư Đồ Minh Nguyệt rất nhanh liền bị Hứa Lỗi huyết ma phân thân triệu hoán đến phá trong chỗ ở. Tư Đồ Minh Nguyệt ngươi khóc một cái. Hứa Lỗi đối Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Thế nhưng, nơi này là Vô Lệ Thành, nếu là gào khóc, liền sẽ dẫn tới ma đầu. Tư Đồ Minh Nguyệt đối với Hứa Lỗi hô, ta thực lực ngươi còn bố yên tâm, chỉ cần ta không chết ta cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi. Hứa Lỗi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Chủ nhân, ngươi đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta đem ma đầu dẫn ra ngoài a? Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Hứa Lỗi nói ra. Đúng, bắt đầu đi, chỉ cần có ta ở đây ma đầu không tổn thương được ngươi. Hứa Lỗi đối với Tư Đồ Minh Nguyệt nói ra. Tốt, ta cái này khóc. Tư Đồ Minh Nguyệt làm sao có thể cự tuyệt huyết ma phân thân? Nàng sẽ cự tuyệt Hứa Lỗi chân thân, nhưng là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Hứa Lỗi huyết ma phân thân. Đối với huyết ma phân thân nàng thật có một loại nói không nên lời tình cảm. Ô ô ô ô ô, Tư Đồ Minh Nguyệt rất nhanh liền khóc đứng lên. Lập tức toàn bộ Vô Lệ Thành đột nhiên tối xuống. Toàn bộ bầu trời mà khí phun trào. Có kinh nghiệm người, tranh thủ thời gian liền biết trong nhà, giữ cửa sổ đều nhốt đứng lên. Đây là ma đầu muốn xuất hiện dấu hiệu. Ngay lúc này một đạo tiếng ca vang lên, ca từ nghe bố chân cắt, chỉ nghe đi ra ngoài là một bài tình ca. Chương 405, phong ấn vỡ tan, tiên xuất. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở huyết ma phân thân trước. Đạo thân ảnh này giấu ở đấu đồng màu đen bên trong, ẩn ẩn có cô bi thương khí tức lộ ra, để cho người ta không nhịn được muốn rơi lệ. Khẳng định đó là kiếm ma. Hứa Lỗi lông mày nhíu lại, đúa đao xuất hiện trong tay, tứ đại đế phân thân dung nhập bản thân, thực lực thẳng tắp lên cao. Huyết ma phân thân thể chất đặc thù phát động, thực lực trực tiếp đã đột phá bán đế cảnh. Đối nghịch kiếm ma đó là một đao bổ ra. Chặt đầu một đao. Ánh đao lướt qua, đao đã trở lại, đao so ánh sáng nhanh. Kiếm ma trên thân đấu đồng chia 5 x 7, xuất hiện nhất đạo hơi mở cái bóng. Cái bóng còn cầm một thanh màu đen ma kiếm. Nhưng vào lúc này cái bóng cái cổ một đạo vết đao xuất hiện, nửa trong suốt cái bóng thế mà bị Hứa Lỗi một đao chặt đầu. Ma ảnh tại búa đao hạ một đao chặt đầu, hóa thành hồn lực bị búa đao hấp thu. Nhưng vào lúc này trên mặt đất ma kiếm kịch liệt rung động đứng lên, tiếp theo từ trên mặt đất tự mình bay đứng lên, hướng về một phương hướng bay đi. Hứa Lỗi tranh thủ thời gian hóa thành một đạo huyết ảnh đuổi theo. Hứa Lỗi đuổi theo ma kiếm rất nhanh liền đi tới Vô Lệ Thành một chỗ vứt bỏ trong trạch viện. Ma kiếm trực tiếp bay về phía trạch viện hậu viện, một kiểm bổ ra hậu viện môn bay vào. Hứa Lỗi tự nhiên là đi theo tiến vào hậu viện. Tiến vào hậu viện Hứa Lỗi mới nhìn đến tại hậu viện có một tòa cự đại hỏa một ô, trong hỏa lò có một thanh tản ra thần quang thần kiếm. Ma kiếm hướng phía thần kiếm liền bay đi. Thần kiếm tự nhiên cũng từ trong lò lửa bay đứng lên cùng ma kiếm liều mạng đứng lên. Nhìn thấy đây hết thảy, Hứa Lỗi tự nhiên là biết là chuyện gì xảy ra, Vô Lệ Thành truyền thuyết bên trong hai thanh thần kiếm đều ở nơi này. Ngũ hành huyết ma giới xuất, trực tiếp trấn áp. Hiện nay ngũ hành huyết ma giới vô cùng cường đại, thần ma hai thanh kiếm tại trấn áp xuống, bị vô số pháp tắc xích sắc khóa đứng lên, tiếp lấy liền kéo vào ngũ hành huyết ma giới bên trong. Ma kiếm cùng thần kiếm trực tiếp bị trấn áp đến hai ngọn núi lớn bên trong, một tòa ma sơn, một tòa thần sơn. Ma sơn cùng trên ngọn thần sơn từng đạo pháp tắc xích sắc rối ra kết nối lấy thiên địa. Ma kiếm ma lực cùng thần kiếm thần lực bị ngũ hành huyết ma giới cắt đoạn. Bất quá, ma kiếm cùng thần kiếm không hổ là ma thạch cùng thần thạch tạo thành, năng lượng sát thực cường đại. Nếu không phải ma ảnh vô pháp hoàn toàn phát huy ma kiếm lực lượng, hắn đều không dễ dàng như vậy chém ma ảnh đầu. Đây ma kiếm cùng thần kiếm lực lượng triệt để bạo phát, sợ là có thể cùng đại đế một trận chiến. Quả nhiên, cái thế giới này, hắn càng tiếp xúc cao, càng minh bạch núi cao còn có núi cao hơn. Bất quá hiện giai đoạn hắn thực lực ứng phó tiên nhân cùng ma thần đã không có vấn đề. Thu ma kiếm cùng tiên kiếm Hứa Lỗi lông mày nhíu lại, tranh thủ thời gian hồi khách sạn, thần thức tiến nhập phong ấn tiên nhân sử phân thân. Mới vừa tiến vào phân thân, Diệp Phàm liền thấy toàn bộ hải nhãn đều chấn động đứng lên. Sau đó phong ấn xuất hiện từng đạo vết rạn. Hứa Lỗi nhìn thấy loại tình huống này cũng có chút hoảng. Nếu là tiên tử bên trong trốn đói, cái thứ nhất khẳng định đó là tìm hắn. Nhất định phải đem phong ấn tu bổ lại, không thể để cho tiên phá phong. Mà ra, Hứa Lỗi tranh thủ thời gian kết ấn, phong ấn tiên thiên thần phụ xuất. Một đạo khổng lồ phong ấn chỉ lực từ tiên thiên thần văn phong ấn bên trên thấu đi ra, trực tiếp ra chỉ đến phong ấn bên trên. Nguyên bản phong ấn mắt thấy vết rạn càng ngày càng mạnh, liền bị xung phá, tiên thiên thần văn phong ấn chỉ lực rơi lên trên đi, vết nứt liền càng ngày càng nhỏ. Tại phong ấn chi lực dưới, phong ấn bên trên vỡ tan đều nhanh nhanh tu bổ đứng lên. Hứa Lỗi khẽ miệng có chút thượng tiêu, cuối cùng đem tiên nhân lại phong trở về. Hắn cũng yên lòng. Nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phong ấn phía trên. Hứa Lỗi nhìn thấy bóng người một mặt giật mình hô to, "Tây Trúc!" Hứa Lỗi làm sao đều không nghĩ đến, tại trọng yếu nhất trước mắt Tây Trúc thế mà xuất hiện. Không cần phải nói, Tây Trúc khẳng định là đến đánh tan phong ấn, đem tiên nhân giải cứu ra. Chỉ thấy Tây Trúc đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn năm cái trước mặt, đem Hứa Lỗi đều dọa kém chút cho Tây Trúc tới một cái toàn diện kiểm tra. Tiếp lấy hắn liền hướng phía Tây Trúc bay đi. Hứa Lỗi cũng cái gì đều không còn được, muốn ngăn cản Tây Trúc xuất hiện ở đây, tuyệt đối là vì tiên, hắn không thể để cho Tây Trúc đem tiên tung ra ngoài. Nói là chậm thực tế nhanh, bất quá trong nháy mắt, Hứa Lỗi liền bổ nhào Tây Trúc trước người, một thanh liền đem Tây Trúc ôm vào trong ngực, sau đó lăn một vòng, liền rời đi phong ấn. Tây Trúc nhìn rời xa phong ấn, trong mắt đều là phẫn nộ. Đây là cái nào vương bát đản, để nàng không có phá hư thành phong ấn. Đây chính là nàng thả ra bản thể thời khắc mấu chốt, kết quả bị cái nam nhân này ôm lấy lăn đến cùng một chỗ. Đây coi như là chuyện gì? Là ngươi? Tây Trúc nhìn Hứa Lỗi một mặt giống như là ăn phải con rồi đồng dạng phạm buồn nôn. Gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán đi. Đi chết đi. Tây Trúc lập tức toàn thân quang mang bắn ra bốn phía, bạo phát ra tất cả tiềm lực. Nàng hôm nay nhất định đem phong ấn phá hủy không thể. Nàng trực tiếp bạo phát tất cả tiềm lực không nói còn bạo phát sinh mệnh. Lúc này Tây Trúc cơ hồ là vô địch. Đáng tiếc, chỉ là cơ hồ, cũng không phải là thật vô địch. Hứa Lỗi phân thân cũng tranh thủ thời gian dung hợp tứ đế, tiếp lấy toàn thân huyết quang đại tác, mở ra thiên ma giải thể đại pháp, trực tiếp tăng lên gấp 2 lực lượng. Bất quá lực lượng đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là Hứa Lỗi. Nhưng vào lúc này Tây Trúc toàn thân quang mang lực lượng tăng gấp bội, sau đó tự bạo. Tây Trúc tự bạo lực lượng trực tiếp hướng phía phong ấn vọt lên mà đi. Hứa Lỗi một mặt mộng bức, hắn rõ ràng đem Tây Trúc bắt lấy, kết quả hiện tại vẫn là bị Tây Trúc tìm được cơ hội. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tây Trúc tự bạo sau đó hướng phía phong ấn công kích mà đi. Muốn ngăn cản Tây Trúc tự bạo lực lượng, cũng không có thời gian. "Tốt, đây hết thảy đều là không cách nào tránh khỏi, các ngươi cũng nhanh trở về đi." Chu Cẩn nhìn Hứa Lỗi nói ra. "Tốt." Hứa Lỗi cũng không nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo bóng mờ xuất hiện ở Tây Trúc biên thành quang mang trước. Hứa Lỗi phân thân toàn lực vận chuyển kim cương bất hoại bất diệt thể, trực tiếp ngăn ở Tây Trúc hóa thành quang mang trước mặt. Kinh thiên quang mang sáng lên đứng lên, Hứa Lỗi cùng Tây Trúc tự bạo biến thành quang mang đụng vào nhau. Chói mắt như là thái dương không thể nhìn thẳng quang mang sáng lên, so Tây Trúc tự bạo biến thành quang mang càng mạnh. Tất cả mọi người cũng nhịn không được nhắm mắt lại, để tránh con mắt bị đâm tổn thương. Một lát sau, quang mang biến mất. Tất cả mọi người cũng chậm rãi mở mắt. Đây, tất cả mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng một mặt khiếp sợ. Chỉ thấy toàn bộ phong ấn bốn phía hải dương đều biến mất, ngay tại vừa rồi vừa đánh chúng bị triệt để bốc hơi biến mất. Lộ ra đáy biển hải trình. Tiên phong ấn lại xuất hiện từng đạo vết rạn, những này vết rạn nhanh chóng biến hóa, cuối cùng hiện đầy toàn bộ phong ấn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người phong ấn đều đang rẽ rủa bên dưới vỡ vụn. Tây Trúc suy yếu nhìn Hứa Lỗi nói ra, ngươi bây giờ chạy không được, tiên một hồi đem ngươi tìm tới. Hứa Lỗi nhìn thấy phong ấn vỡ tan lập tức liền hóa thành huyết quang chạy nạn đi. Muốn tìm đến ta cũng không dễ dàng như vậy. Hứa Lỗi mỉm cười biến mất tại Tây Trúc trước mặt. Ngay tại Hứa Lỗi mới vừa bỏ chạy thời điểm, phong ấn triệt để sụp đổ, một thân ảnh từ trong phong ấn bật ra, cùng Tây Trúc dài giống như lúc. Chương 406, Chiến Tiên, Thần Ma hiện. Nhưng vào lúc này Tây Trúc hóa thành một đạo tiên quang dung nhập tiên trong thân thể. Hứa Lỗi lông mày nhíu lại, sự tình lớn. Thế mà để Tây Trúc đem tiên tung ra ngoài. Hứa Lỗi một cái niệm động, tiên nhân phân thân liền xuất hiện ở hắn bên cạnh. Tiếp lấy huyết ma phân thân cũng xuất hiện ở hắn bên cạnh. Tại Thiên Cơ Đại Đế trợ giúp dưới, Hứa Lỗi nhất tâm tam dụng. Tứ phía tám tay pháp thân hiện thân, huyết Phật tử phân thân bị hút vào pháp thân bên trong. Tiếp lấy tứ đế xuất hiện, toàn đều dung nhập pháp thân bên trong, tiên nhân phân thân cùng huyết ma phân thân liếc nhau, cũng đều dung nhập pháp thân bên trong. Huyết hồn thuật thiên ma giải thể đại pháp. Trong nháy mắt Hứa Lỗi thực lực liền từ nửa bước đại đế thẳng tắp lên cao, cuối cùng đột phá đại đế. Toàn thân hỗn độn khí tức tràn ngập, đây là tiên thiên hỗn độn thể. Cửu yêu xuất hiện, cùng pháp thân hòa làm một thể, pháp thân khí tức lại biến, chỉ là khí tức liền dẫn sau lưng không gian ẩn ẩn ba động. Ngũ hành huyết ma giới thế giới chỉ lực gia trì, ngũ hành huyết ma giới đổ địa vị gia trì, ngũ hành huyết ma giới thiên đạo gia trì, ngũ hành huyết ma giới địa đạo gia trì. Kim cương bất hoại bất diệt thể cửu yêu cùng Hứa Lỗi đều toàn lực vận chuyển. Một đạo vô hình thanh đồng chuông bao phủ đứng lên. Đúa đao xuất hiện ở pháp thân trong tay. Trảm tiên phi đao cũng xuất hiện ở pháp thân trong tay. Pháp thân tay nắm kim căng quyền, người khoác kim giáp, đây là để y hóa thành hình thái chiến đấu. Nhưng vào lúc này Tây Trúc, không đúng, tiên cũng mở mắt. Không có lời dư thừa, tiên triều lấy Hứa Lỗi liền vọt lên. Hứa Lỗi cũng là cầm trong tay búa đao hướng phía tiên liền xông tới. Nhất định phải tại tiên còn không có hoàn toàn khôi phục thời điểm chém tiên, không phải liền khó đối phó. Hắn cùng tiên đã sớm không chết không thôi, cho nên hôm nay hắn nhất định phải để tiên ngã xuống. Chạm đầu một đao, chỉ thấy một tia chớp đồng dạng ánh đao lướt qua, toàn bộ đại thiên thế giới không gian đều tại một đao kia bên dưới phá thành mảnh nhỏ. Một đao kia đã siêu việt tốc độ ánh sáng, trực tiếp liền chạm tại mới vừa ra phong ấn tiên trên thân. Cho nên khi Hứa Lỗi xuất đao thời điểm, tiên đã trúng đao. Khi ngươi nhanh đến cực hạn, đại biểu đó là lực lượng. Tựa như là thủy, vốn là phi thường mềm mại đồ vật, nhưng là tại gia tốc bên dưới lại trở thành sắc bén đao. Cho nên khi Hứa Lỗi trong tay búa đao nhanh đến mức cực hạn thời điểm, biến thành trên đời này sắc bén nhất đao. Tiên cũng không kịp trốn tránh, ngay tại trên thân bị Hứa Lỗi lưu lại một đạo thật sâu vết sẹo. Một đạo đao khí từ tiên thân thể bên trong đẩy đi ra, toàn bộ không gian đều bị đây đạo đao khí chém ra trực tiếp lộ ra hư không. Tiên trên thân khải giáp tại một đao kia bên dưới triệt để chia năm xẻ bảy. Hứa Lỗi lông mày nhíu lại, hắn làm sao đều không nghĩ đến cái này có thể chặt đứt tất cả một đao, thế mà bị tiên như thế đỡ được. Mà lại là hắn cực điểm thăng hoa sau sử dụng ra tối cường một đao. Nhưng vào lúc này tiên hóa thành một đạo tiên quang, hướng phía Hứa Lỗi bay tới, nhanh, như là Hứa Lỗi đao đồng dạng nhanh. Nhìn thấy tiên quang bay tới thời điểm, tiên quang đã công kích đến Hứa Lỗi trên thân. Kim cương bất hoại bất diệt thể hình thành chung lón tại tiên quang, bên dưới phá thành mảnh nhỏ. Tiên quang trực tiếp công kích đến từ phía tám tay pháp thân trên thân. Tiên quang bên dưới Hứa Lỗi trên thân đế y bị một kích mà phá, ba đầu cánh tay bị xé nứt, một tiểu thân thể liền phá hủy. Hứa Lỗi bị đánh bay hơn 30 trượng. Thật mạnh. Hứa Lỗi nhìn mặt không biểu tình tiên, một mặt khiếp sợ. Hắn cho là mình cực điểm thăng hoa, thực lực làm sao đều có tiên mạnh, lúc này mới phát hiện hắn cùng tiên giữa còn có to lớn hơn câu. Bất quá, coi là dạng này liền có thể thắng hắn. Suy nghĩ nhiều, nếu như tiên có thể đối với hắn nhất kích tất sát, hắn có lẽ liền thật không có biện pháp, đã sát bất tử hắn, như vậy thì chỉ có thể mọi người hao tổn. Ngay tại Hứa Lỗi bỏ lên đến thời điểm, trên người hắn thương thế đã khỏi hẳn, xé toang cánh tay đã một lần nữa lớn đứng lên. Kim cương bất hoại bất diệt thể cảnh giới tối cao, nhỏ máu có thể trọng sinh. Hứa Lỗi một cái niệm động 3000 tà thân xuất hiện, tiếp lấy 3 vạn tà tượng xuất hiện. Vô số Phật tử, tà ma xuất hiện. Hứa Lỗi tại Thiên Cơ Đại Đế phối hợp xuống đồng thời khống chế 10 vạn phân thân tạo thành Chư Thiên Tỉnh Đấu đại trận. Hắn là trận nhãn, chủ trì đại trận hướng phía tiên liền công phạt mà lên. Đơn đấu không được liền quần đầu. Tất cả phân thân trên thân màu đồng cổ quang mang lấp loé, kim cương bất hoại bất diệt thể toàn lực vận chuyển. Trong nháy mắt toàn bộ đại trận kết thành một cái to lớn vô cùng trung đồng. Tiên lần nữa hóa thành một đạo tiên quang hướng phía Hứa Lỗi công phạt mà đến. Lần này Chư Thiên Tinh Đấu đại trận hóa thành trung đồng rốt cục chặn lại tiên công kích. Tiếp lấy Trảm Tiên Phi đao bên trong búa đao cũng bay đi ra đã rơi vào phân thân trong tay. Tại Hứa Lỗi không chế dưới, toàn bộ đại trận vận chuyển đứng lên, tất cả phân thân cùng Hứa Lỗi cùng một chỗ đồng thời bổ ra trong tay búa đao. Chạm đầu một đao. Mấy vạn chạm đầu một đao dung hội tại Hứa Lỗi chạm đầu một đao bên trong, hóa thành một đao tiếp liền thiên địa đao đao quang hướng phía tiên liền chém xuống. Nhìn đao quang, tiên cũng là cực điểm thăng hoa, tiên quang tràn ngập, một đạo tiên đạo tại tiên sau lưng xuất hiện. Vô số phù văn thần bí chẳng những hiện hiện diệt vong. Hứa Lỗi lông mày nhíu lại, tất cả đều là thượng cổ chữ tiểu truyện, đây là thiên địa thần văn. Tiên muốn liều mạng. Tiên quang cùng đao quang liều ở cùng nhau. Toàn bộ không gian phá thoái, vô số vết nứt không gian xuất hiện, từng đạo cường đại vết nứt không gian xé rách lấy xung quanh tất cả. Toàn bộ mặt biển nước biển đều tại vết nứt không gian bên dưới hóa thành hư vô. Tiên quang cùng đao quang cùng một chỗ bạo phát. Tiên huyết không ngừng rắc xuống, tiên bị một đao đánh bay. Hứa Lỗi Chư Thiên Tinh Đấu đại trận cũng tại tiên một kích bên dưới bị thương nặng, Chư Thiên Tinh Đấu đại trận hóa thành trung đồng phá thành mảnh nhỏ. Tứ phía tám tay pháp thân một ngụm dòng máu vàng phun ra, bản thân bị trọng thương. Tất cả phân thân đều đổ xuất một ngụm máu toàn đều thu trọng thương. Thật mạnh tiên. Bất quá vẫn là hắn thắng. Hứa Lỗi một cái niệm động liền muốn một lần nữa thôi động Chư Thiên Tinh Đấu đại trận, cho tiên một kích chí mạng. Đột nhiên từ phía tám tay pháp thân bản đường chấn áp tà cốt cánh tay đột nhiên sóng vai mà đút, đây hai đầu cánh tay bay đến không trung, ma khí nồng đậm, thế mà dung hợp ở cùng nhau, tà cốt tái hiện. Tại ma khí bên trong một đạo phách lối tiếng cười vang lên. Ma thần thần hồn từ thiên địa giữa mà đến, hội tụ nhập ma khí bên trong. Ma thần khôi phục. Tiên lúc này cũng bay tới, toàn thân tiên quang tràn ngập, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Hứa Lỗi một cái niệm động ở giữa, song tí chi đoạn cũng hoàn toàn khôi phục, song tí vừa dài đi ra. Ma thần. Hứa Lỗi nhìn lên bầu trời bên trong Tây Trúc cùng Bạch Trà. Chau mày, đây là trùng hợp, vẫn là đã được quyết định từ lâu. Hắn làm sao đều không nghĩ đến ma thần sẽ cùng tiên đứng ở cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này hai đạo huyền quang rơi xuống tại chỗ. Bạch Trà, Võ Lệ. Hứa Lỗi nhìn xuất hiện Bạch Trà cùng Võ Lệ, nhướng mày, hai người này. Bạch Trà nhìn thấy ma thần lông mày nhíu lại, thế mà phát hiện mình cùng ma thần có một loại nào đó không hiểu hấp dẫn. Ngay tại vừa rồi, Bạch Trà cùng Võ Lệ cùng một chỗ đang muốn hợp tác tìm kiếm Hứa Lỗi, lại phát hiện một cái xa xôi kêu gọi, muốn nàng trở về bản ngã, cùng nguyên bản mình hòa làm một thể đồng dạng. Ngay tại nàng muốn từ bỏ bản thân triệt để dung nhập thời điểm, trong bụng của nàng hài tử phát ra mãnh liệt kháng cự, đem nàng tỉnh lại tới. Thế là nàng và Võ Lệ liền tìm tới. Lại không nghĩ rằng thấy được Hứa Lỗi cùng tiên còn có ma thần đối nghịch. Nhìn ma thần nàng tâm lý không khỏi muốn thôn vệ đối phương. Khi phân thân trở thành cá thể, liền muốn thôn vệ bản thể trở thành duy nhất chân thân. Chương 407, đại kết cục. Tự nhiên không cần nhiều lời cái gì, tiên cùng thần ma tựa như đã sớm thương lượng xong, liên thủ hướng phía Hứa Lỗi liền công phạt mà đến. Hứa Lỗi tranh thủ thời gian khu động chư thiên tinh đấu đại trận, một lần nữa tạo thành trận pháp, hướng phía tiên cùng ma thần công phạt mà đi. Bạch Trà do dự một chút liền hướng phía ma thần công phạt mà đi. Nàng và Hứa Lỗi chỉ là ân oán, cùng ma thần coi như thật là ngươi chết ta sống, lựa chọn thế nào không cần nhiều lời. Về phần võ lệ, sau lưng nàng dài mấy mét đại giao cầu hướng thẳng đến tiên cùng ma thần bộ ra ngoài, không chút do dự. Nàng ngươi, mặc kệ là đánh là sát, chỉ có thể nàng đến. Có Bạch Trà cùng võ lệ gia nhập, Hứa Lỗi áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Hứa Lỗi tiên tiên hỗn độn thể cực điểm thăng hoa, từng đạo toàn thân chi quang tại hắn cùng hắn mấy vạn trên phân thân lấp lóe, hắn cùng tất cả phân thân khí tức không ngừng tăng cường. Hắn cũng là liều mạng, huyết hồn thuật. Tình huyết cùng thần hồn một vạn thiêu đốt, tất cả lực lượng đều dốc vào tiên thiên hỗn độn thể trong tu luyện. Tại nhà cũ Hứa Tuyên Thế Thân, lấy kim cương bất hoại bất diệt thể hư không chỉ dạ dày, không ngừng thôn phệ dây hồ lô bên trên hồ lô. Dây hồ lô cũng không ngừng hút dưới mặt đất thi hài liều mạng kết quả thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên hồ lô. Tiên thiên chỉ hỏa tại tiên thiên hồ lô thai nghén bên dưới bùng nổ. Tại huyết hồn thiêu đốt bên dưới không ngừng gia tốc, Hứa Lỗi thân thể không ngừng bị rèn luyện trở thành tiên thiên hỗn độn thể. 3 thành, 4 thành, 5 thành, 6 thành, không ngừng tăng lên. Hứa Lỗi cũng không ngừng khu động chư thiên tỉnh đấu đại trận chống lại tiên cùng ma thần. Bất quá tiên cùng ma thần hợp lực thật quá mạnh, thuận tiện là có Bạch Trà cùng võ lệ hỗ trợ, Hứa Lỗi bị đánh không ngừng lùi lại, bại một lần lại bại, máu vẩy thế giới chỉ nhãn. Bất quá hắn vẫn là cắn răng trọi cứng, kim cương bất hoại bất diệt thể toàn lực vận chuyển, tất cả thương thế trong nháy mắt liền được chữa trị. Hắn hiện tại cần chính là thời gian, chỉ cần lại cho hắn một chút xíu thời gian, là hắn có thể đem tiên thiên hỗn độn thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Thành tựu hỗn độn ma thân thể. Đến lúc đó tiên cùng thần ma cũng sẽ không tiếp tục là hắn đối thủ. Tiên cùng thần ma cảm thụ được Hứa Lỗi càng đánh càng mạnh khí tức, cũng là gấp. Tiên hóa thành một đạo tiên quang, ma thần hóa thành một đạo ma diễm, tiên quang cùng ma diễm hòa làm một thể hướng phía Hứa Lỗi phát ra chí cường một kích. Toàn bộ đại thiên thế giới tại đây chí cường một kích bên dưới thế mà run rẩy đứng lên, một cái to lớn con mắt trên bầu trời trống đi hiện, thiên đạo chi nhãn hiện. Con mắt này phát ra từng đạo pháp tắc chi lực muốn trói buộc chặt tiên cùng ma thần lực lượng. Bởi vì mạnh như vậy lực lượng, tuyệt đối không phải đại thiên thế giới có thể tiếp nhận. Tiên cùng ma thần làm sao có thể làm cho đại thiên thế giới thiên đạo trói buộc, dạng này liền giết không chết Hứa Lỗi. Hứa Lỗi kim cương bất hoại bất diệt thể thật sự là quá phiền, không đồng nhất bên dưới để Hứa Lỗi diệt vòng căn bản sát bất tử. Muốn giết chết Hứa Lỗi liền muốn sử dụng các nàng đòn đánh mạnh nhất mới được. Thiên đạo trói buộc các nàng hướng phía thiên đạo đó là một kích. Một kích qua đi, thiên đạo chỉ nhãn hiện đầy vết rạn, cũng không còn cách nào trói buộc tiên cùng ma thần công kích. Hứa Lỗi lúc này lại khỏe miệng bốc lên, tiên cùng ma thần bị thiên đạo như vậy một ngăn cản, hắn tiên thiên hỗn độn thể đạt đến chính thành. Ngay lúc này Bạch Trà cùng võ lệ cũng hóa thành hai đạo huyền quang hướng phía tiên cùng ma thần hóa thành tiên ma chỉ quang công kích mà đi. Hai người mới vừa đụng tới tiên ma chỉ quang liền được kích bay ra ngoài bản thân bị trọng thương. Bất quá đủ rồi, chính là các nàng đây một ngăn cản, Hứa Lỗi tiên thiên hỗn độn thể rốt cục đại thành. Chỉ thấy Hứa Lỗi cùng hắn phân thân, toàn thân hỗn độn chỉ khí tràn ngập, thân thể bắt đầu không ngừng sinh trưởng, trong nháy mắt liền hóa thành từng cái vạn trượng tự nhân, bắp thịt cả người giống như là bàn long đồng dạng, nhìn cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Có chút động tác, đại thiên thế giới đều có gan không chịu đựng nổi muốn sụp đổ cảm giác. Hỗn độn ma thần thể thành. Hứa Lỗi khống chế chư thiên tỉnh đấu đại trận, hóa thành một tòa tỉnh bản xuyên phá đại thiên thế giới hàng rào, đi tới hư không bên trong. Nếu là hắn còn cùng tiên còn có ma thần tại đại thiên thế giới chiến đấu, hắn sợ ánh sáng chiến đấu dư ba liền sẽ hủy đại thiên thế giới. Cho nên hắn đem chiến trường lựa chọn tại hư không bên trong. Tiên cùng ma thần biến thành tiên ma chi quang cũng đuổi theo Hứa Lỗi đi tới hư không bên trong. Tự nhiên không có nhiều lời, Hứa Lỗi khu động chư thiên tinh đấu đại trận, kết hợp tất cả phân thân cùng hắn lực lượng, hóa thành một tôn ức vạn thân cao ma thần, như là bản cổ. Trong tay hắn búa đao hóa thành một thanh cự phủ, hướng phía tiên ma liền một búa bổ ra. Tiên cùng ma thần hóa thành tiên ma chi quang hướng phía Hứa Lỗi liền công phạt mà đến. Lựa y búa như là khai thiên tích địa đồng dạng, đem tiên ma chi quang từ đó bổ ra, tiên khí lên cao trở thành tiên, ma khí chìm xuống trở thành. Hứa Lỗi hóa thành cự nhân cất bước mà đến, đứng thiên địa chỉ thấy, lấy thu chống trời, lấy chân đạp đất, không cho thiên địa lại hợp. Cự nhân dài một trượng, thiên địa liền tách ra một trượng. Ngũ hành huyết ma giới xuất, ngũ hành huyết ma giới trực tiếp dung nhập vào bên trong vùng thế giới này. Bạch Trà hợp võ lệ xuất hiện, ngồi tại Hứa Lỗi biến thành cự nhân trên bờ vai, một trái một phải. Cự nhân sinh trưởng, thiên địa liền đi theo sinh trưởng. Hứa Lỗi lại có chút gấp, đây không phải liền là bản cổ khai thiên. Cuối cùng bản cổ kết cục cũng không tốt. Bất quá, có vẻ như đây đều là hắn phân thân, cùng bản thể không có một chút quan hệ. Khai thiên liền khai thiên đi, chỉ cần có thể đem tiên cùng ma thần giải quyết là được. Hỗn độn không có tuyết nguyệt, cũng không biết qua bao lâu, trời và đất khoảng cách triệu tỷ tỷ bên trong sau đó, cự nhân rốt cục ngã xuống, hóa thành vạn sự vạn vật, cự nhân xương sống hóa thành trụ trời chống được thiên địa. Cự nhân huyết nhục, xương cốt, tóc, con mắt, lông tóc, huyết dịch, tạng phủ đều hóa thành thiên địa vạn vật. Hứa Lỗi bản thể cùng Hứa Tuyên Thế Thân cùng lúc xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này. Thiên đạo hiện, vĩnh hằng đại đế tôn vị rơi vào Hứa Lỗi trên đầu. Võ Lệ cùng Bạch Trà cũng xuất hiện. Bạch Trà trong tay còn nắm một cái 2 tuổi kích cỡ hài tử. Ách, hài tử này một vạn năm mới sinh trưởng ngần ấy. Hứa Lỗi nhìn thấy hai người, quay người liền muốn chạy. Hắn tất cả lực lượng đều dung nhập cự nhân, hóa thành phương thiên địa này, thực lực cơ hồ hao hết, không phải hai nữ đối thủ. Đặc biệt là nhìn thấy Bạch Trà, hắn tâm lý liền phạm sợ. Thế nhưng là đâu còn có thể chạy. Bạch Trà cùng Võ Lệ một người một cái đem bọn hắn bắt lại trở về. Không thể đánh mặt. Hứa Lỗi dọa nhắm mắt lại hô lớn, lại cảm giác trên mặt ta ướt, một cái mềm mại đồ vật khắc ở hắn trên mặt. Đây, hai. Hứa Tuyên, Hứa Tuyên, Hứa Tuyên. Đột nhiên Hứa Tuyên nghe được một trận tiếng la, không khỏi mơ hồ ngẩng đầu lên, liền thấy công ty chủ quản cọp cái phẫn nộ ánh mắt. Mẹ nó, ngủ thiếp đi. Tranh thủ thời gian ngồi thẳng người nói ra, Bạch chủ quản tốt. Mới vừa cư nhiên làm ngộng. Đi theo ta. Bạch Trà mặt lạnh lấy đối với Hứa Tuyên nói ra, tiếp lấy quay người lắc mông rời đi. Hứa Tuyên tại Bạch Trà sau lưng nhìn nàng hoàn mỹ tư thái nuốt nước miếng một cái. Bạch Trà xinh đẹp là xinh đẹp, đáng tiếc tuyệt đối là cọp cái bên trong mẫu giả xoa, không dám trêu chọc. Đụng đi vào văn phòng, Bạch Trà đem trong tay cặp văn kiện ném vào trên mặt bàn nhìn Hứa Tuyên bộ mặt tức giận. Hứa Tuyên bị dọa run một cái. Sẽ không bị mở a? Hứa Tuyên, ngươi học được bản sự đúng không? Đi làm lại dám đi ngủ. Bạch Trà nhìn Hứa Tuyên hô. Ta sai rồi, Bạch chủ quản, ngươi nghĩ làm sao phạt liền làm sao phạt. Hứa Tuyên tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm. Khấu trừ tháng này tiền thưởng. Bạch Trà vuốt vuốt cái trán, đau đầu nói ra. Vâng, ta cái này đi ra. Hứa Tuyên trong lòng nhất thời thở dài một hơi nói ra. Chờ một chút, xế chiều đi nhà trẻ tiếp nữ nhi, ta hôm nay phải thêm ban. Bạch Trà đối với Hứa Tuyên nói ra. Nữ nhi, nhà trẻ, ta tiếp. Hứa Tuyên một mặt ngượng bức nhìn Bạch Trà hỏi. Ngươi là cha nàng, ngươi không tiếp ai tiếp? Nhớ kỹ, chớ tới trễ. Bạch Trà một mặt vô ngữ nói ra. Hứa Tuyên ngượng bức đi ra Bạch Trà văn phòng, hắn cùng Bạch Trà có nữ nhi. Làm sao có thể? Hắn á lại xuyên việt.